hẳn là, chúng độc khí công kích chỉ là một cái chướng nhãn pháp, hơn nữa đang âm thầm thi triển cái gì lại để cho bọn hắn không chú ý thủ đoạn sao. Dư Kỳ tôn giả thả tinh thần ý niệm, cùng hộ sơn đại trận liên tiếp cùng một chỗ, tuần tra lấy trong núi mỗi một mảnh nơi hẻo lánh. Đây là chỉ có hộ sơn đại trận trưởng khống giả mới có quyền hành, vốn là không chỉ có thể hướng vào phía trong giám thị, hơn nữa cũng là giam khống ngoại giới lợi khí. Nhưng là, giờ phút này bên ngoài bị vô số khói độc chỗ bao phủ, làm cho cái này hộ sơn đại trận cũng chỉ có thể giám sát bên trong rồi. Nhưng mà, một vòng xuống về sau, Dư Kỳ tôn giả lại kinh ngạc phát hiện, trong tông môn bộ căn bản cũng không có bất luận cái gì dị thường chỗ. Bất quá, vô luận như thế nào, tình huống như vậy thật sự quỷ dị, lại để cho hắn không dám có chút buông lỏng. Kỳ thật, Âu Dương Minh độc đan là hắn đưa ra đại trận bên ngoài. Nhưng là, tất cả mọi người cho rằng, Âu Dương Minh chỉ là muốn lại để cho độc đan hơi chút thu nạp thoáng một phát ngoại giới độc khí, khiến nó uy năng để cao một cái cấp bậc. Chưa từng có người nào sẽ nghĩ tới qua, cái này độc đan ở trong, lại vẫn hội sinh ra đời linh thể, mà cái kia linh thể lực lượng lại là này giống như cường đại, vậy mà có thể đối với toàn bộ khói độc tạo thành thật lớn như thế ảnh hưởng. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, cho nên cho dù là Dư Kỳ tôn giả đều không ngờ qua. Bất quá, tình huống như vậy cũng không phải chỉ vẹn vẹn có một mình hắn chú ý đến. Hồ Tiên lông mày hơi nhăn, nói, kỳ quái, cái này khói độc như thế nào nhiều lần biến hóa, có phải hay không trùng tộc đang dở trò à? Còn lại đỉnh phong đám linh giả cũng là mặt ủ mày chau, tuy nói như vậy chiến cuộc đối với bọn họ có lợi, nhưng loại tình huống này lại hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Có đôi khi, tình huống như vậy ngược lại so trùng tộc đại phát thần uy, sắp ăn mòn hộ sơn đại trận càng thêm đáng sợ cùng làm cho người lo lắng. Bởi vì người phía trước bọn hắn đều có được ứng đối kinh nghiệm, cho dù là gặp được lại nguy hiểm tình huống, bọn hắn cũng có được ứng đối kế sách. Nhưng là, thứ hai biến hóa mặc dù bây giờ nhìn đi lên tốt một chút, nhưng có trời mới biết kế tiếp là hay không tiểu là triệt để sụp đổ. Cho nên, kiến thức càng nhiều chi nhân, sẽ càng phát lo lắng. Hung Lệ nháy mắt to, nói, tôn giả đại nhân, đây là tay của ngài đoạn A, có thể không chỉ giáo, để cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Dư Kỳ tôn giả trên người, mắt của bọn hắn trong mắt tràn đầy ham học hỏi hương vị. Hung Lệ những lời này lập tức lại để cho bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, nơi này chính là Thú Vương Tông A, là có thêm vô số cuối năm gần truyền thừa Thú Vương Tông. Hôm nay Dư Kỳ tôn giả tọa trấn tông môn, điều khiển hộ sơn đại trận, có trời mới biết phải chăng khai phát ra cái gì thần kỳ năng lực. Đừng nói là Hồ Tiên chờ người từ ngoài đến, mà ngay cả Mao Giản Bút bọn người là như thế. Dư Kỳ tôn giả ngơ ngác một chút, trong đôi mắt đã hiện lên một tia cổ quái. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đây là có chuyện gì, ta thế nào biết rõ à? Bất quá, nhìn xem như thế chờ mong lấy mọi người, Dư Kỳ tôn giả sửng sốt nói không nên lời một câu lời nói thật. Hắn thật dài địa hít một hơi, dùng đến một loại thần bí khó lường ánh mắt nhìn hướng mọi người, sau đó chậm rãi nói, buồn môn cơ mật, không thể trả lời. Hồ Tiên chờ rụt thoáng một phát cổ, Dư Kỳ tôn giả không có cáo chi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kỳ thật cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Loại này cơ mật, tuyệt đối là trọng yếu nhất, Thú Vương Tông cao thấp, sợ là cũng chỉ có giải rác mấy người mới có thể biết được a. Chỉ là, trong lòng của bọn hắn có chút tiếc nuối mà thôi. Bất quá, đã Dư Kỳ tôn giả có như vậy thần kỳ thủ đoạn, như vậy một trận chiến này bọn hắn chiến thắng năm chắc tiểu lớn rồi. Nhưng mà, giờ phút này hộ sơn đại trận bên ngoài, cái kia chủng tộc phương trận trước khi, sớm đã là một mảnh hỗn loạn. Ba tổ trong phương trận tự là tam tộc chi tinh anh cường giả. Mặc dù trong đó cũng không có đỉnh phong linh thú, nhưng lại cũng không thiếu cao giai, trung giai tồn tại. Hơn nữa, những linh thú này lớn nhất đặc thù tự là có được viễn siêu đồng tộc cường đại độc tính. Đồng dạng tộc đàn, đồng dạng sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng là vì thân thể bất đồng, cũng sẽ tạo thành chúng chỗ am hiểu phương hướng không giống với. Những bị này hội tụ cùng một chỗ tam tộc côn trùng nhóm, vốn có năng khiếu chính là một cái kia chính là bản thể vốn có độc tính mãnh liệt hơn xa cùng thế hệ. Cho nên, dù là chỉ là một cái bán tinh linh thú cấp bậc tồn tại, cũng là không thể khinh thường. Nhưng là, giờ phút này những côn trùng này trạng thái lại cũng không tốt. Chúng dốc sức liều mạng nghiền ép lấy thân thể, đem tích xúc lên độc khí quần quần không dứt địa nhổ ra đi ra ngoài. Tại ba vị tôn giả khống chế phía dưới, những độc khí này toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, không hề giữ lại địa hướng về hộ sơn đại trận công kích mà đi. Theo lý mà nói, hộ sơn đại trận mặc dù cũng là cường đại vô cùng, nhưng là tại loại này thời gian dài độc khí ăn mòn phía dưới, cũng sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Thế nhưng mà, giờ phút này chúng những côn trùng này cơ hồ liền tâm can phổi đều nhổ ra rồi, nhưng này hộ sơn đại trận nhưng như cũng là cường hãn như lúc ban đầu, thậm chí còn liền nửa điểm dao động đều không có xuất hiện. Ba vị trùng tộc tôn giả hai mặt nhìn nhau, mắt của bọn nó trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì chúng cũng biết, đó cũng không phải chính mình một phương sai lầm, mà là cái kia hộ sơn đại trận quá mức cổ quái. Chương 714, bên trong biến hóa. Trung tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh cũng không là lần đầu tiên phát sinh, song phương đối với lẫn nhau năng lực cũng là như lòng bàn tay. Ba vị trùng tộc tôn giả, mang theo chúng dưới trướng binh sĩ chỗ tạo thành khói độc đại trận không phải chuyện đùa, cũng là chúng dùng để công phá hộ sơn đại trận mạnh nhất hữu lực thủ đoạn. Dựa theo chúng ba vị đoán chừng, đến nơi này một khắc, chỗ ngưng tụ khói độc đã có thể đối với hộ sơn đại trận tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù không đến mức đem chọn cái hộ sơn đại trận đánh tan, nhưng tối thiểu cũng vượt qua hộ sơn đại trận bình thường có thể thừa nhận được cực hạn. Ở thời điểm này, dư kỳ tôn giả có lẽ vận dụng bình thường chỗ tích lũy đặc thù thủ đoạn để đối phó khói độc rồi. Đương nhiên, ở trong quá trình này, sẽ không ngừng địa suy yếu hộ sơn đại trận lực lượng phòng ngự, mà bọn hắn ba cái cũng sẽ trợ giúp độc khí vận chuyển. Chỉ cần song phương giữ lẫn nhau tới trình độ nhất định, hộ sơn đại trận cũng chỉ có thể giữ gìn mà không cách nào phát ra đủ loại công kích thủ đoạn. Một khi tới lúc đó, tự là trùng tộc chiếm cứ thượng phong thời điểm, ba vị tôn giả đại nhân cũng có thể rút tay ra ngoài cùng đã mất đi hộ sơn đại trận thủ đoạn công kích dư kỳ tôn giả quyết đấu. Nhưng là, đây hết thảy đều phải có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là khói độc không ngừng suy yếu hộ sơn đại trận, cho đến cái này đại trận uy lực yếu bất đến mức tận cùng mới được. Mà bây giờ, ba vị trùng tộc tôn giả nhìn xem cái kia nồng đậm khói độc chúng độc tính nồng độ khi thì cường hãn, khi thì suy yếu, không khỏi hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu cùng hồi hộp. Đây là có chuyện gì? Quỷ trảo tôn giả lẩm bẩm, nhân tộc đây là nắm giữ cái gì đặc thù thủ đoạn sao? Hừ, nhất định là như vậy, nếu không dùng dư kỳ tôn giả tính tình, lại làm sao có thể đơn giản khiêu khích chúng ta trùng tộc? Hắc mặt tôn giả phẫn nộ mà nói, mỗi một lần nhân tộc trận pháp có đại quy mô diễn biến thời điểm, chính là bọn họ tự dưng cường ngạnh, bắt đầu khắp nơi khiêu khích lúc sau. Kim thân tôn giả dễ rủa thân thể cao lớn, nó cũng là dừng ở đầy trời khói độc, nhưng lại khẽ lắc đầu, nói, không đúng. Cái gì? Cái này tựa hồ cũng không phải trận đồ uy lực. Kim thân tôn giả trong miệng phun làm cho người sinh ra đầu lưỡi, nói, cái này, hình như là cái gì bảo vật tác dụng a? Quỷ trảo tôn giả cùng hắc mặt tôn giả đều là khẽ giật mình, lại lần nữa nhìn về phía cái kia nồng đậm khói độc thời điểm, trong đôi mắt đều dẫn theo một tia kỳ dị. Nhân tộc trận đồ danh tiếng, cho dù là tại chủng tộc bên trong cũng là có hiển hách danh vọng, nếu là có thể đủ đem trận đồ uy năng phát huy đến mức tận cùng, cho dù là tôn giả cấp lực lượng cũng là không quá sức. Chính như lúc này, tại hộ sơn đại trận phía dưới, dư kỳ tôn giả mặc dù chỉ vẹn vẹn có một người, nhưng đối mặt ba vị chủng tộc tôn giả áp lực, nhưng lại không chút nào yếu thế. Nhân tộc trận đồ tác dụng thiên kỳ bách quái, coi như là trong lúc đó nhiều hơn một cái có thể yếu bất độc tính nồng độ diệu dụng, cũng không kỳ quái. Nhưng là, trận đồ tiểu là trận đồ, cùng bảo vật là hoàn toàn bất đồng thứ đồ vật. Dù là trận đồ cùng bảo vật đều có thể tạo thành giống nhau hiệu quả, cũng thì không cách nào lẫn lộn. Ba vị trùng tộc tôn giả ánh mắt ngưng mắt nhìn tại khói độc phía trên, thật lâu về sau, chúng lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, vậy mà đều có được một loại mừng rỡ như điên cảm giác. Bảo vật, đây tuyệt đối là một cái có thể thu nạp độc tính bảo vật. Quỷ trảo tôn giả hưng phấn mà nói, bảo vật này tại hộ sơn đại trận bên ngoài lưu chuyển, không ngừng mà hút vào tộc của ta phụt lên độc tính, cho nên mới phải lại để cho tại đây độc tính nồng độ thủy chung không cách nào đạt tới có thể ăn mòn hộ sơn đại trận trình độ. Đúng vậy, có thể có được như thế kỳ diệu tác dụng bảo vật kim thân tôn giả trong đôi mắt thần thái sáng láng, chậm rãi nói, chỉ có một loại rồi. Độc linh. Hắc mặt tôn giả không chút do dự nói ra, giờ phút này nó tựa hồ cũng là trở nên tinh thần gấp trăm lần, vừa mới bởi vì đồng tộc hậu bối trọng thương mà khiến cho thô bạo phảng phất tại trong nháy mắt biến mất không thấy. Ẩn chứa kịch độc siêu cấp bảo vật hội sinh ra đời linh, mà có thể trong một nồng độ khói độc bên trong không chỉ có thể còn sống, hơn nữa còn đang không ngừng hấp thu nạp độc tính. Cũng tiểu chỉ có loại này có được linh bảo vật rồi. Mà loại này bảo vật lại đại biểu cho cái gì, không còn có người so ba vị này chủng tộc tôn giả càng thêm hiểu được. Chúng ta nhất định phải đạt được cái này linh. Quỷ trảo tôn giả nhìn xem hai người đồng bạn, trầm giọng nói, vì thế, dù là hy sinh sở hữu, đều là sẽ không tiếc. Hắc mặt tôn giả cùng kim thân tôn giả một chút do dự, đều là trùng trùng điệp điệp gật đầu. Tại chúng tới đây trước khi, như thế nào đánh thú vương tông, đạt được lớn nhất lợi ích, là bày ở chúng trước mặt đệ nhất vị. Nhưng giờ phút này, chúng lại quyết định, chỉ cần có thể đạt được cái này linh, như vậy chúng nguyện ý phó ra cái gì một cái giá lớn. Đương nhiên, cái này một cái giá lớn cũng không kể cả tánh mạng của bọn nó. Đầu tiên, chúng ta muốn bức bách cái này linh đi ra. Quỷ trảo tôn giả trầm giọng nói, chúng ta ba cái cũng ra tay đi, nhất định phải đem chỗ ấy độc khí nồng độ tăng lên tới độc linh cũng không dám hấp thu tình trạng. Chúng ta bây giờ ra tay a. Hắc mặt tôn giả oán hận địa xem xét mắt hộ sơn đại trận, lẩm bẩm, tiện nghi bọn hắn rồi. Chúng ba cái mặc dù đều là chủng tộc tôn giả, nhưng giờ phút này cũng không dám dùng thân thể tiến vào cái kia tràn đầy độc tính quỷ dị chi địa. Hơn nữa, nếu như chúng muốn gia tăng chỗ ấy độc tính, nhất định phải vận dụng chính mình bổn nguyên chi lực. Loại lực lượng này chúng có thể ý định tại là tối trọng yếu nhất trước mắt dùng để đối phó hộ sơn đại trận cùng dư kỳ tôn giả. Nếu như ở thời điểm này dùng xong, như vậy lần này tiến công nhân tộc Thú Vương Tông chiến đấu trên cơ bản có thể tuyên bố sớm đã xong. Như thế đầu voi đuôi chuột chiến đấu, đối với chủng tộc danh dự thế tất có cực lớn ảnh hưởng. Nhưng là, giờ phút này vì đạt được cái kia chưa nhìn thấy độc linh, chúng cũng đã là không có lựa chọn nào khác. Quỷ trảo tôn giả hít một hơi thở dài, thân thể bắt đầu trở nên bành trướng, đương thân thể của nó bành trướng đến trước kia gấp 10 lần tả hữu thời điểm, đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, một đạo đông đúc được như là bột nhau hắc khí phun ra, hơn nữa phóng lên trời. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo cự đại đường vòng cung, lập tức đã rơi vào hộ sơn đại trận bên ngoài khói độc bên trong. Cái kia khói độc lập tức kịch liệt địa quấy bắt đầu chuyển động, tiêu thật giống có một thanh đại gậy gộc tại bình tĩnh trong hồ nước không ngừng mà quấy, do đó đưa tới toàn bộ hồ nước mãnh liệt chấn động. Hắc mặt tôn giả cùng kim thân tôn giả liếc mắt nhìn nhau, chúng cũng là lần lượt gật đầu một cái, thân thể nhanh chóng bành trướng, hơn nữa cũng là hộc ra tương ứng ẩn chứa kịch độc khí tức. Chúng dù sao cũng là tôn giả cấp cường giả, dù là bản thân tu vi cũng không phải dùng độc tính tăng trưởng, nhưng tu vi đã đến trình độ này, coi như là lại chênh lệch chủng tộc thiên phú, giờ phút này cũng có thể tăng lên tới cực hạn. Cho nên, đương chúng ba cái đem độc khí hơi thở phun ra đến, hơn nữa gia nhập khói độc về sau, cái kia khói độc lập tức nhấc lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn nữa đã có chất tăng lên. Đỉnh núi chỗ, Âu Dương Minh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn một bộ phận tinh thần ý niệm thế nhưng mà bám vào cái kia độc đan chi linh trên người, cho nên hắn đối với ngoại giới nhất cử nhất động có rõ ràng nhất cùng quan sát cùng tiếp xúc, so về hộ sơn đại trận trong mọi người tới, nhưng lại càng tốt hơn. Trước chủng tộc các cường giả dốc sức liều mạng phụt lên độc khí, dần dần gia tăng khói độc nồng độ thời điểm, độc đan chi linh tại khói độc trong không ngừng mà chạy cùng hấp thụ độc khí tinh hoa, vậy thì thật là khoái hoạt được khó có thể hình dung. Nó giống như là một đài vĩnh viễn không biết mệt mỏi quái vật, thỏa thích cắn nuốt khổng lồ vô cùng tận năng lượng. Mà trải qua không ngừng mà thu nạp về sau, đại lượng độc khí bị áp xúc vì là tinh thuần nhất năng lượng, một chút địa bị đưa vào độc đan bên trong. Cái kia khỏa độc đan nhan sắc trở nên càng phát ngăm đen, cái này đã không còn là bình thường màu đen, mà là như cùng một cái màu đen vòng xoáy trung tâm, tản ra làm cho người khó có thể tưởng tượng thần diệu uy năng. Nếu có người có thể chứng kiến con rết đi đứng hạ độc đan, như vậy hội hoảng sợ phát hiện, cái này khỏa độc đan đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến dị. Nó coi như đã trở thành một mảnh thâm bất khả trắc màu đen tinh không, mà ở một mảnh kia tinh không ở trong, mơ hồ có thể thấy được có chút tinh vân lưu chuyển. Tại thu nạp cái này rộng lượng khó có thể hình dung độc khí về sau, độc đan tựa hồ lại đã xảy ra cách mạng tính lột xác. Trước kia là độc đan sinh linh, hôm nay thì là linh thể phản hồi, lại để cho độc đan bản thân càng tiến một bước, phảng phất là biến thành một cái độc tính thế giới. Mà ở trong lúc này bộ độc tính thế giới bên trong, càng là đã có một tia độc tính không gian hình thức ban đầu. Đương nhiên, đây chỉ là một manh mối mà thôi, nếu là muốn đem cái không gian này chính thức mở rộng cùng vững chắc, còn không biết hiểu muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không lo lắng, ở chỗ này chậm gì gì địa thu nạp độc khí, đối với giờ phút này độc đan chi linh mà nói, là một loại phương pháp tốt nhất. Âu Dương Minh tin tưởng, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể tâm tưởng sự thành. Lại để cho cái này khỏa độc đan phát sinh thoát thai hoàn cốt cải biến. Nhưng là, ngay một khắc này, cái kia khói độc chúng độc tính nhưng lại trong lúc đó tăng cường rồi. Đó cũng không phải một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, mà là trong lúc đó buộc phát thức tăng trưởng, giống như là tại một cái trong chén nước đột nhiên bỏ ra một bó to muối, lại để cho bên trong vốn là nước ngọt biến thành đắng chát được làm cho không người nào có thể nuốt xuống nước muối. Âu Dương Minh trong lòng nhanh chóng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Như thế đáng sợ độc tính. Đối với độc đan chi linh sẽ hay không có ảnh hưởng đâu. Tuy nói độc đan chi linh năng đủ không ngừng mà thu nạp độc tính mà tăng cường bản thân uy năng, thế nhưng mà cái này cũng cần một cái quá trình á tiểu giống với một vị linh giả có thể dễ dàng địa cầm lấy ngàn cân chi vật, nhưng là tại vị này linh giả chưa lớn lên thời điểm, ngươi nếu là ở trên người của hắn đặt ngàn cân chi vật, khẳng định như vậy hội đưa hắn tươi sống đẻ chết. Quả nhiên, chính như Âu Dương Minh chỗ lo lắng cái kia dạng, độc đan chi linh biến thành thần con giết động tác lập tức chậm lại. Cái kia đột nhiên gia tăng độc tính vậy mà khiến nó đều trở nên khó có thể đã nhận lấy. Nhỏ, nhỏ đi. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm điên cuồng mà hò hét lấy. Độc đan chi linh sinh ra đời thời gian dù sao quá ngắn, không có năng lực tại phức tạp tình thế hạ làm ra quyết đoán quyết định. nhưng Âu Dương Minh không giống với, hắn lập tức cấp ra thỏa đáng nhất mệnh lệnh. Sau một khắc, to và dài đại con giết lập tức nhỏ đi rồi, nó toàn bộ thân hình đều trở nên nhu nhược mà hết sức nhỏ. Phảng phất là trong nháy mắt, cái kia dài đến gần trăm trượng thân hình cũng đã thu nhỏ lại đã đến dùng thốn vi đơn vị tiểu con giết rồi. Hơn nữa, cái này tiểu con giết thân thể có một nửa đều khảm nhập tại độc đan ở trong, cái kia nho nhỏ thân hình có chút chập chờn, nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Chương 715, Trang Nghiêm hứa hẹn. Đầm đặc khói độc không ngừng mà cuồn cuộn lấy, càng ngày càng nhiều độc khí hội tụ tại một đoàn, đem ở đây khói độc nồng độ trở nên đặc dính vô cùng. Ba đại tôn giả cường giả gia nhập, quả nhiên khiến chỗ này độc khí đã xảy ra long trời lở đất cải biến, tại trong thời gian thật ngắn đã đạt đến có thể ăn mòn hộ sơn đại trận tình trạng. Nhưng mà, cái kia đã thu nhỏ lại đến không ngờ con giết nhưng như cũng là rung đùi đắc ý, tại đây phiến có thể đơn giản đưa người vào chỗ chết khu vực trong sống được tiêu diêu tự tại. Nếu như nó hay là giữ vững cái loại nầy khổng lồ hình thể, như vậy đương khói độc nồng độ đạt tới bực này trình độ thời điểm, thậm chí còn sẽ có lấy bị độc khí sinh sinh chống đỡ bạo phát nguy hiểm. Nhưng là, đương thân thể của nó thu nhỏ lại, tiếp xúc độc khí diện tích biến thiếu về sau, lập tức hoàn toàn không để ý đến chung quanh cái chủng loại kia ác liệt hoàn cảnh. Hơn nữa, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, độc đan chi linh đột nhiên phát hiện, đương nó chậm chạp hấp thu loại này nồng độ độc khí thời điểm, cái kia độc đan bên trong biến hóa tiến trình dĩ nhiên là đột ngột nhanh hơn mấy lần, hơn nữa còn có càng lúc càng nhanh xu thế. Âu Dương Minh cũng là rõ ràng địa cảm ứng được điểm này, hơn nữa hắn còn có một loại dự cảm mãnh liệt. Cái này, có lẽ tiểu là độc đan có thể thoát thai hoán cốt cơ hội rồi. Con giết mặc dù trở nên nhỏ nhất, hơn nữa không hề di động. Nhưng là, giờ phút này tại nó trên không nhưng lại tự nhiên mà vậy tạo thành một cái nho nhỏ độc khí vòng xoáy, cái kia vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn lấy, đem chung quanh độc khí tinh hoa hấp thu, hơn nữa thông qua tiểu con giết thân thể đưa vào đã đến độc đan ở trong. Mà cái kia độc đan ở trong đặc biệt tinh vân nhưng lại càng phát rõ ràng, hơn nữa trở nên như là chân thật. Đây là một cái thế giới, một cái dùng độc tính vi năng lượng mà diễn biến chưa thành hình thế giới. Âu Dương Minh đôi mắt có chút tỏa sáng, hắn cũng không có tại cái gì một bản cổ tịch trong đã từng gặp cùng loại ghi lại. Nhưng là, tại tinh thần của hắn thế giới ở chỗ sâu trong, lại mơ hồ có loại cảm giác này, tựa hồ hắn đối với cái này cũng không xa lạ gì. Đây là phượng tộc truyền thừa trí nhớ. Hắn vậy mà thông qua được loại phương thức này tiếp xúc, hơn nữa cảm ngộ đến nơi này loại trí nhớ. Thế giới, ngoại trừ tại vô tận trong hư không bên ngoài, cũng có thể dùng loại phương thức này hình thành. Một diệp một thế giới, cái này một khỏa độc đan, cũng có được trở thành thế giới khả năng. Nhưng mà, vào thời khắc này, Âu Dương Minh đột nhiên đã nghe được một tiếng thở dài. Trong nội tâm hơi kinh hãi, hắn lập tức ngẩng đầu lên, vừa mới bắt gặp dư kỳ tôn giả chậm rãi giơ tay lên, vẻ mặt ngưng trọng hướng phía hộ sơn đại trận điểm đi. Âu Dương Minh trái tim đại lực nhảy bỗng lúc nhích, hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi kêu lên, tiền bối, ngài muốn làm gì? Dư kỳ tôn giả liền giật mình, kinh ngạc địa nhìn về phía Âu Dương Minh. Hồ tiên trở cũng là không hiểu thấu mà nhìn xem Âu Dương Minh, không rõ tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì. Tuy nói vị này chính là duy nhất có thể luyện chế phi thảm siêu cấp đoán tạo sư, nhưng là tại phòng ngự chủng tộc đại quân xâm lấn thời điểm hô to gọi nhỏ, hơn nữa muốn chỉ huy dư kỳ tôn giả. Cái kia vẫn còn có chút không biết tự lượng sức mình à. Dư kỳ tôn giả trầm ngâm một lát, nói, hộ sơn đại trận nhận lấy cường đại độc tính quấy nhiễu, đã có chút bị hao tổn. Cho nên, bổn tọa ý định vận dụng đặc thù thủ đoạn đối phó độc khí rồi. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, xin hỏi tiền bối, ngươi tính như thế nào làm? Dư kỳ tôn giả lông mày hơi nhăn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, nói, bổn tọa biết sai khiến cuồng phong, đem độc khí thổi tan. Đây là chính xác nhất, cũng là nhất dùng ít sức thủ đoạn. Mặc dù sẽ tạo thành đại diện tích ô nhiễm môi trường, nhưng chỉ cần trong đại trận người có thể sống sót, như vậy hết thể cũng có thể vượt qua. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại lập tức lắc đầu nói, tiền bối, vãn bối cầu ngài một sự kiện. Cái gì? Dư kỳ tôn giả thản nhiên nói. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vãn bối muốn cầu ngài tạm hoãn thổi tan ở đây khói độc. Dư kỳ tôn giả đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, hắn lanh đạm nói, vì sao? Bởi vì Âu Dương Minh hàm răng khẽ cắn. Hắn biết do nếu như không nói ra trận tướng, đối phương tuyệt đối sẽ không đáp ứng, tiền bối, vãn bối có một bảo vật, đã phóng tới khói độc bên trong, bảo vật này tại mượn nhờ khói độc chi lực, đang tại chậm rãi tiến hóa bên trong. Nếu là thiếu đi cái này khói độc, như vậy lần này tiến hóa liền đem bỏ dở nửa chừng rồi. Cái gì? Mượn nhờ khói độc lực lượng tiến hóa dư kỳ tôn giả sửng sốt một chút, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt tiểu mang thêm vài phần cổ quái. Ha ha, Âu Đại Sư, ngài tại nói đùa gì vậy? Hung Lệ cười to nói, theo ta được biết, căn bản cũng không có cái gì sinh linh có thể tại loại này khói độc trong sinh tồn, lại càng không cần phải nói cái gì tiến hóa rồi. Hắc hắc, nếu là lão hùng tiến vào khói độc bên trong, chỉ sợ thoáng qua cũng sẽ bị hóa thành nước mủ đi à nha. Nó mặc dù cũng là cường đại đỉnh phong linh thú, nhưng là tuyệt không dám ba hoa có thể tại loại này quy mô khói độc trong sinh tồn. Hồ Tiên lạnh lùng địa xem xét nó liếc, nói, buồn hùng, Âu Đại Sư nói là bảo vật. Hùng Lệ sửng sốt một chút, nó cũng không dám chống đối Hồ Tiên, đành phải nhe răng trợn mắt, cai chảy cai cối nói, coi như là bảo vật cũng không được à, chẳng lẽ bảo vật này so với ta lão hùng thân thể còn cường đại hơn sao? Tẩu thú tộc cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo đúng là thân thể của bọn nó, cái kia cường đại thân thể tu luyện tới cực hạn, cũng không so bất luận cái gì trang bị chỗ thua kém. Vị này Hùng Lệ tiểu là thân thể tu giả bên trong người nổi bật, cho nên nó tuyệt không tin có cái gì cái gọi là bảo vật có thể thừa nhận cái loại này độc tính ăn mòn. Đừng quên, loại độc chất này xương mù thế nhưng mà liền thú vương tông hộ sơn đại trận đều có thể dần dần suy yếu mãnh liệt độc khí. Nhưng mà, Dư Kỳ tôn giả đôi mắt bỗng nhiên đã hiện lên một đạo vầng sáng. Hắn chậm rãi nói, cái kia khỏa. Độc đan. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Dư Kỳ tôn giả thật sâu hít một hơi, mỗi chữ mỗi câu mà nói, hẳn là. Linh. Âu Dương Minh do dự một chút, hắn cũng không muốn khiến người khác biết được, nhưng là đã Dư Kỳ tôn giả đoán được rồi, hắn cũng sẽ không pháp che giấu, đúng vậy. Linh, thật là. Linh A. Dư Kỳ tôn giả thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, cho dù là dùng định lực của hắn. Lúc này vậy mà cũng có được mãnh liệt đấu kỵ chi tâm, hơn nữa, hắn thậm chí còn sinh ra một loại muốn không tiếc một cái giá lớn cũng muốn đem cái này linh đem tới tay ý niệm trong đầu. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn biến hóa thất thường, nhưng ngoại trừ đối diện mặt Âu Dương Minh có thể thấy rõ ràng bên ngoài, những người còn lại cũng không từng phát giác. Âu Dương Minh toàn thân tóc gáy lập tức ngược lại bị dựng lên, lòng của hắn một hồi phát run, phảng phất trước mặt vị này sự hòa thuận cường giả trong lúc đó biến thành một chỉ đã không có lý trí khủng bố quái thú. Mà đáng sợ hơn chính là, đầu quái thú này mục tiêu đúng là mình. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Cái này trong nháy mắt, Âu Dương Minh nghĩ tới rất nhiều, cước bộ của hắn có chút hoạt động, bày ra một cái quỷ dị tư thế, tùy thời cũng có thể ứng phó bất luận cái gì biến hóa. Nhưng mà, Dư Kỳ tôn giả trong đôi mắt vẻ quỷ dị hay là thời gian dần qua trở thành nhạt rồi, bởi vì vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình tìm kiếm Âu Dương Minh nguyên nhân thực sự. Từ hạ giới trong truyền tống trận nhảy ra cái kia đạo hồng sắc thân ảnh, giống như là treo ở hắn trên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, lộ ra lại để cho hắn đập vào dùng mình lanh ý, lại để cho cái kia khỏa lửa nóng tâm chậm rãi biến nguội lạnh. Thở dài một tiếng, Dư Kỳ tôn giả thu hồi sở hữu tâm tư, nói, được rồi, ngươi muốn bổn tọa như thế nào làm? Âu Dương Minh khỏe miệng miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, hắn vừa mới bị vị này tôn giả ánh mắt biến hóa thế nhưng mà sợ tới mức không nhẹ. Mặc dù giờ phút này Dư Kỳ tôn giả nhìn về phía trên tựa hồ khôi phục bình thường, nhưng hắn vẫn không dám lại phớt lờ rồi. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Minh thành thành thật thật mà nói, bên ngoài như vậy độc khí nồng độ có lẽ bảo trì ở. Mọi người nghe xong đều là trong nội tâm thầm mắng, vô luận là nguyên nhân gì, làm như vậy đều hơi quá đáng. Nếu như cái kia độc khí nồng độ không bị thổi tan, sẽ đối với hộ sơn đại trận tạo thành cực lớn ảnh hưởng cùng tổn thương. Có lẽ, cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này kéo dài, chỉ làm thành tất cả mất hết hậu quả. Bọn hắn đều cho rằng, Dư Kỳ tôn giả hội không chút do dự cự tuyệt Âu Dương Minh đề nghị. Nhưng là, Dư Kỳ tôn giả tại trần trợ như vậy trong nháy mắt về sau, nhưng lại nói, ngươi cần bao nhiêu thời gian. Mao Giản Bút bọn người khẽ giật mình, đều có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình rồi. Âu Dương Minh điên rồi, chẳng lẽ Dư Kỳ tôn giả cũng đồng dạng đầu nóng lên, muốn cùng hắn chơi tự thiêu trò chơi sao? Nhưng là, tại hộ sơn đại trận trong, có thể là có thêm thú vương tông vô số đệ tử cùng truyền thừa trăm ngàn năm căn cơ a. Âu Dương Minh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, một cái. Không, nửa canh giờ có lẽ không sai biệt lắm. Hắn cùng với độc đan chi linh cảm ứng cũng không có đứt gãy, cho nên có thể rõ ràng cảm ứng được giờ phút này độc đan bên trên mỗi một tia biến hóa. Cho nên, hắn có thể cảm giác được, cái này độc đan bên trong thế giới tại nồng đậm độc tính tăng cường hạ tựa hồ có sắp thành hình xu thế. Đương nhiên, muốn thuận lợi hoàn thành, cũng tuyệt không phải trong chốc lát sự tình. Nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, tối thiểu cần một canh giờ. Nhưng là, theo đại lượng độc tính dũng mãnh vào, tốc độ kiếp nhưng lại càng lúc càng nhanh, đã như vậy, nửa canh giờ cũng hẳn là 8-9 phần 10 đi à nha. Dư Kỳ tôn giả khỏe miệng khẽ mím môi, hắn chậm rãi nói, tốt, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhưng là, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Âu Dương Minh vội vàng nói, tiền bối mời nói. Dư Kỳ tôn giả nghiêm nghị nói, lần này ta Thú Vương Tông bất kể một cái giá lớn giúp ngươi, ngày sau nếu là Thú Vương Tông gặp nạn, thỉnh ngươi cũng ra tay giải nguy một lần. Hồ Tiên bọn người hoảng sợ ngẩng đầu, Dư Kỳ Tôn giả bực này cách làm, thật sự là kinh thế hai tục. Hiện tại Âu Dương Minh chỉ là một cái nho nhỏ trung giai linh giả, vô luận hắn có được như thế nào đáng sợ tiềm lực, ngày sau thành tựu chẳng lẽ tiểu nhất định có thể vượt qua Tôn giả ngài sao? Thế nhưng mà giờ phút này, Dư Kỳ Tôn giả vậy mà nguyện ý dùng toàn bộ Thú Vương Tông sinh tử tồn vong đến mạo hiểm, đi trợ giúp Âu Dương Minh thành toàn một cái gì không biết tên bảo vật. Bực này hào đổ, thật là một vị Tôn giả đại nhân có thể làm được sự tình sao? Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy lên, hắn đứng thẳng lên thân hình, dùng trước nay chưa có chăm chú thái độ, nói, văn bối đã đáp ứng. Tại thời khắc này, Âu Dương Minh thân hình phảng phất tại lập tức cao lớn lên, mặc dù tu vi của hắn không bằng hồ tiên các loại, nhưng là tại hồ tiên trở trong mắt, hắn giờ phút này lại phảng phất biến thành có thể cùng Dư Kỳ Tôn giả bình khởi bình tọa đại nhân vật. Dư Kỳ Tôn giả cười lớn một tiếng, ngón tay của hắn như cũng là hướng phía hộ sơn đại trận điểm hạ đi. Sau đó, cái kia hộ sơn đại trận bên trên dâng lên càng thêm mãnh liệt quang mang, vậy mà ngạnh xanh xanh đem khói độc hướng về sau bước lui ba phần. Hắn hay là đã phát động ra hộ sơn đại trận bên trong đặc thù nào đó thủ đoạn, chỉ có điều loại thủ đoạn này là thêm dày đại trận vòng bảo hộ, so về làm ra một hồi cương phong thổi tan khói độc đến, loại thủ đoạn này khẳng định phải tiêu hao hết càng nhiều nữa bổn nguyên lực lượng. Nhưng là, xem Dư Kỳ Tôn giả giờ phút này thái độ, nhưng lại phóng đãng không bị trói buộc, không có chút nào không dám cùng tiếc nuối. Chương 716, Tân sinh thế giới. Quay chung quanh tại Thú Vương Tông hộ sơn đại trận bên ngoài khói độc nồng độ có tăng không giảm, tựa hồ có càng lúc càng nồng nặc xu thế. Xa xa, Quỷ Trảo Tôn giả chờ ba vị trùng tộc cường giả trong đôi mắt đều nổi lên một tia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Bởi vì vì bọn họ đều thấy được Dư Kỳ Tôn giả lựa chọn, vị này nhân tộc Tôn giả tại độc khí nồng độ đạt đến một cái hạn mức cao nhất về sau, quyết đoán địa làm ra lựa chọn. Hắn vận dụng hộ sơn đại trận trong tích lũy đặc thù lực lượng đến cùng độc khí đối kháng. Nhưng là, Dư Kỳ Tôn giả cũng không có lựa chọn đơn giản nhất cuồng phong thổi tan, mà là lựa chọn gia tăng vòng phòng hộ độ mạnh yếu. Đây đối với chủng tộc Tôn giả nhóm mà nói, tuyệt đối là một cái tốt được không thể tốt hơn tin tức. Chúng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong đôi mắt chỗ toát ra đến vẻ mừng như điên. Mặc dù chúng cũng không biết Dư Kỳ Tôn giả tại sao lại làm ra bực này, nhìn về phía trên phảng phất là tự mình chuốc lấy cực khổ lựa chọn. Nhưng chúng thực sự minh bạch một sự kiện. Một cái cường đại tông môn hộ sơn đại trận mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng là chính là bởi vì sự cường đại của bọn nó, cho nên đưa đến chúng tại vận chuyển thời điểm có cực kỳ cường thế quán tính. Nói cách khác, đương Dư Kỳ Tôn giả lựa chọn một cái thêm dày hộ sơn đại trận cách làm về sau, tại trong thời gian ngắn, tiêu tính toán hắn muốn sửa đổi, cũng là rất không có khả năng sự tình. Tại mỗi trong một thời gian ngắn, cái này hộ sơn đại trận tiểu là thêm dày lại thêm dày, cho đến đạt tới loại này đặc tính cực hạn. Tại nơi này lựa chọn về sau, đừng nói là hướng ra phía ngoài quấy mưa gió, coi như là trong đại trận người muốn đi ra, cũng là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, giờ phút này hộ sơn đại trận tiểu thật giống một cái thêm dày xác rùa đen, như muốn đánh xuyên qua, cũng là càng phát gian nan. Bất quá, so với việc thổi tan khói độc tiêu hao, ba vị chủng tộc Tôn giả nhưng lại tình nguyện Dư Kỳ Tôn giả không ngừng mà thêm dày hộ sơn đại trận. Tiếp tục Quỷ Trảo Tôn giả thật dài địa hít một hơi, đem trong cơ thể độc khí ngưng tụ, sau đó tất cả phun ra đi ra ngoài, vì cái kia đông đúc trầm trọng độc khí góp một viên gạch, khiến nó trở nên càng thêm đậm đặc. Hắc mặt Tôn giả cười lớn một tiếng, nói, đúng vậy, chúng ta tiếp tục. Ha ha, nhìn xem là của chúng ta chuẩn bị đầy đủ, còn là nhân tộc sắc ngạnh. Nó chân dài trên không trung hư hư địa bắt thoáng một phát, lập tức móc ra một lọ đan dược đưa vào trong miệng. Sau một lát, bên trong thân thể của nó hiện ra đủ mọi màu sắc các loại sắc thái, sau đó một hơi nổ ra, đem cái kia trở nên càng thêm kịch độc vô cùng xương mù nhổ ra đi ra ngoài. Kim thân Tôn giả cũng là không cam lòng yếu thế, từng ngụm chậm rãi hơi thở lấy. Mặc dù nhìn về phía trên không có mặt khác hai vị Tôn giả như vậy đáng sợ uy thế, nhưng vô luận là Quỷ Trảo Tôn giả hay là Hắc mặt Tôn giả cũng biết, nếu là riêng lấy độc khí hơi thở mà nói, hai người bọn họ thật đúng là so Kim thân Tôn giả chỗ thua kém một bậc. Vị này Kim thân Tôn giả vô thanh vô tức, nhưng là tại độc tố cái này kỹ năng bên trên vốn có uy lực, tại toàn bộ chủng tộc trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, có thể đứng vào top 3. Nhìn xem Kim thân Tôn giả cái kia chậm gì gì bộ dạng, Quỷ Trảo Tôn giả cùng Hắc mặt Tôn giả nhìn nhau, trong nội tâm đều dâng lên một câu. Hội gọi cẩu không cắn người, chó cắn người thường không sủa. Ngày sau cùng Kim thân Tôn giả ở chung thời điểm, còn có lẽ muốn nhiều hơn để phòng A. May mắn Kim thân Tôn giả không biết bên người hai vị đồng bọn đang suy nghĩ gì, nếu không giờ phút này tận tâm tận lực nó nhất định sẽ tức giận đến tươi sống thổ huyết. Ba vị Tôn giả đồng tâm hiệp lực phía dưới, cái kia khói độc chúng độc tính tựa hồ trở nên càng thêm mãnh liệt, cho dù là dày hơn hộ sơn đại trận, phảng phất cũng tại thời khắc này trở nên lung lay sắp đổ, có chút không kiên trì nổi rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh chú ý lực cũng không có ở đằng kia hộ sơn đại trận phía trên. Cái này đại trận có dư kỳ tôn giả quan tâm, căn bản cũng không phải là hắn có thể nhớ thương lấy. Ăn lấy miễn cưỡng ấm no cơm, thao lấy khắp thiên hạ tâm, đây cũng không phải là Âu Dương Minh có thể làm được sự tình. Giờ phút này, hắn đã thu liễm tâm thần, vùi đầu vào độc đan chi linh trên người. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, cái kia độc đan chi linh con giết thân thể lại lần nữa rút nhỏ gấp đôi, cơ hồ đã đến người bình thường ngón tay không sai biệt lắm lớn nhỏ, thậm chí còn so về độc đan bản thân đều muốn nhỏ hơn một bậc. Nhưng là, thân thể của nó mặc dù nhỏ đi rồi, có thể lơ lửng tại nó trên đầu vòng xoáy lại chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại trở nên bàng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa hắn xoay tròn tốc độ cũng vượt qua xa lúc ban đầu có thể so sánh với. NET. Mỗi một phần, mỗi một giây, đều có được rộng lượng độc tố tiến vào trong đó, hơn nữa cuối cùng nhất trải qua tinh luyện, trong đó tinh hoa tiến nhập độc đan ở trong. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh tinh thần ý thức cũng là theo cái kia vô cùng năng lượng tiến nhập độc đan bên trong. Cũng may mắn độc đan là Âu Dương Minh đề luyện ra, song phương tự nhiên mà vậy tiểu sinh ra nào đó thần bí khế ước. Vô luận độc đan chúng độc tính đến cỡ nào mãnh liệt, cũng không cách nào đối với Âu Dương Minh tinh thần ý niệm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Bằng không mà nói, chỉ bằng hắn này một ít lực lượng tinh thần, sớm đã bị ăn mòn không còn, thậm chí còn có biến thành ngu ngốc khả năng. Giờ phút này, cái kia độc đan bên trong đã là tự thành không gian. Hơn nữa mảnh không gian này cũng không phải như là túi không gian như vậy không khí trầm lặng không gian, mà là một loại tràn đầy sức sống không gian. Đúng vậy, cái này là dùng độc vi phương hướng cùng năng lượng, ngạnh xanh xanh trồng chất đi ra thần kỳ không gian. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là một mảnh hư vô, thế nhưng mà theo liên tục không ngừng độc khí dũng mãnh vào về sau, lại làm cho hư vô trong nhiều hơn rất nhiều quỷ quệt dị vật. Đó là nguyên một đám tinh đoàn, do bất đồng khí thể ngưng tụ mà thành tinh đoàn. Âu Dương Minh có thể để xác định, những độc khí này sở biến thành năng lượng một khi tiến vào độc đan bên trong, dĩ nhiên cũng làm đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Loại biến hóa này cũng không phải bề ngoài bên trên biến hóa, mà là vật chất bản thân biến dị. Thật giống như trong tay có một thanh đất, vô luận ngươi như thế nào dùng sức, hoặc là dùng phương pháp gì rèn, chúng đều khó có khả năng biến thành một chậu nước. Thế nhưng mà, tại nơi này độc đan trong thế giới, lại làm được bực này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái kia dũng manh vào độc tính không còn là thuần túy khói độc, mà là biến thành một loại năng lượng, hơn nữa chuyển đổi thành độc đan trong thế giới cần thứ đồ vật. Đây là năng lượng chuyển hóa làm chất lượng. Âu Dương Minh dừng ở đây hết thảy, suy nghĩ của hắn hoàn toàn xa vào trong đó, giống như có lẽ đã quên thời gian trôi qua. Hắn quan sát lấy đây hết thảy, nhìn xem toàn bộ tinh không chưa từng đã có, nhìn xem vô số tinh vân ngưng tụ, thậm chí còn thấy được từng khỏa tròn đô đô, hoặc là đủ loại kiểu dáng có chỗ thiếu hụt hình cầu sinh ra đời. Những này kỳ thật đều là độc khí năng lượng chuyển hóa mà đến. Trong cái thế giới này, cái kia độc khí năng lượng phảng phất trở nên không gì làm không được, chúng có thể tùy tâm sở dục địa chuyển hóa làm bất kỳ vật gì, mà những vật này tồn tại duy nhất mục đích, tự là tự thành thế giới. Đúng vậy, đương Âu Dương Minh ở cái thế giới này dừng lại, hơn nữa theo tinh thần thế giới trong đánh cắp nào đó đến từ chính phượng tộc bên trong trí nhớ thức tỉnh về sau, là hắn biết chính mình chỗ tao ngộ là bực nào rất giỏi sự tình. Giờ phút này hắn gặp một cái trước nay chưa có thiên đại cơ duyên, hắn vậy mà đang nhìn đổ một cái sống sờ sờ thế giới sinh ra đời. Linh. Đây hết thảy đều là vì Linh tồn tại. Bất kể là độc đan chi Linh, hay là cái gì chi Linh, từng cái Linh tồn tại đều là dị thường chân quý, bởi vì chúng đều có được tự thành thế giới khả năng. Đương nhiên, cho dù là có được hiếm thấy Linh, cũng rất khó có thể chính thức sáng tạo ra một cái sống thế giới. Tuyệt đại đa số Linh cuối cùng đều là tại chưa bao giờ bị sinh Linh phát hiện trước khi tiểu tự nhiên mà vậy tiêu tán rồi. Mà tiểu tính toán có người may mắn đã lấy được Linh, nhưng là không cách nào cho Linh cung cấp tuyệt đối tự do không gian cùng năng lượng. Cho nên, những cái kia Linh cuối cùng kết cục sẽ trở thành nào đó trang bị chi Linh, loại này có được Linh trang bị mới là trong thiên hạ cường đại nhất, có thể tự hành tấn chức trang bị. Nhưng là, sở hữu Linh đều có được một cái cuối cùng nhất tiến hóa khả năng, cái kia chính là tự thành thế giới. Bất quá, loại này Linh yêu cầu cực kỳ hà khắc, hơn nữa xác suất thành công thấp, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhưng giờ phút này, Âu Dương Minh vậy mà trong lúc vô tình tận mắt nhìn thấy một cái thế giới thần Linh sinh ra đời. Cái kia vô cùng vô tận tinh không, thần bí kia mà cường đại tinh đoàn, cùng với từng khỏa bất đồng hình cầu, đều lộ ra huyền diệu không cách nào hình dung hòa giải thích thiên đạo chí lý, thậm chí còn so cái gọi là thiên đạo còn muốn rất cao một tầng. Âu Dương Minh ngơ ngác nhìn, hắn đủ khả năng làm được cũng chỉ có nhìn xem, hơn nữa tận khả năng địa đem cái này to lớn khí tượng ghi chép lại. Mặc dù loại kinh nghiệm này đối với trước mắt hắn còn không có gì trực tiếp trợ giúp, nhưng hắn tin tưởng, Đây tuyệt đối là hắn trong cuộc đời này chỗ kinh nghiệm lớn nhất tài phú. Rốt cục, Âu Dương Minh tinh thần một hồi hoảng hốt, theo cái kia vô cùng trong tinh không thoát ly đi ra, hắn mở ra hai mắt, lập tức thấy được vô số song rừng ở ánh mắt của hắn. Trong nội tâm có chút rùng mình, Âu Dương Minh thầm nghĩ, hẳn là chính mình chứng kiến đến hết thảy, bởi vì nào đó duyên cớ mà tràn ngập đi ra, lại để cho tất cả mọi người thấy được sao. Nếu thật là như thế, coi như là khiến cho lại đại hoành động tựa hồ cũng không tính ngoài ý muốn rồi. Nhưng là, gần kề trong nháy mắt, hắn tiểu đẩy ngạ ý nghĩ này. Bởi vì hùng lệ cái kia táo bạo thanh âm như là sấm sét giống như ở Âu Dương Minh vang lên bên tai, Âu đại sư, ngươi xem, mau nhìn. Âu Dương Minh theo nó ngón tay chỗ điểm phương hướng nhìn lại, đôi mắt không khỏi có chút sáng ngời, cũng là đã minh bạch nó vì sao như thế kích động, cùng với mọi người cái kia gần như tại thất thố biểu hiện. Giờ phút này, tại hộ sơn đại trận bên ngoài, cái kia vốn là nồng đậm chi cực khói độc dĩ nhiên là trở nên vô cùng mỏng manh rồi. Loại trình độ này sương mù, đừng nói là cùng đỉnh phong thời điểm so sánh với, coi như là cùng lúc ban đầu tam đại độc trận vừa mới phóng thích độc khí khách quan, tựa hồ cũng là có vẻ không bằng a. Đừng nói hiện tại hộ sơn đại trận đã thêm dày, coi như là không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có khả năng đã bị chút nào ảnh hưởng. Âu Dương Minh quay đầu, hướng phía đỉnh núi Dư Kỳ tôn giả nhìn lại, đã thấy vị này cường đại tôn giả dùng đến ánh mắt phức tạp dừng ở chính mình. Có lẽ, chính là vì Dư Kỳ tôn giả như thế quái dị động tác, mới khiến cho mọi người biểu hiện cũng là như thế mãnh liệt. Âu đại sư, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Tiên do dự một chút, rốt cục mở miệng hỏi. Nó cũng không dám hỏi tham Dư Kỳ tôn giả, nhưng hỏi thoáng một phát Âu Dương Minh, hay là không có bất cứ vấn đề gì. Âu Dương Minh tuét ra miệng, vui vẻ địa cười nói, không có gì, những khói độc kia chỉ là bị hút đi mà thôi, các vị không cần lo lắng. Bị hút đi. Hồ Tiên nao nao, sắc mặt trở nên càng phát cổ quái, ngươi nói là, cái này ngưng tụ chủng tộc tam đại chủng tộc, cùng với ba vị tôn giả sở hữu tinh hoa độc khí, đều bị nào đó thứ đồ vật hút đi. Như vậy độc khí đội hình. Thế nhưng mà liền thú vương tông hộ sơn đại trận đều có thể ăn mòn mất. Ngươi vậy mà nói bị gì thế cho hút đi. Đến tột cùng là cái gì, mới có thể hút đi loại này quy mô khói độc à. Chương 717, cầm cưỡng đoạt lấy. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, đúng vậy, chỗ đó khói độc đúng là bị hút đi rồi, cho nên mới phải trở nên như thế mỏng manh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù ngay từ đầu bọn hắn theo Âu Dương Minh trong lời nói đã được biết đến tình huống này, nhưng cho đến lúc này, bọn hắn cũng như cũng là khó có thể tin. Mao Giản bút ánh mắt lóe lên, đột nhiên hoảng sợ nói, độc đan. Người cái kia khỏa độc đan. Mọi người đôi mắt sáng ngời, lập tức vang lên Dư Kỳ tôn giả lúc ban đầu đưa ra ngoài cái kia khỏa độc đan. Nhưng là, nếu như nói chính là một khỏa độc đan, là có thể thu nạp nhiều như vậy khói độc. Cho dù là bọn họ náo động lại đại, cũng là muốn giống như không đi ra đó a. Hồ Tiên ánh mắt trong lúc đó phát sáng lên, nó dừng ở Âu Dương Minh, chậm rãi nói. Âu đại sư, ngài cái kia khỏa độc đan, có thể là sinh ra đời linh. Linh, là một loại cực kỳ huyền diệu thứ đồ vật, đừng nói là đỉnh phong linh giả rồi, cho dù là tôn giả những người lớn, cũng không dám nói đúng linh có bao nhiêu nghiên cứu. Bởi vì tại Đam Châu bên trong, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua linh rồi. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nhếch lên, cũng không trả lời hắn, mà chỉ nói, tiền bối, độc khí nguy cơ đã giải quyết, ngài lúc này đây không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Đương độc đan thế giới tự thành nhất thể, hơn nữa mở ra tinh không, ngưng tụ tinh vân về sau, cũng đã trở thành một cái chính thức không đáy. Lúc này, đừng nói chủng tộc độc khí đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng, dù là chúng có thể phóng xuất ra càng nhiều nữa khói độc, cái này độc đan thế giới cũng tuyệt đối là có thể chiếu đơn toàn bộ thu, một điểm không lưu. Chính như thế lúc, cái kia hộ sơn đại trận bên ngoài khói độc đã là càng lúc càng mờ nhạt, một số gần như tại không. Nhưng là... Theo độc đan trên không chỗ tràn ngập cái kia vòng xoáy lại không có chút nào yếu bớt, rất có lấy một loại không đem sở hữu khói độc đều thu nạp thể không bỏ qua xu thế. Đúng là độc đan có như thế biểu hiện, cho nên Âu Dương Minh mới có lấy như vậy tự tin. Dư Kỳ tôn giả thật sâu nhìn hắn một cái, nói, tốt, lần này lập công lớn nhất, chính là ngươi rồi. Hắn dừng một chút, nói, ngươi bây giờ, muốn đem độc đan thu hồi lại sao? Âu Dương Minh chần chờ một chút, nhìn xem ngoại giới chưa hoàn toàn tiêu tán khói độc, cười nói. Tạm thời không cần a. Cũng không phải hắn lòng tham chưa đủ, mà là vì hắn biết rõ, từ nay về sau, lại muốn tìm được độc khí như thế tràn ngập cường hãn địa phương, sợ là rất không có khả năng rồi. Trận chiến này về sau, trung tộc đối với nhân tộc tất nhiên đã có mới rất hiểu rõ, hắn độc đan có thể xuất kỳ bất ý phát ra nổi một lần tác dụng, nhưng trung tộc lại tuyệt sẽ không bên trên lần thứ hai hợp lý rồi. Dư Kỳ tôn giả sắc mặt đột ngột biến đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, cái này ba cái không biết cảm thấy thẹn thứ đồ vật, vậy mà vọng tưởng đánh cắp ngươi bảo vật, thật là đáng chết. Thân hình hắn nhoáng một cái, dĩ nhiên theo tại chỗ bay lên trời, hơn nữa trực tiếp bay ra hộ sơn đại trận. Trung tộc trận doanh bên trong, ba vị tôn giả vậy mà cũng là tại có chút thở hào hẹn. Chúng ba vị cường đại cỡ nào, liên thủ thời điểm phụt lên độc khí, lại để cho hộ sơn đại trận bên ngoài biến thành một mảnh kịch độc hải dương. Nhưng là, theo Âu Dương Minh độc đan đại thành, chỗ hấp thu độc khí tốc độ lập tức đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đặc biệt là tại tinh không ngưng tụ thời điểm, huống chi đem rộng lượng độc khí thông qua chuyển hóa, biến thành mặt khác vật chất. Loại này cơ hồ đồng đẳng với sáng thế thủ đoạn, cần có độc tính nhiều, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Chỉ là một lát tầm đó, trước kia cái kia nồng đậm mà đông đúc khói độc giống như là bị rút lấy tinh hoa bình thường, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mỏng manh, hơn nữa lẻ tẻ. Quỷ trảo tôn giả chờ ba vị tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem cái kia quỷ dị mà rất nhanh biến hóa, chỉ cảm thấy ngực phảng phất đè nặng một khối đại thạch giống như, cơ hồ muốn tại chỗ hộc máu. Nếu không như thế, cái kia ba cái chủng tộc khói độc đại trận giờ phút này cũng là ầm ầm sụp đổ, trong trận chủng tộc nhóm hoặc là miệng sùi bọt mép địa ngã nhào trên đất, hoặc là phi thường dứt khoát địa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cho dù là cường đại cao giai, trung cấp linh thú nhóm, cũng so với bình thường bán tinh linh thú không khá hơn bao nhiêu, chúng đi lại duy gian, lảo đảo, thậm chí là co quắp ngã xuống đất, chỉ còn lại một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, toàn thân lộ ra một lượng mệt mỏi đã nhận được cực hạn hương vị. Như vậy trạng thái, coi như là có thể giữ được tánh mạng, sau khi trở về cũng sẽ bệnh nặng một hồi, thậm chí còn có tổn hại căn cơ, trung thân khó hơn nữa càng tiến một bước rồi. Chúng sở dĩ biến thành như vậy, đều là bị ba vị tôn giả đại nhân cưỡng bức. Tại ba vị này dốc sức mà làm dưới tình huống, những chủng tộc này ở đâu còn dám có bất kỳ giữ lại, đều là đem hết toàn lực đem trong cơ thể độc khí phun ra. Lúc này đây, có thể thật sự liền tâm can tỳ thận đều nhổ ra rồi, dù là dùng nửa chết nửa sống để hình dung chúng giờ phút này trạng thái cũng là hào không đủ. Thế nhưng mà, hôm nay độc đan thế giới hình thành, đem chúng chỗ ngưng tụ chỗ có độc khí một mẻ hốt gọn, đối với chúng đã tạo thành cực lớn mặt trái ảnh hưởng. Tuyệt đại đa số đã tình trạng kiệt sức chủng tộc nhóm rốt cuộc không cách nào thừa nhận như vậy tinh thần đả kích, vô luận là tinh thần hay là thân thể, đều tại lập tức suy sụp dưới đi. Những chủng tộc này cũng không phải là bình thường không có đầu ra hỏa, có thể được tuyển nhập như vậy đại trận, đại biểu cho chúng tối thiểu đã có nhất định được trí tuệ. Mà chỉ cần là sinh vật có trí khôn, cũng tiểu hiểu được động đầu óc, có nhất định được điểm mấu chốt tồn tại. Một khi sự thật vượt qua chúng có thể thừa nhận được điểm mấu chốt, như vậy vô luận là nhân loại, hay là cái gì sinh linh, đều thất bại thảm hại. Bất quá, quỷ trảo chờ ba vị chủng tộc tôn giả mặc dù là thở hồng hộc, nhưng ánh mắt của bọn nó nhưng như cũ loe sáng. Tựa hồ vừa mới sở hữu tiêu hao cũng không thể khiến chúng nó có bất kỳ dao động. Đây là có chuyện gì? Quỷ trảo tôn giả ánh mắt sáng ngời, nói, hẳn là, linh lại phát sinh biến hóa. Xem, cái chỗ kia. Hắc mặt tôn giả giơ lên thật dài trường chân, xa xa chỉ hướng một chỗ, nói, linh, ở đằng kia. Đã mất đi nồng đậm khói độc kiểm hộ, độc đan như trước tại dùng vòng xoáy phương thức thu nạp độc khí, phương vị của nó dĩ nhiên là bị người dễ dàng địa đã tìm được. Đi, nhất định phải đem linh cướp đến tay. Kim thân tôn giả thân thể bắn ra, dĩ nhiên trước một bước địa nhảy vào không trung. Quỷ trảo tôn giả cùng hắc mặt tôn giả đều là không cần nghĩ ngợi địa đi theo, chúng ba vị trong đôi mắt đều có được không cách nào che giấu vẻ tham lam. Tuy nói chúng cũng biết, lần này coi như là đã được như nguyện địa đem cái này linh cướp đến tay, chúng ba vị cũng sẽ bởi vì linh tranh đoạt mà đánh đập tàn nhẫn, thậm chí là có vẫn lạc khả năng. Nhưng là, vô luận như thế nào, cho dù là trả giá như vậy một cái giá lớn, chúng cũng tuyệt không buông tha. Đương nhiên, tại linh đến tay trước khi, chúng vẫn có thể đủ đồng tâm hiệp lực. Ba vị tôn giả tốc độ sao mà cực nhanh, qua trong giây lát tiểu đã đi tới này độc đan phía trên. Ánh mắt quét qua cái này khỏa độc đan. Cùng với độc đan bên trên ngay tiếp theo cái đuôi phiêu giật lấy tiểu con giết thời điểm, chủng tộc ba vị tôn giả sắc mặt đều là trở nên cực kỳ cổ quái. Vạn Túc. Cái này con giết bộ dáng, thấy thế nào tựa hồ cũng cùng Vạn Túc tôn giả có chút tương tự à. Chỉ là, Vạn Túc tôn giả rõ ràng cự tuyệt quỷ trảo tôn giả mời, lại làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này đâu. Hơn nữa, tiêu tính toán Vạn Túc tôn giả đến rồi, cũng tuyệt không có khả năng trợ giúp nhân tộc đó à. Tuy nói chủng tộc bên trong cũng là tranh đấu không ngớt, nhưng là tại gặp được nhân tộc cùng chủng tộc đại chiến thời điểm, cũng không có bất kỳ chủng tộc tôn giả sẽ làm ra cản trở sự tình. Trên mặt đất, cái kia nho nhỏ con rết giống như có lẽ đã cảm ứng được chúng ba vị khí tức. Bất quá, cùng trước đây bất đồng chính là, tiểu con rết lúc này đây có thể không có bất kỳ muốn bỏ chạy nghĩ cách rồi. Nó dĩ nhiên là cao cao địa ngóc lên đầu, một bên tiếp tục thu nạp khói độc, hấp thu độc khí tinh hoa hồi quỹ độc đan, một bên hướng về ba vị tôn giả nhe răng trợn mắt, lộ ra một bộ uy hiếp biểu lộ. Trung tộc ba vị tôn giả hai mặt nhìn nhau, đều có được một loại đã gặp quỷ cảm giác. Chúng tự nhiên có thể nhìn ra, cái này con giết cũng không phải vạn túc tôn giả, hơn nữa do thuần túy năng lượng biến hóa mà thành. Cái này, tự là trong truyền thuyết linh. Thế nhưng mà, tại nơi này linh trên người, nhưng lại có vạn túc tôn giả một tia dấu vết, chúng cùng vạn túc tôn giả quen biết ngàn năm, tự nhiên không có khả năng nhận sai. Hẳn là, cái này con giết thật sự là vạn túc lão nhân khiến cho quỷ. Quỷ chảo tôn giả cắn răng một cái, nói, mặc kệ nhiều như vậy, bắt lấy nó. Tốt. Ba vị tôn giả cơ hồ đồng thời ra tay, đã linh ngay tại trước mắt, chúng tự nhiên không muốn lại để cho linh rơi vào nó nhân thủ rồi. Ba đạo bất đồng hào quang, phân biệt đại biểu ba vị tôn giả bất đồng lực lượng đồng thời hoành kích mà xuống. Cái này ba đạo quang mang không hẹn mà cùng địa hóa thành ba con bàn tay lớn, một chỉ màu đen, một chỉ kim sắc, một chỉ ngũ thải tân phân, mặc dù màu sắc bất đồng, nhưng mỗi một cái đại thủ tuy nhiên cũng ẩn chứa đủ để rời sông lấp biển khủng bố uy năng. Nhưng mà, ngay tại chúng ra tay trong nháy mắt đó, cái này nho nhỏ con giết thân hình nhưng lại trong lúc đó bành trướng lên. Hô! Con giết thân hình trở nên so ba con bàn tay lớn cộng lại còn muốn khổng lồ, mà càng thêm đáng sợ chính là... Cái kia con giết trăm ngàn đủ cùng một chỗ rôi ra, dĩ nhiên cũng làm như vậy một mực địa phân biệt ôm lấy ba con bàn tay lớn. Cho dù là chính thức vạn túc tôn giả lúc này, cũng tuyệt đối không cách nào làm ra chuyện như vậy. Bởi vì sinh linh thân thể có tất nhiên kết cấu, con giết tiểu tính toán có trăm ngàn đủ, cũng không có khả năng bỏ qua thân thể vặn mẹo. Thế nhưng mà, cái này linh thể biến thành con giết cũng không có như vậy băn khoăn, thân thể của nó phảng phất chia làm tam đoạn, cái này tam đoạn thân hình lẫn nhau hô ứng, hoặc như là từng người tự chiến. Đem ba con cực lớn bàn tay một mực ôm lấy, gắt gao không phóng. Ba vị tôn giả trong nội tâm dùng mình, bất quá lại không có bất kỳ kinh hoàng, mà là phát động lực lượng, muốn đem cái này chỉ con giết bắt. Thế nhưng mà, chúng lập tức phát hiện, đương lực lượng của mình tiến vào cái kia con giết thân thể thời điểm, lại phảng phất là tiến nhập một mảnh mênh mông biển lớn. Tại thời khắc này, chúng khác sâu điệu thể nghiệm đã đến cái gì gọi là thạch quang đại hải cảm giác. Vô luận chúng đem lực lượng thúc giục đến cường đại cỡ nào tình trạng, đều không thể đem cái này con giết bắt ở, tựa hồ cái này đầu con giết đã trở nên nặng như Thái Sơn, đã không phải là cái thế giới này lực lượng có thể cử được lên rồi. Mà trên thực tế, chúng chỗ phóng thích lực lượng, cũng bị con giết một tia không lọt địa đưa vào độc đan bên trong. Trải qua thế giới mở ra về sau, độc đan rốt cục hoàn thành chất tăng lên. Giờ phút này, nó đã nắm giữ năng lượng cùng vật chất chuyển hóa đặc thù năng lực, ba vị tôn giả uy năng mặc dù cường đại, lại thì như thế nào có thể cùng nghiêm chỉnh phiến tinh không thế giới chống lại đâu. Cực lớn con giết không ngừng mà rẽ rùa thân hình, dùng loại phương thức này vụng trộm hấp thu ba vị tôn giả lực lượng, mà ở nó cái kia càng phát linh động trong đôi mắt, tựa hồ cũng đã hiện lên một vẻ trào phúng. Đúng tại lúc này, một đạo cự đại tiếng hô từ thiên không trong vang lên. Hèn hạ chủng tộc, dừng tay. Chương 718, Lao viên ra tay. Phảng phất là sấm sét giữa trời quang giống như thanh âm lập tức vang vọng thiên địa. Giống như cái kia cồn cồn tiếng sấm nghiền áp mà đến. Nương theo lấy đạo này thanh âm, thì là dư kỳ tôn giả không lưu tình chút nào cường đại công kích. Ba đạo mũi tên nhọn tựa hồ theo hư vô trong đột ngột sinh ra đời, phân biệt đâm về ba vị chủng tộc tôn giả thân thể. Cái này mũi tên nhọn chính là dư kỳ tôn giả lực lượng biến thành, mặc dù hắn đã toàn lực thi triển, nhưng lực lượng phân tán phía dưới lại tịnh không đủ để uy hiếp được tôn giả tánh mạng. Bất quá, mục đích của hắn rất đơn giản, tự là lại để cho cái này ba cái gia hỏa không cách nào tiếp tục dây dưa độc đan chi linh rồi. Hộ sơn đại trận ở trong, Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, không khỏi cười khổ một tiếng. Dư kỳ tôn giả khống chế hộ sơn đại trận, tại khói độc trở nên mỏng manh về sau, đã khôi phục đối với ngoại giới nhìn trộm năng lực. Cho nên, hắn thấy được ba vị chủng tộc tôn giả đối với độc đan chi linh ngấp nghẽ chi tâm. Nhưng là, dư kỳ tôn giả một mảnh hảo tâm, nhưng lại làm trở ngại a. Cái kia độc đan chi linh đang tại toàn lực hấp thu ba vị chủng tộc tôn giả lực lượng, mà ở trong thời gian ngắn, ba vị này chủng tộc tôn giả còn rất không có khả năng phát hiện ảo diệu bên trong. Bởi vì chúng căn bản cũng không biết cái này độc đan bên trong tự thành thế giới biến hóa, cũng tiểu không cách nào làm ra chính xác nhất phán đoán. Thế nhưng mà, đương dư kỳ tôn giả ra tay thời điểm, đây hết thể đều thay đổi. Dù là ba vị này chủng tộc tôn giả lại đần, cũng không có khả năng bỏ qua trên đỉnh đầu một vị nhân tộc tôn giả. Huống chi. Vị này nhân tộc tôn giả hay là hộ sơn đại trận trưởng khống giả? Quỷ trảo tôn giả ngang thân thể khẽ nhúc nhích, phân ra một đám lực lượng, lập tức đem bắn về phía riêng phần mình mũi tên nhọn đón đỡ hoặc là phá hủy rồi. Hắc mặt tôn giả tám cái thủ đoạn khẽ động, dĩ nhiên là trực tiếp chặt đứt cùng đại con giết cái kia ngũ thải tân phân bàn tay liên hệ, nó dương đầu lên, cao giọng nói, các ngươi nhanh lên giải quyết linh, ta để đối phó dư kỳ. Thân thể của nó lập tức bành trướng, phảng phất là một khối thiên thạch giống như sông về cao cao tại thượng Dư Kỳ. Dư Kỳ tôn giả hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp động, muốn vượt qua cái này to con lại công kích mặt khác hai vị chủng tộc tôn giả. Nhưng là, hắc mặt tôn giả dưới bụng nhưng lại đột ngột hộc ra đủ mọi màu sắc sợi tơ, những sợi tơ này nhận lấy nào đó lực lượng cường đại đem ra sử dụng, hướng về vô tận trên bầu trời lan tràn, qua trong giây lát tiểu kết thành một chương vô cùng cực lớn mạng nhện. Dư Kỳ tôn giả đối với cái này mạng nhện cực kỳ kiên kỵ, thân hình không ngừng chuyển rời, mặc dù không có lại để cho tơ nhện đụng phải, nhưng bản thân của hắn lại cũng không có lao xuống đi khả năng. Trong lòng của hắn thầm mắng, ngươi cái này đầu đần chi chu, vì để cho đồng bạn cướp đoạt linh, vậy mà không tiếc sử dụng bổn nguyên lực lượng ngăn cản bổn tọa, hẳn là ngươi sẽ không sợ hai người đồng bạn đem linh cho độc thôn. Hắn oán hận địa hướng phía dưới xem xét mắt, trong đôi mắt đã hiện lên một tia không thể làm gì chi sắc. Trước sử dụng hộ sơn đại trận đặc thù năng lực thời điểm, hắn lựa chọn tăng dày hộ sơn đại trận. Mặc dù làm như vậy có thể càng thời gian dài chống cự khói độc tập kích, nhưng loại này lựa chọn nhưng lại một loại toàn bộ phương vị phòng ngự lựa chọn. Cho nên, trong đoạn thời gian này, hộ sơn đại trận chỉ có thể toàn diện phòng ngự, mà không thể đem ra sử dụng lực lượng của nó tiến hành công kích. Đây là hy sinh công kích lực lượng đến tăng cường phòng ngự lựa chọn, tại lúc kia tuyệt đối là thích hợp nhất. Nhưng là, trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, mà ngay cả hắn cũng thật không ngờ, cái này linh lực lượng dĩ nhiên là như thế cường hãn, trong chốc lát liền đem khói độc lực lượng hấp thu cái bát bát cửu cửu. Cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn mấy vị tôn giả mới có đảm lượng tiến vào đến cái này không ngừng mỏng manh, thậm chí còn dần dần biến mất trong hoàn cảnh. Bằng không mà nói, đừng nói là Dư Kỳ tôn giả rồi, mà ngay cả chủng tộc ba vị tôn giả đối với vừa mới cái loại này hoàn cảnh cũng là muốn nhượng bộ lui binh, không dám xâm nhập. Phong ngự đại trận mặc dù cường đại, nhưng là giờ phút này lại đã mất đi lại để cho Dư Kỳ tôn giả mượn khả năng. Hắn rời đi hộ sơn đại trận trước khi, đã hạ sửa đổi đặc thù trận pháp chỉ lệnh. Nhưng là, muốn chờ phòng ngự chỉ lệnh cải thành bình thường, hoặc là công kích chỉ lệnh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu là hạ đạt mệnh lệnh thời gian càng sớm một chút thì tốt rồi, nương tựa theo đại trận lực lượng, hắn tiểu tính toán lấy một địch ba, cũng là có buông tay đánh cược một lần tin tưởng. Mà lúc này, quay mắt về phía đã vận dụng bổn nguyên lực lượng hắc mặt tôn giả, hắn cũng chỉ có tạm thời né tránh, bởi vì hắn cũng không dám ở chỗ này cùng hắc mặt tôn giả liều một cái lưỡng bại câu thương. Quỳ chào, kim thân, các ngươi ngược lại là nhanh một chút ta. Hắc mặt tôn giả một bên nhà tơ kết lưới, một bên nghiêm nghị quát, nơi này là thú vương tông địa bàn, một khi chờ hắn phát động hộ sơn đại trận công kích, chúng ta muốn rời xa rồi. Quỳ chào tôn giả cùng kim thân tôn giả nhìn nhau cười khổ, đều tại trong lòng oán thầm. Người nào không biết muốn nhanh một chút ta, nhưng là cái này nho nhỏ độc đan thật sự là rất cổ quái rồi, lại có thể cùng chúng ta tại trên lực lượng giằng co, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai vị trùng tộc tôn giả nhìn nhau, chúng cũng là cắn răng một cái, trên người hào quang trong lúc đó trở nên càng phát đầm đặc. Sau đó, chúng dĩ nhiên là trực tiếp vọt lên xuống dưới. Đã tại trên lực lượng không cách nào nghiền áp đối thủ, như vậy tiểu dùng thân thể của mình a hai vị này tôn giả đối với mình cái kia thân kinh bách chiến cường hoành thân thể có cường đại tự tin. Vô luận cái này độc đan có cái gì cổ quái, đều không thể cùng tôn giả cấp thân thể chống lại a. Hộ sơn đại trận ở trong Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hắn và Mao Giản Bút, hồ tiên bọn người không giống với. Tại đại trận ở trong, xuyên thấu qua cái kia hộ sơn đại trận, chỉ có thể đủ mơ hồ địa xem đi ra bên ngoài tình hình. Nhưng là, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm cùng độc đan chi linh lại là có thêm thần bí liên hệ. Cho nên, hắn chẳng những có thể đủ rõ ràng địa chứng kiến ngoại giới đã phát sinh hết thảy, nhưng lại có thể cảm ứng được độc đan chi linh giờ phút này tình cảnh cùng nghĩ cách. Đương độc đan thế giới chính thức mở ra về sau, độc đan chi linh trí tuệ cũng đã nhận được chất tăng lên, đặc biệt là cái kia cặp mắt trở nên cùng người bình thường không tiếp tục khác nhau. Bất quá, tại Âu Dương Minh trong biển ý thức, cái kia nho nhỏ độc đan chi linh ý niệm nhưng như cũng là dịu dàng ngoan ngoãn chi cực. Cùng trước kia cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên chỉ cần Âu Dương Minh nguyện ý, tùy thời đều có thể thay thế độc đan chi linh đến điều khiển thân hình. Giờ phút này, chứng kiến hai vị tôn giả thân thể hàng lâm, Âu Dương Minh không cần nghĩ ngợi địa tiểu hạ đạt bỏ chạy mệnh lệnh. Hóa thành linh thể đại con giết mặc dù cường đại vô cùng, có thể tới một mức độ nào đó cùng hai vị chủng tộc tôn giả tiến hành đấu sức. Nhưng là, Âu Dương Minh cũng không dám cam đoan, đương độc đan bản thể gặp được hai cái tôn giả trùng kích về sau, hội chuyện gì phát sinh. Cho nên, hắn phải tránh đi cái kia hai cái khủng bố cường giả. Con giết thân thể đột nhiên co rụt lại, cái kia cái đuôi hóa thành một đạo hắc quang, cứ như vậy đem độc đan cho cuốn, hơn nữa đưa vào thân thể ở trong. Quỷ trảo tôn giả cùng kim thân tôn giả động tác không khỏi chịu cứng đờ, chúng vừa mới đã thấy được con giết lực lượng bổn nguyên, cho nên mới phải nghĩ đến đem độc đan thu lấy đến tay. Nhưng là, còn không có đợi chúng chính thức ra tay thời điểm, cái này con giết tiểu phân biệt đi ra mục đích của bọn nó, hơn nữa làm ra chính xác nhất phản ứng, trực tiếp đem độc đan dùng cái đuôi cho cắn ướt. Kể từ đó, chúng trừ phi là đánh vỡ cái này giết khổng lồ thân thể, nếu không tiểu thật sự không thể làm gì rồi. Liếc mắt nhìn nhau, quỷ trảo tôn giả trong đôi mắt đã hiện lên một đạo hung lệ chi sắc, nói, ngươi quấn quýt lấy nó, ta đến tìm. Tốt. Kim thân tôn giả rồi đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng phía đại con giết phát ra một đạo tiếng gầm gừ. Thanh âm này cực đoan cổ quái, đang tại vốn lượn mà đi giết khổng lồ thân thể trong lúc đó cứng ngắt rồi, mà ngay cả ánh mắt của nó tựa hồ cũng trở nên ngốc trệ. Kim thân tôn giả thân hình uốn éo, biến hóa thành cùng con giết thể tích tương đương quái vật khổng lồ, sau đó toàn bộ thân hình nào tới, đem con giết chăm chú địa quấn. Cái này con giết mặc dù là linh lực biến thành, thế nhưng mà kim thân tôn giả thân thể một khi đem hắn cuốn khỏa, lập tức đem hắn cố hóa. Âu Dương Minh thân thể có chút phát run, hắn vậy mà theo độc đan chi linh ý niệm trong cảm ứng được này cổ đáng sợ áp lực. Tôn giả, quả nhiên đều có được lấy không giống bình thường lực lượng, cái này kim thân tôn giả một khi toàn lực ra tay, lập tức bắt được độc đan chi linh nhược điểm, lại để cho độc đan chi linh không cách nào thoát thân. Nếu như chỉ là kim thân tôn giả một cái, Âu Dương Minh cũng sẽ không vô cùng lo lắng. Bởi vì con giết trong cơ thể có một cái độc đan thế giới, vô luận lực lượng của ngoại lai có bao nhiêu, chỉ cần không cao hơn thế giới bản thân cực hạn, tiểu không khả năng đối với độc đan chi linh tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng là, giờ phút này ở bên ngoài còn có một cái đồng dạng cường đại quỷ trảo tôn giả. Mắt của nó con mắt đột nhiên nổ bắn ra từng sợi tinh mang, cái kia tinh mang mang theo một loại khó có thể hình dung khủng bố uy năng, tại con giết trên người quét mắt. Âu Dương Minh không hiểu thấu địa ngược lại hút một hơi khí lạnh, chẳng biết tại sao, hắn tiểu là có thêm một loại cảm giác. Chính mình cùng độc đan chi linh bị nhìn thấu rồi, tại đây dưới ánh mắt, hắn và độc đan chi linh tựa hồ không có bất kỳ bí mật. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, quỷ trảo tôn giả phát ra một đạo cười đắc ý thanh âm, kêu lên, đã tìm được. Nó thân hình lắc lư, đột ngột địa lách mình đi tới con giết thân hình một chỗ, cái kia cực lớn móng vuốt rồi đột nhiên đưa ra ngoài, đơn giản địa đã phá vỡ con giết thân thể, muốn đem cái kia khỏa độc đan nắm trong tay. Hai vị trùng tộc tôn giả một khi toàn lực ra tay, chỗ tạo thành uy năng quả nhiên là vô cùng cường đại, cho dù là vừa mới hoàn thành thế giới tân chức độc đan, cũng không cách nào chống cự rồi. Nhưng mà, ngay tại quỷ trảo tôn giả trên mặt toát ra nụ cười chiến thắng thời điểm, thân thể của nó nhưng lại đột ngột địa một trầu. Sau đó, thân hình của nó không tiến phản lui, dùng nhanh hơn một bậc tốc độ lập tức đã đi ra tại chỗ. Tiểu là như vậy trong nháy mắt trì hoãn, cái kia đã bị nó tập trung độc đan lập tức trượt ra, không biết chạy phương nào. Thân ảnh lóe lên, giữa không trung xuất hiện một chỉ lao viên hầu, nó yên lặng địa nhìn phía dưới, khỏe miệng mang theo một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Quỷ trảo tôn giả cùng kim thân tôn giả đồng thời ngẩng đầu, chúng chăm miệng một lời địa nổi giận mắng, lao viên, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Minh bọn người mặc dù tại hộ sơn đại trận ở trong, nhưng vẫn là có thể chứng kiến lao viên hầu thân ảnh. Giờ khắc này, ngoại trừ số rất ít chi nhân bên ngoài, những người còn lại đều là nghẹn họng nhìn chân chối, đặc biệt là trong đại trận rất nhiều thú vương tông bình thường đệ tử, càng là trận tròn trong mắt, thật lâu địa nói không ra lời. Vị này tại trong tông môn phảng phất đã biến thành một cái vật biểu tượng lao ra hỏa, dĩ nhiên là một vị có thể cùng tôn giả cấp bậc chống lại cường giả. Lao viên hầu nhìn xem hai vị trùng tộc tôn giả, cười khổ nói, thật có lỗi, ta không thể để cho các ngươi đạt được linh. Quỷ trảo tôn giả cả giận nói, lao viên, ngươi làm như vậy, là muốn xé bỏ chủng tộc cùng tẩu thú tộc khế ước sao? Lao viên hầu thở dài một tiếng, nhìn xem như trước cùng kim thân tôn giả không ngừng đấu sức đại con giết, thân thể của nó trong lúc đó phát ra rồi cờ rốp giòn vang, lập tức biến lớn mấy lần. Vì linh, coi như là xé bỏ khế ước, cũng là sẽ không tiếc rồi. Nó nhìn thấy quỷ trảo tôn giả, rồi đột nhiên há hốc miệng ra, phát ra một đạo kinh thiên động địa địa giống lên một tiếng. Giống, đến đây đi. Chương 719, Trung tộc Việt quân. Lao mi hầu bạo giống một tiếng, thân thể của nó khổng lồ như núi, khuôn mặt đã ở lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ. Nó hai chân một đập mạnh, thân hình rồi đột nhiên vọt đến quỷ trảo tôn giả trước mặt, vung vẩy lấy một đôi cực lớn nằm đấm, hung hăng địa hoành tại quỷ trảo tôn giả cái cằm chỗ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái kia quỷ trảo tôn giả thân thể giống như là như diều đứt dây giống như, hướng phía rất cao không trung bay nhanh mà đi. Lao viên hầu thân thể cũng là hóa thành một đạo quang ảnh. Theo sát lấy quỷ trảo tôn giả thân thể phóng lên trời, song phương lập tức tiểu xông vào vân tiêu ở trong. Thiên lôi cuồn cuộn, nổ vang trận trận, lao viên hầu ngay từ đầu dựa vào gần như tại đánh lén thủ đoạn chiếm cứ thượng phong, nhưng quỷ trảo tôn giả dù sao cũng là cùng giai cường giả, rất nhanh tiểu ổn định lại, song phương tiến nhập điên cuồng chém giết chiến đấu bên trong. Đây mới là tôn giả cấp cường giả chính diện giao phong chỗ buộc phát uy năng, cho dù là tại hộ sơn đại trận bên trong, Âu Dương Minh bọn người tựa hồ cũng có thể cảm ứng được đến từ chính trên bầu trời cái chủng loại kia khủng bố uy áp. Đương tôn giả cấp cường giả toàn diện bung ra động thủ thời điểm, dẫn dắt khởi hành động tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng vào nhất. Bất quá, cũng chỉ có tại vô cùng tận cao giữa không trung, bọn hắn mới có thể buông tay buông chân, không chỗ nào kiêng kỵ địa ra tay. Âu Dương Minh bọn người nhìn xa bầu trời, tại những đỉnh phong kia linh giả trong đôi mắt, đều có được một loại khát vọng mãnh liệt. Tôn giả, bọn hắn chỉ cần lại tiến lên trước một bước, tiểu là ngày hôm nay không chung hai vị này cường giả đẳng cấp rồi. Nhưng là, một bước này chi khó khăn, nhưng lại chặn vô số thiên chi tiêu tử. Cho dù là như hồ tiên bậc này nhân vật, cũng không dám nói tiểu nhất định có thể bước ra đi một bước này. Cho nên, bọn hắn tại cảm ứng đến cái kia đến từ chính phía chân trời nổ vang thời điểm, tâm tình chi phức tạp, thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung vạn nhất. Âu Dương Minh ánh mắt lập lòe, nếu như là tại bình thường, hắn đối với cái này loại đẳng cấp cường giả giao phong cũng sẽ thời khắc để ở trong lòng. Dù sao, đây chính là tôn giả cấp đại lão a, bọn hắn chiến đấu có thể làm cho chính mình đối thiên đạo có càng thêm khắc sâu thể ngộ. Nhưng là, lúc này Âu Dương Minh chỉ là thoáng địa cảm ứng thoáng một phát tiểu thu liễm tâm thần. Bởi vì tại hộ sơn đại trận bên ngoài, cái kia độc đan chi linh biến thành đại con giết như trước cùng kim thân tôn giả dây dưa cùng một chỗ đấy. Cái này độc đan chi linh chính là một cái linh thể, coi như là ngưng tụ ra một cái có thể cùng thật thể độc nhất vô nhị thân hình, nhưng dù sao không phải chân chính thật thể, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể đem chi giải tán, hóa thành hư vô. Nhưng là, cũng không biết kim thân tôn giả thi triển cái gì đặc thù thủ đoạn, vậy mà ngạnh xanh xanh địa đem cái này linh thể cho thực thể hóa kéo lại. Lập tức hai vị chủng tộc tôn giả đều bị địch nhân ngăn chặn, kim thân tôn giả trong đôi mắt chớp động lên hung lệ đáng sợ chi sắc, nó đột nhiên mở ra cực lớn miệng, một ngụm hướng phía đại con giết thân thể cắn xuống dưới. Nó chỗ lựa chọn bộ vị, đúng là vừa mới quỷ trảo tôn giả đánh lén địa phương, bởi vì ở chỗ này, tựu là độc đan bản thể che giấu chỗ. Nhưng là, đương kim thân tôn giả miệng hung hăng địa cắn xuống, cơ hồ đem thân thể của đối phương cắn thành hai đoạn thời điểm, nó lại hoảng sợ phát hiện, cái này một ngụm vậy mà cắn được không chung. Căn bản cũng không có cái gì độc đan, cái kia huyễn hóa ra đại con giết linh hạch tâm, đã không biết bị chuyển rời đến nơi nào rồi. Mà ngay một khắc này, kim thân tôn giả còn phát hiện, cái kia đại con giết thân thể bắt đầu sự trượt, tựa hồ tùy thời đều thoát khỏi nó trói buộc. Kim thân tôn giả tức giận hừ một tiếng, trong thân thể lập tức phóng xuất ra một loại đặc thù năng lượng, một mực địa đem linh thể dây dưa ở sau đó, nó hay là mở ra miệng lớn dính máu, thoang cái đem đại con giết linh thể đầu cắn mất. Đương quỷ trảo tôn giả bị lao viên hầu mang sau khi đi, nó đã biết rõ lúc này đây có thể không đắc thắng, cũng chỉ có dựa vào nó lực lượng của mình rồi. Thân là đường đường tôn giả, năng lực của nó xa không chỉ như vậy. Giờ phút này toàn lực làm, lập tức gặp công. 3. Đại con giết đầu cùng thân thể đứt gãy ra, cái loại này ngưng tụ năng lượng rồi đột nhiên bạo tạc, toàn bộ con giết đầu lâu đều hóa thành hư vô. Này một ít bạo tạc đối với tôn giả mà nói, cũng không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Kim thân tôn giả đôi mắt sáng ngời có thần, tại không chọn vẹn đại con giết trên người phiết qua, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy độc đan chỗ. Bất quá, ngay tại sau một khắc, kim thân tôn giả con mắt đống nhiên trợn tròn. Bởi vì nó đột ngột địa thấy được một kiện cực kỳ chuyện cổ quái tình, tại đây con giết trên cổ, cái kia đã bị nó cắn mất đầu lâu nhưng lại lần nữa dài đi ra. Hơn nữa, lúc này đây đầu lâu kia sinh trưởng phương hướng thậm chí có chút ít thiên. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Chưa chờ kim thân tôn giả kịp phản ứng thời điểm, đã cảm thấy trên người ẩn ẩn đau đớn thoáng một phát, cái kia vừa dài ra con giết đầu dĩ nhiên là không cam lòng yếu thế địa cắn thân thể của nó. Kim thân tôn giả thân thể chi cứng cỏi cường đại, tại chủng tộc trong tuyệt đối là đều biết nhân vật. Mà cái này con giết, dù là cường đại trở lại cũng không quá đáng là một cái linh thể. Thế nhưng mà, tại tiếp được đi trong nháy mắt, kim thân tôn giả nhưng lại phát ra một đạo bi thương tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của nó lại bị con giết cắn ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, cái này lỗ hổng cũng không lớn, nhưng là thiếu trong miệng chỗ lại hiện động lên nồng đậm như mực màu đen chất lỏng. Là độc. Cái kia con giết hư hào trong mồm, lại vẫn mang theo mãnh liệt mà chí mạng độc tính. Kim thân tôn giả chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cái này độc tính mạnh liệt, tựa hồ so chúng tam tộc liên thủ về sau uy lực còn muốn càng thêm khoa trương một điểm. Bất quá, kim thân tôn giả hạng gì cường giả, thân thể của nó cố gắng uốn éo, thân thể cao lớn lập tức thu nạp, không bao giờ nữa chịu cho đại con giết bất luận cái gì phản kháng thu nạp cơ hội. Đồng thời, lực lượng khổng lồ tuôn hướng miệng vết thương, miệng vết thương kia nhanh chóng bao tố lấy huyết, đem cái này khủng bố độc tính sinh sinh địa chạy ra khỏi thân thể bên ngoài. Kỳ thật, nếu như là bình thường độc tính, kim thân tôn giả căn bản là sẽ không để ý, nhưng là, đương cái này kịch độc cùng độc đan chi linh có liên quan thời điểm, nó cũng không dám có chút trì hoãn cùng chủ quan. Lúc này, miệng vết thương kia trôi chảy ra không chỉ là máu tươi, lại còn một khối huyết nhục trực tiếp thoát ly thân thể, ngã xuống trên mặt đất. Cái này khối huyết nhục trong ẩn chứa kim thân tôn giả lực lượng cường đại, nhưng ở thời điểm này, nó lại phảng phất biến thành bình thường huyết nhục bình thường, phát ra xèo xèo quỷ dị thanh âm. Sau đó, cái này khối thịt tiêu hóa thành khói bụi, biến mất trên thế giới này rồi. Độc đan chi linh ẩn chứa độc tính dĩ nhiên là khủng bố như thế, liền tôn giả cấp cường giả cũng không cách nào chống cự. Bất quá, hấp thụ một lần giáo huấn về sau, kim thân tôn giả tiểu trở nên ổn trọng rất nhiều, nó không hề đơn giản ra tay, mà là sử xuất tôn giả sự dẻo dai, gắt gao cuốn lấy đại con giết, không cho nó nhúc nhích mảy may. Chỉ là, dưới loại tình huống này, nó không còn có dư lực đi truy tầm độc đan chính thức hạ lạc rồi. Trên bầu trời dư kỳ tôn giả thở dài một hơi, thân hình của hắn có chút chậm dần. Đã song phương đều ở vào rằng co giai đoạn, như vậy hắn cũng tiểu không cần lo lắng rồi. Chỉ chờ tới lúc hộ sơn đại trận biến hóa hoàn tất, có thể làm cho hắn chỉ huy đại trận chi quang, như vậy trận này chiến tranh có thể đã xong. Nhưng mà, chính tại lúc này, trên mặt đất nhưng lại đột nhiên chấn động lên. Cái kia không ngớt chấn động tiếng vang càng ngày càng cao, cơ hồ tiểu là tại mấy tức về sau, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt, một chỉ cường đại vô cùng. Không thể so với kim thân tôn giả cùng độc đan chi linh giờ phút này thân hình chỗ thua kém cực lớn bóng đen đột ngột từ dưới đất chui ra. Tầm mắt mọi người đều là không hẹn mà cùng địa nhìn qua tới, hơn nữa bị cái này một chỉ dữ tợn đáng sợ cực lớn quái thú lại càng hoảng sợ. Cái này dĩ nhiên là cũng là một chỉ con giết, cái kia con giết một khi theo trong đất nhảy ra, tiêu thẳng đến độc đan chi linh mà đến, tốc độ kia cực nhanh, cùng nó cái kia thân thể cao lớn phảng phất là kém xa. Vạn túc tôn giả. Kim thân tôn giả bạo giống một tiếng. Liền một do dự, chẳng những không có buông lỏng thân hình, ngược lại là càng phát địa ra cố thêm vài phần. Cái này chỉ lão con giết, đúng là quỷ trảo tôn giả cái thứ nhất tương ngợi mạnh người, nhưng là nó khi đó lại lấy cớ trùng trùng điệp điệp, không muốn đồng thời xâm chiếm nhân tộc. Nhưng giờ phút này, nó lại theo chỗ ẩn thân chủ động địa nhảy ra ngoài, hơn nữa đem mục tiêu đã tập trung vào độc đan chi linh. Cùng độc đan chi linh tinh thần ý niệm bảo trì nhất trí, Âu Dương Minh lập tức cảm ứng được cường đại cảm giác nguy cơ. Đây là lại một vị chủng tộc tôn giả cấp cường giả, hơn nữa còn là ngoài ý liệu cường giả. Nó đột nhiên gia nhập, lập tức đánh nữa mọi người một trở tay không kịp. Hắn có thể cảm ứng được, cái này chỉ con giết ý đồ đến chỉ có một, cái kia chính là ngấp nghé độc đan. Không được, vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho độc đan rơi vào trong tay của bọn nó. Cái này là Âu Dương Minh giờ phút này trong đầu duy nhất hiện lên đầu năm. Mặc dù hắn cũng không hiểu. Độc đan chi linh đã xảy ra loại này, loại biến hóa đến tột cùng là tốt là xấu. Nhưng là, có một điểm hắn có thể xác định, nếu là đem độc đan đưa đến chủng tộc cường giả trong tay, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh, tiêu tính toán dư kỳ tôn giả có thể điều khiển hộ sơn đại trận, chủng tộc cũng chưa chắc sẽ không có chống lại vũ khí cùng đối sách rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vô số ý niệm trong đầu lập tức xông lên trong lòng, có lẽ là bởi vì cái khó lo cái khôn. Âu Dương Minh trong đầu như thiểm điện xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Mà ngay trong nháy mắt này, độc đan chi linh cũng đã triệt để địa lý giải, hơn nữa thay đổi tại hành động. Khổng lồ huyễn thể con giết trong thân thể, cái kia vốn là yên tĩnh nằm độc đan đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Nó cũng không phải đơn thuần xoay tròn, mỗi một lần chuyển động thời điểm, đều có sổ đạo ảo ảnh theo trên thân thể của nó phân lưu đi ra ngoài. Những ảo ảnh này đi tới con giết huyễn thể thân thể các nơi, lập tức biến thành độc đan bản thể bộ dáng. Hơn nữa cũng đang bay nhanh địa xoay tròn lấy. Vì vậy, dùng cái này suy ra, lại là từng đống ảo ảnh đã bay đi ra ngoài. Chỉ là ngắn như vậy ngắn thì một lát tầm đó, cái này huyễn thể con giết thân thể ở trong, tựu tràn ngập vô cùng vô tận độc đan ảo ảnh rồi. Cho dù là Âu Dương Minh tự mình đã đến, cũng mơ tưởng tại trong thời gian ngắn theo những độc đan này ảo ảnh trong tìm được chính thức tồn tại. Tinh thần thế giới biến ảo. Cái này là Âu Dương Minh nghĩ đến, có thể giải quyết nguy cơ xử lý pháp. Chỉ là cái kia độc đan chi linh mặc dù cùng Âu Dương Minh tầm đó có thần bí liên hệ, nhưng dù sao không phải cùng là một người. Cho nên, dù là Âu Dương Minh đem lực lượng của mình không hề giữ lại địa kính dâng đi ra, nhưng độc đan chi linh vận dụng thời điểm, cũng có được vô số khuyết điểm nhỏ nhặt, chỉ có thể huyễn hóa ra thêm nữa số lượng độc đan, nhưng không cách nào đối với hai vị chủng tộc tôn giả động tác gây ảnh hưởng. Bất quá, đơn thuần huyễn hóa độc đan, giống như hồ đã đầy đủ rồi. Vạn túc tôn giả trăm ngàn đủ vừa mới đứng thẳng đống lúc đích. Khó khăn lắm đâm rách huyễn thể con giết làn ra thời điểm, nhưng lại lập tức ngừng lại. Lấy ngàn mà tính đồng dạng khí tức theo huyễn thể con giết trong thân thể phiêu giật đi ra, đây là độc đan khí tức, nhưng lại thoáng cái biến thành mấy ngàn phần nhiều. Chương 720, nó, đến rồi. Vạn túc tôn giả đột nhiên xuất hiện mặc dù ngoài mọi người ngoài ý liệu, nhưng là cũng không có đạt được nó muốn thành quả chiến đấu. Cái kia vận sức chờ phát động đánh lén hoàn mỹ đã nhận được cực hạn, nhưng là tại cuối cùng nhất đánh ra trong nháy mắt đó trước ngạnh xanh xanh địa ngừng lại, bởi vì nó đột nhiên phát hiện, chính mình tìm không thấy mục tiêu. Không, phải nói độc đan khí tức trong lúc đó biến thành ngàn vạn, nó coi như là có trăm ngàn đủ, cũng thì không cách nào đem những độc đan này một mẻ hốt gọn. Vạn Túc Kim Thân Tôn giả rồi đột nhiên kêu lên, cái này Linh, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Vạn Túc Tôn giả lắc lư lấy thân thể khổng lồ, nói, phi, ngươi cho rằng ta có năng lực bồi dưỡng được Linh sao? Kim Thân Tôn giả khẽ giật mình, chúng đều là chủng tộc tôn giả, đối với lẫn nhau thực lực biết chi quá sâu. Vạn Túc Tôn giả tại chủng tộc trong mặc dù là đều biết cường giả, nhưng muốn nói nó có năng lực bồi dưỡng được Linh. Sợ là cũng không có người có thể tín. Hừ, bất kể thế nào nói, cái này Linh trên người có khí tức của ngươi. Kim Thân Tôn giả dừng một chút, nói, ta cuốn lấy nó, ngươi nhanh lên đem Linh thể bổn nguyên tìm ra, nếu không chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Vạn Túc Tôn giả cả giận nói, khí tức của nó như thế phân tán, ta cũng không tin ngươi cảm giác không thấy. Nếu là có thể đủ tìm ra, Vạn Túc Tôn giả sớm đã đem Linh thể bổn nguyên khống chế được rồi, ở đâu còn sẽ như thế rong dài nói nhảm. Đại trận ở trong, đông nhiên vang lên một mảnh tiếng hoan hô, Âu Dương Minh có chút địa mở ra hai mắt, chỗ lưng sớm đã bị chảy ra mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt đẫm. Vừa mới một khắc này đột nhiên biến hóa, lại để cho Âu Dương Minh sinh sinh địa dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như không phải hắn cái khó lo cái khôn, hơn nữa quyết định thật nhanh, như vậy độc đan bản thể sợ là đã rơi vào cái này mưu đồ đã lâu con giết trong tay a. Bất quá, đã cái này con giết không có co thành công, như vậy tiếp được sẽ không có nó sự tình gì rồi. Hộ Sơn đại trận phía trên trong lúc đó vầng sáng lưu chuyển, bộc phát ra từng đạo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sáng rọi. Sở hữu nhân tộc thấy như vậy một màn, đều là nhịn không được lên tiếng hô to, bởi vì này đại biểu Hộ Sơn đại trận dĩ nhiên đã xảy ra chuyển biến, theo thuần túy vòng phòng ngự tử biến thành cái loại nảy hướng ra phía ngoài công kích trận đồ rồi. Đang tại tránh né hắc mặt tôn giả tơ nhện làm phức tạp dư kỳ tôn giả đột nhiên ở giữa không trung một trầu, ngạnh xanh xanh địa ngừng lại, trên mặt của hắn mang theo một tia lạnh lùng tốt sắc. Rốt cục, chờ đến giờ phút này rồi. Hắc mặt tôn giả cũng ngừng lại, nó ánh mắt phức tạp mà nhìn xem dư kỳ tôn giả, trong nội tâm thở dài, coi như là có Vạn Túc tôn giả đột nhiên xuất hiện, nhưng cuối cùng nhất hay là thất bại trong gang tấc. Dư kỳ tôn giả thò tay, cái kia ngón tay lập tức phảng phất là hóa thành trăm ngàn căn, hướng phía hắc mặt tôn giả điểm đi. Theo hắn ngón tay đong đưa, cái kia hộ sơn đại trận phía trên lập tức kích xạ ra từng đạo vầng sáng, phô thiên cái địa đem hắc mặt tôn giả bao vây. Nếu như nói vừa mới hắc mặt tôn giả phun ngũ thải tân phân tơ nhện muốn vây quanh dư kỳ tôn giả, như vậy giờ khắc này, tình hình tựu hoàn toàn điên đảo rồi tới. Vô số hào quang như thiểm điện tới gần, từng đạo đập nện tại hắc mặt tôn giả quanh người, thân thể của nó chu vốn có nồng đậm tơ nhện lưới, những tơ nhện này có được lấy cường đại dính tính cùng độc tính, bất luận kẻ nào gặp được chúng đều đau đầu vạn phần. Thế nhưng mà, tại hộ sơn đại trận hào quang quét ngang phía dưới, sở hữu tơ nhện lại đều giống như bị liệt diễm đốt cháy bình thường. Hóa thành từng sợi khói xanh tan biến tại hư vô bên trong. Hộ Sơn đại trận chỗ ngưng tụ lực lượng cường hãn, xa so những tơ nhện này muốn cường đại hơn rất nhiều. Tại đồng bậc cường giả điều khiển phía dưới, lập tức đem hắc mặt tôn giả đánh cho chật vật vạn phần. Chỉ là một lát tầm đó, hắc mặt tôn giả trước cố gắng chỗ bố trí tơ nhện mạng lưới lập tức biến mất không thấy, Hộ Sơn đại trận chi quang có thể không hề trở ngại địa trực tiếp công kích hắc mặt tôn giả bản thể. Hắc mặt tôn giả thân hình thu nhỏ lại, hóa thành lưu quang không ngừng tránh né. Dư kỳ tôn giả chỉ huy hộ sơn đại trận bổ vài cái, rồi đột nhiên quay người, cái kia hào quang theo ý nguyện của hắn hướng phía dưới kim thân tôn giả cùng vạn túc tôn giả bổ tới. 3, 3, 3. Từng đạo cực lớn hào quang hung hăng địa đánh tới hướng ba vị này tôn giả, hơn nữa, mặc dù tia sáng này uy lực vô cùng, nhưng dư kỳ tôn giả được khống chế nhưng lại vừa đúng, vậy mà không có mảy may rơi xuống độc đan chi linh trên người. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng. Đối với dư kỳ tôn giả khống chế năng lực bội phục sát đất. Nếu là dị mà ở chung, dù là cho hắn bực này lực lượng cường đại, hắn cũng thì không cách nào điều khiển. Đột nhiên, bầu trời rất cao chỗ, hai đạo thân ảnh như bay tới, đúng là Lao Viên Hầu cùng Quỷ Trảo tôn giả. Bất quá, giờ phút này Lao Viên Hầu thân thể đã khôi phục bình thường, nó tại bay qua dư kỳ tôn giả thời điểm, thở hổn hển, nói, Lao tử đã tận lực, còn lại nhìn ngươi rồi. Lời còn chưa dứt, nó đã lách qua hộ sơn đại trận hào quang oanh kích, hơn nữa nhảy vào trong đó. Uy lực kia ngập trời hộ sơn đại trận vậy mà chưa từng ngăn trở nó, cứ như vậy mặc kệ tiến vào sơn mạch ở trong. Dư kỳ tôn giả ngạo nghễ nói, yên tâm, giao cho ta. Hắn cứ như vậy huyền không mà đứng, hai tay vung vẩy, chỉ điểm giang sơn. Mà theo hắn mỗi một cái động tác, hộ sơn đại trận đều phóng xuất ra một cỗ vầng sáng tập kích một loại vị chủng tộc tôn giả. Lúc này, chủng tộc có 4 vị cường đại tôn giả, nhưng là vì đã mất đi độc khí xâm nhập, cho nên hộ sơn đại trận có thể toàn lực ứng phó đối với chúng tiến hành không khác biệt công kích. Dùng dư kỳ tôn giả khống chế năng lực, hơn nữa hộ sơn đại trận nội tình, cho dù là trực diện 4 vị cùng giai, dư kỳ tôn giả như cũng là không chút nào yếu thế. 3. Hắc mặt tôn giả hoanh mở một đạo vầng sáng, thở dài, chúng ta đã thất bại, thối lui a. Kim thân tôn giả một bên chống cự lấy hộ sơn đại trận vầng sáng công kích, một bên như cũng là chăm chú địa trói buộc lấy độc đan chi linh. Mắt của nó trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tham lam, cái này linh bản thể ngay tại trước mắt, nhưng chúng nhưng không cách nào mang đi. Nếu là đã mất đi cơ hội này, như vậy còn muốn tưởng đạt được linh, cơ hội tiểu là chuyện không thể nào rồi. Quỷ trảo tôn giả vẻ mặt xoắn xuýt, lý trí nói cho nó biết, dù là tiếp tục lưu lại ở đây, cũng không có khả năng có cái gì thu hoạch. Chúng mặc dù nhân số phần đông, có thể thì như thế nào có thể so với được người ta hộ sơn đại trận trăm ngàn năm chỗ tích lũy nội tình đâu. Nhưng nếu là như vậy buông tay, rồi lại tuyệt đối không thể. Hừ, các vị tiếp tục kiên trì. Vạn Túc tôn giả lặng lẽ cười lạnh một tiếng, nói, hộ sơn đại trận lập tức tiểu nếu không có rồi. Cái gì? Mấy vị tôn giả khẽ giật mình, đều là vẻ mặt mê vẻ nghi hoặc, cái này Vạn Túc tôn giả thực lực mặc dù rất cường, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn chúng a. Trông cậy vào nó công phá người ta hộ sơn đại trận, tựa hồ là tuyệt không khả năng sự tình. Nhưng mà, chúng mấy cái mặc dù là trong nội tâm khó hiểu, nhưng như cũng là bất động thanh sắc, quỷ trảo tôn giả, hắc mặt tôn giả cùng Vạn Túc tôn giả càng là hữu ý vô ý địa làm thành một cái tam giác vòng tròn, tận khả năng trợ giúp kim thân tôn giả chống cự càng nhiều nữa đại trận công kích. Dư kỳ tôn giả hừ lạnh một tiếng, nói, không đụng nam tường chưa từ bỏ ý định, hôm nay bổn tọa tiểu lưu lại các ngươi. Hai tay của hắn biến hóa càng phát mau lẹ, hơn nữa nương theo lấy huyền ảo phức tạp thủ thế. Mà theo thủ pháp của hắn biến hóa, cái kia hộ sơn đại trận cũng đã xảy ra quỷ dị biến hóa, toàn bộ đại trận chi quang lưu quang vàng khắp nơi, vương lỏng phong ngự, mà là biến thành một loại vây khốn cùng công kích bộ dáng. Hộ sơn đại trận có vô số loại biến hóa, mỗi một chủng biến hóa đều có được sở trường cùng khuyết điểm. Loại này vây khốn chi pháp cũng là tương đương cực đoan, tương đương với buông tha cho đại bộ phận phòng ngự, nhưng là nếu như thành công, cái này 4 vị chủng tộc tôn giả liền đem bị khốn ở trong đại trận, tiêu tính toán cuối cùng nhất có thể thoát thân mà ra, cũng nhất định muốn lột một tầng ra xuống. Đây cũng là dư kỳ tôn giả gặp chúng vây khốn độc đan chi linh chết không cam lòng rời đi, mới làm ra trận đồ cải biến quyết định. Bằng không mà nói, hán tuyệt sẽ không cho rằng loại này vây khốn trận đồ có thể tại chủng tộc tôn giả thoát đi trước khi bố trí xong tất. Nhưng mà, không có người phát hiện, ở này trận đồ phát sinh chuyển biến thời điểm, trên mặt đất nhưng lại đã hiện lên một đạo hồng sắc hào quang. Tia sáng này mặc dù mang theo hồng sắc, nhưng là tại ánh nắng cùng đại trận chi quang che lấp phía dưới, nhưng lại như vậy không có ý nghĩa. Ngay tại đại trận chuyển đổi đã đến mấu chốt nhất thời điểm, cái kia ánh sáng màu đỏ rồi đột nhiên khẽ động, linh xảo vô cùng điệu theo hộ sơn đại trận khoảng cách chỗ xuyên tới. Nó đối với trận pháp tựa hồ cực kỳ hiểu rõ, giờ khắc này xuyên đúng tại trận đồ chuyển đổi trong nháy mắt đó, dù là trong chiến đấu dư kỳ tôn giả cũng không từng phát hiện. Sau đó, nó dùng không gì sánh kịp tốc độ phiêu lạc đến sơn mạch một chỗ, hơn nữa đã bắt đầu vô thành vô tức phá hư. Giữa không trung, dư kỳ tôn giả lên tiếng thét dài, khí thế của hắn như cầu vồng, uy phong lẫm lẫm. Sau ngày hôm nay, Thú Vương Tông dốc sức chiến đấu chủng tộc tứ đại tôn giả, cho đối phương trọng thương thành quả chiến đấu nhất định có thể đủ lại để cho tông môn dương danh thiên hạ. Quỷ trảo, hắc mặt, kim thân, vạn túc, các ngươi tự tìm đường chết, bổn tọa sẽ thanh toàn các ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên cao, toàn bộ hộ sơn đại trận hào quang vạn trượng, phảng phất liền toàn bộ phía chân trời đều che đậy. Vô số người chứng kiến cái này kinh thiên động địa một màn, đều là lên tiếng giống to, thổ lộ lấy tâm tình của mình. Thú Vương Tông hộ sơn đại trận, dĩ nhiên là cường đại như thế, bọn hắn chịu kiêu ngạo. Nhưng là, ngay tại nháy mắt sau đó, đương tất cả mọi người cho rằng, dư kỳ tôn giả sắp phóng thích trận đồ chi lực, cho đối phương vào đầu thống kích thời điểm, hộ sơn đại trận sở hữu hào quang nhưng lại đột ngột địa tiêu tán rồi. Theo uy không thể đỡ cuồng phong mưa rào, đến lặng yên không phát ra hơi thở tán rơi vô tung, chính là như vậy trong nháy mắt biến hóa. Dư kỳ tôn giả vẻ mặt ngốc trệ, hắn rồi đột nhiên nhìn về phía dưới, từng chữ nói ra mà nói, trận đồ. Vạn Túc tôn giả thì là thở dài một hơi, nó cười to nói, dư kỳ, đã mất đi hộ sơn đại trận, bổn tọa ngược lại là muốn nhìn, chúng ta 4 người ra tay, có thể không diệt ngươi tông môn. Dư kỳ tôn giả sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, không chỉ là hắn, Thú Vương Tông cao thấp vô số người đều là vẻ mặt vẻ sợ hãi. Lập tức nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả lập tức thế cục thay đổi, đại bại thiếu thua, bất luận kẻ nào đều rất khó tiếp nhận. Lão viên hầu thở hổn hển, sững sờ địa nhìn lên bầu trời, cười khổ nói, trận đột như thế nào hội phát sinh dị biến? Hẳn là thật sự là thiên muốn vong ta. Vạn Túc tôn giả đột nhiên nói, Dư Kỳ tôn giả, chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đem ngươi linh, còn có cái kia hạ giới phi thăng tiểu tử giao ra đây, chúng ta có thể xoay người rời đi. Đỉnh núi, Hồ Tiên, Mao Giản Bút chờ ánh mắt của người đều đã rơi vào Âu Dương Minh trên người, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thằng này trên người hẳn là có cái gì đặc thù lai lịch. Vì sao vị này cường đại trùng tộc tôn giả lại muốn đưa hắn cùng linh đánh đồng đâu? Nhưng mà, Âu Dương Minh trên mặt cũng không có bọn hắn trong dự liệu vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy Âu Dương Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn xa cực xa phương, phảng phất là tại rừng ở là một loại hư vô điểm. Thân thể của hắn có chút địa run rẩy, nhưng lại cũng không phải bởi vì sợ hãi cùng sợ hãi, trên mặt của hắn mang theo khó có thể hình dung sáng giỏi, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm mà nói. Đến rồi, nó. Đến rồi. Chương 721, lựa chọn. Hỏa. Tại Âu Dương Minh trong biển ý thức, hắn đột ngột địa cảm ứng được một cỗ hỏa. Đó cũng không phải hắn quân hỏa, mà là cùng cái kia quân hỏa phảng phất đồng căn đồng nguyên một loại vô địch lực lượng. Đương cái này cổ hỏa xuất hiện trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh lập tức có một loại mãnh liệt đã nhận được cực hạn rung động cảm giác, loại cảm giác này hắn trước đây chỉ vẹn vẹn có qua một lần cảm xúc. Đó chính là hắn tại Tiểu Hồng Tinh thần thế giới ở bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy Long Phượng chi tướng thời điểm. Vô luận là cái kia bốn lượn vạn dặm cự long, hay là giống như là tinh thần cực lớn Phượng Hoàng, mới có thể cho hắn mang đến cái loại này không thể chống cự bành trướng áp lực. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, đương của hắn ý thức hải trong đột ngột xuất hiện cái kia đoàn đầm đặc chi hỏa thời điểm, Âu Dương Minh tiểu lại một lần có tương đương cảm giác rồi. Khoe miệng tràn ra một tia không biết hẳn là khóc, hay là cười biểu lộ, Âu Dương Minh lập tức làm ra một cái kịch liệt nhất quyết đoán. Tại của hắn ý thức hải ở chỗ sâu trong, có một tia liên quan đến, cái này một tia liên quan đến thông qua thế giới bổn nguyên khế ước lực lượng, trực tiếp liên thông cái này một phương trong thế giới mô địa phương. Xa xôi bí cảnh bên trong, nô đồng một cái kia thân thể khổng lồ rồi đột nhiên chập chờn. Nó là cả bí cảnh linh hồn, là cái này một mảnh bí cảnh tồn tại căn cơ, đương nó bắt đầu run rẩy thời điểm, toàn bộ bí cảnh đều trở nên chấn động rồi. Dê béo cùng ngân lĩnh cự báo nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nô đồng một. Không biết vị này sống vài vạn năm lão gia hỏa đến tột cùng phát điên vì cái gì, tại sao lại trở nên như thế lo nghĩ cùng táo bạo rồi. Chúng liếc mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn địa hướng phía phương xa chạy tới, cũng không có lẫn vào tiến đến. Bởi vì chúng cũng biết Ngô Đồng một cường đại, đối phó chúng bực này linh thú, chỉ cần mấy cây nhánh dây, liền có thể dễ dàng địa giải quyết tánh mạng của bọn nó. Cho nên, chúng cũng không hy vọng xa vời mình có thể khuyên can Ngô Đồng một. Cũng may, Ngô Đồng một nổi điên cũng không có quá dài. Chỉ là mấy tức tầm đó, cái kia cực lớn không biết dài hơn cây tường rốt cục đỉnh chỉ rung rung. Cái kia cây trên tường hiện ra một trương mặt người, người này mặt ánh mắt xa nhìn phương xa, cái kia biểu lộ cực kỳ phức tạp, phảng phất là tại xoắn xuýt lấy cái gì. Rốt cục, mặt người phát ra một đạo tràn đầy không cam lòng cùng tiếc nuối tiếng thở dài. Nhưng là, cái này tiếng thở dài cũng đại biểu cho nó làm ra cuối cùng nhất quyết định. Vì vậy, cái kia bí cảnh lối vào bắt đầu sụp đổ, rốt cục hóa thành hư vô. Triệt để địa biến mất tại trong thế giới này. Đương Ngô Đồng Mục làm ra cái này lựa chọn về sau, nó cùng linh giới liên hệ tiểu tạm thời đoạn tuyệt, trừ phi là nó chủ động kích phát thông đạo, nếu không không còn có bất luận kẻ nào có năng lực nhìn trộm đến sự hiện hữu của nó. Sau nửa ngày về sau, cảm ứng đến Ngô Đồng Mục tâm cảnh dần dần bình tĩnh, Dê Béo lúc này mới đánh bạo hỏi, tiền bối, ngài vừa mới kích động như thế, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đột biến? Ngô Đồng Mục cực lớn nhánh cây có chút chập chờn thoáng một phát, nói: Không có gì, các ngươi không cần lo lắng, cứ yên tâm đợi a. Dê Béo bên cạnh cái đầu, lại hỏi, thế nhưng mà cùng Âu Đại Sư có quan hệ? Ngô Đồng Mục trầm mặc một lát, nói, là cùng hắn có quan hệ, ha ha. Giờ khắc này, Ngô Đồng Mục không khỏi nhớ lại Âu Dương Minh này câu hỏi. Ngươi không phải hối hận? Hối hận? Cây trên tường cái kia mặt người toát ra một tia cổ quái biểu lộ. Hẳn là, ngươi sớm đã biết rõ Phượng tộc cường giả hội đi vào cái thế giới này sao? Bất quá! Ta đã lựa chọn ngươi, mà ngươi cũng đã tiếp nhận ta. Đó chính là ngươi của ta duyên phận, ta lại làm sao có thể hối hận đâu. Ai, để cho ta đóng cửa bí cảnh, cái này cũng quá hẹp hòi rồi. Bất quá. Để ý như vậy mắt, ta cũng là đồng ý hơn nữa ưa thích đây này. Hiện tại, ta tiểu tại chỗ này đợi đợi ngươi triệu hoán ra, sau đó lại mở ra bí cảnh. Hy vọng, lúc này không muốn quá dài rồi. Ân, 1000 năm ở trong, mới có thể đủ kêu gọi ta a. Tại Ngô Đồng Mục thời gian quan niệm ở bên trong, 1000 năm, tuyệt đối không phải một cái dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng là, nó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến qua, trong khoảng thời gian này đối với một nhân loại mà nói, lại là bực nào dày vò. Âu Minh, Âu Minh. Dồn dập tiếng kêu đem Âu Dương Minh tinh thần ý niệm theo trong biển ý thức kêu gọi đi ra. Cùng Ngô Đồng Mục liên hệ, đó là tinh thần ý thức chỗ sâu nhất liên quan đến, đặc biệt là hạ đạt bực này phong bế bí cảnh chỉ lệnh, càng là liên lụy đến linh hồn bí mật. Cho nên, Âu Dương Minh quá chú tâm xa vào trong đó, không còn có nhàn hạ chú ý khác. Thẳng đến hắn cảm ứng được Ngô Đồng Mục triệt để địa phong bế bí cảnh, không còn có lưu lại mảy may dấu vết thời điểm, cả người mới thật sự là buông lòng xuống. Ngẩng đầu, trên bầu trời giờ phút này chỗ rằng có tôn giả cấp cường giả lại nhiều thêm một vị. Chẳng biết lúc nào, vị kia lão viên hầu cũng là bay lên trời, hơn nữa hai tay lưng đeo địa đứng ở dư kỳ tôn giả sau lưng. Mặc dù bọn hắn chỉ vẹn vẹn có hai vị, số lượng chỉ vẹn vẹn có chủng tộc tôn giả một nửa. Nhưng là, từ hai vị này tôn giả sóng vai mà đứng, trên người chỗ phóng thích khí tức cường đại, cùng bốn vị chủng tộc tôn giả rằng co, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Âu Dương Minh quay đầu, hướng về bên người Mao Giản Bút nhìn lại, trầm giọng hỏi, như thế nào? Mao Giản Bút nao nao, không biết vì sao, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên theo Âu Dương Minh trên người cảm ứng được một loại cực kỳ già nua phong cách cổ xưa cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này còn mang theo cường đại uy nghiêm cảm giác, thậm chí còn so dư kỳ tôn giả còn muốn càng hơn vài phần. Tiêu trong khoảnh khắc đó hoảng hốt thời điểm, Mao Giản Bút không khỏi hoài nghi, chính mình có phải hay không gặp một ngày nghỉ Âu Dương Minh. Mà trên thực tế, Âu Dương Minh ý niệm đi ra thời điểm, trong lúc lơ đãng mang ra một đám Ngô Đồng Mục quy năng. Mặc dù chỉ vẹn vẹn có như vậy một tia, hơn nữa lập tức tiêu tán, nhưng lại cũng không phải bình thường người có thể chịu nổi. Mao Giản Bút có thể kiên trì được, đó là bởi vì hắn là đỉnh phong linh giả, khoảng cách tôn giả cũng cách chỉ một bước rồi. Nếu là đổi lại tu vi cảnh giới kém hơn một chút chi nhân, sợ là muốn mất mặt trước mọi người. Lắc đầu, Mao Giản Bút đem cái loại này không thể tưởng tượng nổi cảm giác dứt bỏ, thấp giọng nói, ngươi đi mau. Cái gì? Âu Dương Minh không hiểu thấu mà hỏi thăm, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống những người còn lại trên người, kể cả Hồ Tiên ở bên trong, những cường đại này đỉnh phong đám linh giả mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi, nhưng tuy nhiên cũng mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Mao Giản Bút than nhẹ một tiếng, nói, chúng tộc bốn vị tôn giả không biết làm tại sao phá hủy đại trận, chỉ rõ muốn ngươi cùng linh. Hắn dừng một chút, nói, tôn giả đại nhân kéo của bọn hắn, dùng mật ngữ để cho ta mang ngươi mau rời khỏi. Hắn tự tay, kéo lại Âu Dương Minh cánh tay, thấp giọng nói, đi. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại trầm giọng nói, đại trưởng lão, nếu như ta đi rồi, chúng hội hay không giận chó đánh mèo thú vương tông đâu. Mao Giản Bút trên mặt cơ bắp hung hăng địa run rẩy vài cái, nhưng là không chút do dự nói, cái này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ phải bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Âu Dương Minh thật sâu nhìn xem hắn, trong nội tâm cũng không biết là cảm động, hay là kích động, tóm lại cảm xúc bành trướng, khó có thể điều khiển tự động. Hồ Tiên ngoại hạng đến đỉnh phong đám linh giả xem hướng lên bầu trời trong dư kỳ tôn giả, lão Mi Hầu, cùng với nghe được mệnh lệnh về sau, tự không cần nghĩ ngợi Mao Giản Bút thời điểm, ánh mắt kia trông có lấy vài phần kính nghệ, hâm mộ, nhưng có mấy vị tựa hồ cũng mang theo một tia trào phúng cùng tiếc nuối. Dư kỳ tôn giả cùng lão Mi Hầu ý chí tựu là thú vương tông quyết định, bọn họ hai vị có thể đối phó được bốn vị chủng tộc áp lực, tại mạo hiểm tông môn bị phá hủy nguy hiểm còn muốn mạo hiểm đem Âu Dương Minh cất bước, cái này là bực nào vĩ đại ý chí. Nhưng là, bọn hắn quyết định như vậy, lại sẽ cho thú vương tông mang đến họa diệt môn. Thật không rõ hai vị này siêu cấp cường giả, vì sao tại thời khắc này sẽ có vẻ như thế không lý trí đấy. Chỉ là, khi bọn hắn những đỉnh phong này linh giả trong nội tâm, nhưng mà làm gì lại sẽ có lấy như vậy trận trận kích động đâu. Biết rõ dư kỳ tôn giả lựa chọn sai lầm, nhưng bọn hắn rồi lại vì thế mà trầm trồ khen ngợi. Hồ Tiên đôi lông mày nhíu lại, đột nhiên nói, đúng vậy, Âu Đại Sư chỉ để ý đi thôi. Ta cái này lão hồ ly mặc dù không phải tôn giả, nhưng đã đến chỗ này, như vậy tại chiến tranh còn chưa kết thúc trước khi, coi như là thú vương tông một phần tử rồi. Hắc hắc, nếu như chúng muốn diệt sạch thú vương tông, không thể nói trước ta cũng chỉ tốt đánh bạc mạng giả, cùng bọn họ nhất tuyệt tử chiến đến rồi. Mọi người tất cả giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Hồ Tiên, không rõ nó tại sao lại làm ra bực này quyết định. Phải biết rằng, Hồ Tiên sau lưng có thể là có thêm thật lớn chỗ dựa. Dù là bốn vị chủng tộc tôn giả đồng thời xuất hiện tại trước mặt của nó, cũng chưa chắc nguyện ý thương hắn tánh mạng. Thậm chí còn có thể nói, chỉ cần Hồ Tiên lộ diện, hơn nữa tỏ vẻ ai cũng không rút, như vậy chủng tộc tuyệt sẽ không chủ động quấy rối nó. Thế nhưng mà, nếu như Hồ Tiên cố ý muốn vi thú vương tông xuất đầu, vậy thì có nhất định được vẫn là khả năng. Dù sao, chủng tộc có thể là có thêm bốn vị tôn giả a, cho dù là vì duy trì mặt của bọn nó, chúng cũng chỉ có kiên trì đi làm một sự tình. Cho nên, mọi người kinh ngạc mà nhìn xem Hồ Tiên, không do nó tại sao lại làm ra bực này lựa chọn. Hồ Tiên ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, nó thản nhiên nói, các vị, chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì, các ngươi chắc có lẽ không quên à. Nó suy cười một tiếng, nói, ta chỉ biết là, nếu như ta hôm nay rút lui, như vậy về sau, hôm nay đã phát sinh hết thảy đều muốn trở thành của ta mộng hiểm. Ta, không muốn dừng lại không tiến. Trên người của nó chậm rãi dâng lên một cỗ kỳ dị khí tức, tại này khí tức vờn quanh phía dưới, khiến nó nhìn về phía trên trở nên dị thường nguy hiểm. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, rốt cục minh bạch vì sao kể cả Mao Giản Bút, Hung Lệ chờ cường giả ở bên trong, đều đối với cái này chỉ hình thể nhỏ bé hồ ly kiêng kỵ như vậy. Thằng này khí thế trên người mạnh liệt, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. Có lẽ, cũng chỉ có tại chém giết quỷ mặc thời điểm lục tí cự viên, mới có thể tới khách quan A. Còn lại đỉnh phong đám linh giả hai mặt nhìn nhau, sau một lát, ngoại trừ ba, bốn vị khẽ lắc đầu lui ra về sau, những người còn lại trên mặt đều trở nên ngưng trọng cùng chăm chú. Không có người hiệu triệu, cũng không có ai mở miệng nói chuyện, nhưng là những cường giả này trên người lại cũng là lần nữa tạo nên kỳ dị năng lượng. Đúng vậy a, đã Hồ Tiên không lùi bước, ta lại có thể nào lùi bước. Hôm nay cái này vừa lui, có lẽ tiểu là ngày sau vô số lần nhượng bộ bắt đầu, cho đến lui không thể lui, mẫn nhưng mọi người vậy. Nhìn xem một đôi dần dần sáng lên đôi mắt, Mao Giản Bút hung hăng địa một dậm chân, hắn hận không thể cũng là một cái trong số đó, nhưng bây giờ còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Âu Đại Sư, đi thôi. Nhưng mà, coi như hắn muốn phát lực thời điểm, lại nghe Âu Dương Minh chậm rãi nói, không cần, đã xong. Cái gì? Các ngươi xem Âu Dương Minh ánh mắt trông về phía xa phía trước, lẩm bẩm, đến rồi. Xa xa, ánh mắt kia chi cực hạn chỗ, một vòng cực lớn ánh sáng màu đỏ phảng phất lóe lên một cái, lợi dụng phô thiên cái địa xu thế mãnh liệt tới. Chương 722, uy nghiêm. Trên bầu trời, mấy vị tôn giả cấp xa xa tương đối, bọn hắn quanh người khí tức khủng bố mà nguy hiểm, dùng một loại cực kỳ đặc thủ phương thức rằng co lấy. Dư Kỳ tôn giả diện mục nghiêm trọng, lão viên hầu đôi mắt tinh mang vàng khắp nơi, bọn hắn sóng vai mà đứng, nhưng lại tự nhiên có một cấu ngạo nghệ chi khí, cho dù là quay mắt về phía bốn vị chủng tộc tôn giả, tựa hồ cũng không chút nào yếu thế. Trên mặt đất bốn vị chủng tộc tôn giả mặc dù số lượng phần đông, nhưng là tại đối mặt Dư Kỳ tôn giả, đặc biệt là nhìn về phía lão viên hầu thời điểm, trong mắt thủy chung đều là có thêm một tia do dự. Cái này lão viên hầu mặc dù cũng có được tôn giả cấp chiến lực, nhưng dù sao cũng là quá già rồi. Ngắn hạn buộc phát không có vấn đề, chỉ khi nào tiến vào thời gian dài chiến đấu, ở đây là bất luận cái gì tôn giả đều có nắm chắc đem nó sinh sinh kéo chết. Nhưng là, vừa nghĩ tới kéo chết lão viên hầu hậu quả, chúng tiểu là da đầu run lên. Đặc biệt là vạn túc tôn giả, ánh mắt một mực rời rạc bất định, căn bản là không dám cùng lão viên hầu đối mặt, sợ vị này già những vẫn cường mãnh cường giả đem đoán khí rơi tại trên đầu của nó. Hơn nữa, Dư Kỳ tôn giả mặc dù đã mất đi hộ sơn đại trận khống chế, nhưng vị này nhân tộc tôn giả cường đại cũng là rõ như ban ngày. Một khi hắn quyết định cùng tông môn cùng tồn vong, tiêu tính toán có bốn vị chủng tộc cường giả tọa chấn, hắn cũng có năng lực kéo một cái đệm lưng. Về phần cuối cùng nhất lựa chọn cái đó một cái, muốn xem vị nào so sánh xui xẻo. Hơn nữa, đương Dư Kỳ tôn giả liệu mình chém giết thời điểm, kim thân tôn giả cũng không dám nói, chính mình còn có thể thi triển bí pháp, tiếp tục đem linh khốn dưới thân thể. Chính là vì có cái này rất nhiều băn khoăn, cho nên bốn vị chủng tộc tôn giả mặc dù đã phá vỡ hộ sơn đại trận, nhưng cũng không có lập tức động thủ, mà là không ngừng mà đối với Dư Kỳ tôn giả gây áp lực. Chỉ cần có thể mang đi linh cùng vị kia hạ giới mà đến Âu Dương Minh, bọn hắn có thể rút lui khỏi Thú Vương Tông. Chỉ là, vô luận bọn hắn như thế nào huy bức lợi dụ, Dư Kỳ tôn giả đều là bất vi sở động. Kim thân tôn giả bốn éo đông nhúc nhích thân thể cao lớn, đem linh trói buộc được càng thêm chặt chẽ. Nó giảm thấp xuống thanh âm, truyền vào ba vị chủng tộc tôn giả trong thai, ta nói, cái kia cái gì hạ giới đến ra hỏa coi như xong, chúng ta có thể có được linh, đã có khả năng đạp vào thông thiên chi lộ, vì sao còn muốn dây dưa điểm ấy việc nhỏ. Hắc mặt tôn giả khẽ giật mình, cũng là gật đầu, nói, đúng vậy, đạt được linh đã là chúng ta thu hoạch lớn nhất. Hừ, quỷ trảo, vạn túc, hai chúng ta ra thế nhưng mà tổn thất đỉnh phong linh thú, đều nguyện ý thôi, các ngươi chẳng lẽ còn không chịu buông tha sao? Quỷ trảo tôn giả trần chờ một lát, đột nhiên quay đầu, nói, vạn túc, Thú Vương Tông hộ sơn đại trận vì sao đột nhiên sụp đổ, ngươi nên biết nguyên nhân a. Hắc mặt tôn giả cùng kim thân tôn giả đều là trong nội tâm dùng mình, có thể vô thanh vô tức đem người tộc hộ sơn đại trận làm cho sụp đổ, bực này năng lực có thể là không như bình thường, mà ngay cả chúng đều là mới nghe lần đầu. Bất kể như thế nào, cái này sau lưng ra tay mạnh người, đều là thần bí khó lường được tới cực điểm. Mặc dù chúng chưa hẳn sợ hãi, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội nhân vật như vậy. Vạn Túc Tôn giả thở dài một tiếng, nói, quỷ trảo, ngươi có lẽ đã đoán được mà. Nó chậm rãi nói, nghe nói ngươi cùng nó có chút mâu thuẫn, nhưng là tại này kiện sự tình bên trên, các ngươi có thể là có thêm cộng đồng lợi ích à. Quỷ trảo Tôn giả cả giận hừ một tiếng, nói, tốt, việc này chấm dứt, ta sẽ tìm nó tính sổ. Hai mắt trừng, Quỷ trảo Tôn giả nói, hát mặt, kim thân, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều như vậy, lúc này đây ra tay cũng là một vị cùng bọn ta cùng giai cường giả. Chúng ta bốn người, hơn nữa nó tàng hình âm thầm, ta cũng không tin, không thể bức bách Dư Kỳ lao nhân lùi bước. Hát mặt Tôn giả cùng kim thân Tôn giả nhìn nhau liếc, thứ hai nói, đến tột cùng là vị nào, vì sao như thế che che lấp lấp. Quỷ trảo Tôn giả hít một tiếng, nói, hán, là không thể gặp phải ánh sáng. Hai vị trùng tộc Tôn giả trong nội tâm đột nhiên nghĩ tới một người, không khỏi trong nội tâm có chút phát lạnh, không lại tiếp tục truy vấn rồi. Quỷ trảo Tôn giả bỗng nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói, Dư Kỳ Tôn giả, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi, không muốn bồi bên trên toàn bộ tông môn A. Dứt lời, nó đột nhiên quay người, vươn cực lớn móng vuốt, thoang cái đâm vào độc đan chi linh thân thể ở trong. Lúc này, tại huyễn cảnh ảnh hưởng xuống, cái kia độc đan chi linh thân thể cao lớn trong có lấy ngàn mà tính độc đan khí tức. Tại bình thường dưới tình huống, muốn tìm được chân thật độc đan, đó là rất không có khả năng. Nhưng là, nếu như Tôn giả cấp cường giả tại không có quấy nhiều dưới tình huống, từng khỏa sáng chọn, cuối cùng nhất vẫn có thể đủ đạt tới mục đích. Chứng kiến Quỷ trảo Tôn giả làm như thế phái, Vạn Túc Tôn giả cũng là lắc đầu, cùng còn lại hai vị chủng tộc Tôn giả cẩn thận đề phòng trên không. Đã Dư Kỳ Tôn giả muốn kéo dài, vậy hãy để cho hắn kéo lấy a, chỉ cần có thể tìm được độc đan hạch tâm, không chỉ có thể đem linh cướp đến tay. Hơn nữa kim thân Tôn giả cũng có thể thoát thân rồi. Dưới loại tình huống này, chính thức lo lắng, tuyệt không phải là chúng, mà là thượng diện Dư Kỳ Tôn giả. Chính như chúng sở liệu, Dư Kỳ Tôn giả mặc dù biểu hiện ra lạnh lùng, nhưng lại sớm đã là tâm loạn như ma. Hắn và Lao Viên Hầu liếc mắt nhìn nhau, vị này càng già càng dẻo dai cường giả lộ ra một đám nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, thủ vững bản tâm, ngươi muốn phải làm như thế nào, tựu như thế nào đi làm đi. Dư Kỳ Tôn giả ánh mắt hướng phía dưới bốn vị chủng tộc Tôn giả trên người sẽ qua, lại hướng phía phương xa trong đại trận chỗ liếc nhìn. Hờ tờ tờ. Ê, lão Viên Hầu cảm ứng được ý nghĩ của hắn, cười nói, thiên hạ không có vĩnh viễn hưng thịnh tông môn, có đôi khi dục hỏa chúng sinh, ngược lại có thể làm cho tông môn trở nên càng cường đại hơn. Nó chậm rãi nói, ngươi, có lẽ đều an bài xong chưa? Dư Kỳ Tôn giả chậm rãi gật đầu, nói, vâng. Chủng tộc xâm phạm, đối với Thú Vương Tông mà nói, đó là quan hệ đến tông môn sinh tử tồn vong đại sự. Tuy nói Dư Kỳ Tôn giả tự tin có hộ sơn đại trận, không đến mức lại để cho tông môn đình trệ. Nhưng là, hắn lại đã sớm đã làm xong vạn nhất chuẩn bị. Trong tông môn chân quý nhất bảo vật, cùng với những đối với kia tông môn trung thành và tận tâm, hơn nữa có đủ nhất thiên phú đệ tử, sớm đã thông qua bí mật thông đạo đã đi ra tông môn. Đây hết thể mặc dù chỉ là chuẩn bị ở sau, nhưng lại là vì kéo dài tông môn thủ đoạn một trong. Dù là trước mắt đây hết thể đều hủy diệt, nhưng chỉ cần cái kia một nắm người có thể sống sót, Thú Vương Tông thì có tiếp tục truyền thừa hy vọng. Đương nhiên, trông cậy vào những người kia lại đem Thú Vương Tông phát dương quang đại, cái kia cũng không biết cần thời gian bao nhiêu rồi. Lão Viên Hầu ha ha cười nói, Dư Kỳ à, năm đó ta thấy đến ngươi thời điểm, đã biết rõ ngươi là Thú Vương Tông hy vọng. Mà từ khi ngươi chấp trưởng Thú Vương Tông về sau, cũng chưa bao giờ để cho ta thất vọng. Hôm nay, ta hy vọng ngươi hay là ngươi, không muốn động tâm vì ngoại vật. Ngữ khí của nó dần dần phóng thấp, nói, Thú Vương Tông có thể diệt, nhưng nó chuyển thừa tinh thần không dung dao động. Bằng không mà nói, sau ngày hôm nay, Thú Vương Tông tiểu không còn là Thú Vương Tông rồi. Dư Kỳ Tôn giả sắc mặt biến hóa, hắn hít sâu một hơi, dĩ nhiên làm ra quyết định. Nặng nề mà gật đầu một cái, hắn cười nói, ta hiểu được, tốt, vậy hãy để cho chúng ta tùy ý cuồng vọng một hồi a. Hai vị Tôn giả trong lúc đó cất tiếng cười to, trên người khí tức rồi đột nhiên khuếch tán. Nhưng mà, ngay một khắc này, thân thể của bọn hắn trong lúc đó run rẩy lên. Một cỗ kỳ dị, cương đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng đột ngột địa xuất hiện tại xa xôi phía chân trời. Ở đâu, cách chỗ này có cực khoảng cách xa. Nhưng là, đương cỗ lực lượng kia vừa mới xuất hiện thời điểm, những Tôn giả này cấp cường đại tồn tại nhóm, liền lập tức phát hiện cỗ lực lượng này, hơn nữa cảm ứng được này không gì sánh kịp khủng bố uy áp. Đây là một loại đã vượt qua thời gian cùng không gian uy nghiêm, là chỉ cần tồn tại ở trên cái thế giới này, như vậy vô luận chừng, cũng có thể cảm nhận được cường thế lực lượng. Giờ khắc này, toàn bộ linh giới đều vì vậy mà cảm nhận được thật sâu rung động. Một cái cự đại, phảng phất bao phủ nửa cái thế giới ảo ảnh sâu kín địa hiện lên đi ra. Nó trôi nổi tại trong hư không, giống như thần linh dừng ở cái thế giới này. Nhưng mà, chỉ một lát sau về sau, cái này cổ khổng lồ ảo ảnh tiểu chậm chậm tán đi, phảng phất từ tương lai qua. Đến tận đây, toàn bộ linh giới bên trong sở hữu cường giả đều là câm như hến, không còn có đảm nhiệm Hà Tôn giả cấp nhân vật phát ra chút nào không hài hòa thanh âm. Một vòng ánh sáng màu đỏ, ở đằng kia tại chỗ rất xa rồi đột nhiên khuếch tán, dùng cùng quang đồng dạng tốc độ lan tràn lấy toàn bộ thế giới, tựa hồ muốn đầy đủ mọi thứ đều bao phủ trong đó. Giờ khắc này, Dư Kỳ Tôn giả hai đấm thân bất do kỳ địa cầm chặt rồi, đôi mắt của hắn trong vậy mà cũng đã hiện lên một tia vẻ sợ hãi, trong miệng càng là lẩm bẩm, đến rồi, vậy mà tại. Cái lúc này, lão viên hầu nao nao, nói lắp thoáng một phát miệng, nhưng lại cười khổ nói, lúc này thời điểm đến rồi, có lẽ cũng là chuyện tốt ta. Nếu như nói bọn họ hai vị giờ phút này tâm tình tâm thần bất định, như vậy phía dưới chư vị cường đại chủng tộc tôn giả nhóm, tiêu thật là nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên một đám ngây ra như phốc rồi. Mà ở Thú Vương Tông trong đại trận, một vòng nhàn nhạt hồng sắc quang mang nhưng lại lập tức gần núp dưới đi, cái này đạo quang lẳng lặng yên chìm vào trận đồ bên trong, thậm chí còn đem bản thân hoàn toàn hóa thành trận đồ một bộ phận. Có thể làm được bực này trình độ, đã không chỉ là trên thực lực vấn đề. Đây là chỉ có chính thức thông hiểu trận đồ đỉnh tiêm đại sư, mới có thể làm được sự tình. Giờ khắc này, cái kia ánh sáng màu đỏ giống như có lẽ đã biến mất tại trong thế giới này, không còn có lưu lại bất luận cái gì tung tích. Vạn Túc Tôn giả thân thể rồi đột nhiên run lên, nó đột nhiên hú lên quái dị, thân thể một chuyển, cứ như vậy chui vào lòng đất, tựa như phát điên theo lòng đất tận khả năng rời xa nơi đây. Trốn, trốn, trốn. Đây là nó quyết định thật nhanh làm ra đệ nhất lựa chọn, về phần bên người ba vị đồng bạn an nguy, nó chút nào cũng không để trong lòng. Kim Thân Tôn giả cùng Hắc Mặt Tôn giả hai mặt nhìn nhau xem trên mặt đất đại động, trong nội tâm đều là dâng lên mãnh liệt bất an. Kim Thân Tôn giả đắng chát mà nói, Vạn Túc muốn làm gì? Cái kia, cái kia. Chưa hẳn tiểu là hướng về phía chúng ta tới đó a. Hắc Mặt Tôn giả liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, vị kia tồn tại, làm sao có thể tham gia cùng chúng ta này một ít tiểu đả tiểu nháo sự tình. Đột nhiên, chúng hai vị trong nội tâm khẽ động, hướng phía Quỷ Trảo Tôn giả nhìn lại, chỉ thấy vị này đại thần lằn thân thể không ngừng mà phát run, hơn nữa cái này run rẩy tần suất dĩ nhiên là càng lúc càng nhanh. Sắc mặt của bọn nó lập tức trở nên cực kỳ khó coi, không biết. Thật sự là như thế đi. Đang lúc chúng nghĩ đến, muốn hay không lập tức rời đi thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một đạo kinh phá bầu trời đích tiếng kêu to. Lệ. Sau đó, một cỗ căn bản là không cách nào hình dung cùng chống cự khổng lồ áp lực, sinh sinh địa nghiền áp xuống dưới. Chương 723, Tiểu Hồng. Vâng. Khi thiên không bị một mảnh hồng sắt chỗ bao phủ thời điểm, cái kia cố cường đại uy áp chẳng phân biệt được ngươi của ta hướng phía dưới nghiền áp, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới tất cả mọi người trên người. Giữa không trung, Dư Kỳ Tôn giả cùng lão viên hầu sắc mặt đồng thời chịu đại biến. Bọn hắn quanh người khí lưu rồi đột nhiên nổi lên kịch liệt biến hóa, vốn là ổn định đương huyền không thân thể chập chờn thoáng một phát, giống như là truy lạc tinh thần giống như hướng phía dưới mặt đất hung hăng đập tới. Không có bất kỳ thanh âm nào, cũng không có bất kỳ năng lực chống cự, hai vị này tôn giả tại lúc này rồi đột nhiên đã mất đi mạnh nhất hữu lực dựa, liền lơ lửng bầu trời cơ bản nhất năng lực cũng không cách nào bảo trụ rồi. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là cường giả chân chính, mặc dù là đột nhiên gặp biến cố, nhưng vẫn là lập tức làm ra tốt nhất lựa chọn. Bọn hắn tận lực mà bảo chứng thân thể ở giữa không trung vững vàng, giống như hai miếng mũi tên nhọn thẳng tắp hướng xuống. Mà ở tiếp cận mặt đất thời điểm, bọn hắn triển khai cánh tay, liên tiếp phóng thích linh lực oanh kích mặt đất, tại trừ ra một đầu linh lực thông đạo về sau, rốt cục rơi xuống đất. Mặc dù quanh người cây cối cùng mặt đất đã trở nên một mảnh đống bừa bộn, nhưng hai người bọn họ lại dựa vào bản thân thực lực cường đại, ngạnh xanh xanh điệu từ thiên không trong an ổn rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là, hai vị này sắc mặt cũng lung túng, cái kia trong đôi mắt càng là lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Cái này là bực nào lực lượng, hạng gì uy thế a? Ba vị còn tại chủng tộc tôn giả bởi vì không có bay lên trời, cho nên rơi xuống mặt đất còn bảo lưu lấy cường giả phong độ, nhưng chúng thực sự rõ ràng địa cảm ứng được kinh khủng kia tồn tại cùng năng lượng, sắc mặt chút nào cũng không thể so với Dư Kỳ Tôn giả đẹp mắt bao nhiêu. Giờ phút này, Thú Vương Tông trong trong ngoài ngoài, vô luận là nhân tộc, chủng tộc hay là tẩu thú tộc, bọn hắn đều cùng một chỗ ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, bị cái kia đột ngột hiện ra cảnh sắc chỗ rung động lấy. Một khỏa cực lớn hồng sắc viên cầu chẳng biết lúc nào hiện hiện trên không trung, cái kia viên cầu một chút địa triển khai, tiêu thật giống một khỏa dần dần nở rộ đóa hoa, đem bản thân mị lực không ngừng mà bày biện ra đến. Đây là một chỉ hình thể cực lớn tràn đầy thần kỳ mị lực chim to. Không ai có thể hình dung cái này chỉ chim to ngoại hình, nó cứ như vậy như là một thần linh giống như phiêu nổi giữa không trung. Mặc dù thân thể của nó không có chút nào nhúc nhích, nhưng nó quanh người khí lưu lại không ngừng địa kích động khởi các loại vòng xoáy. Cái này mỗi một đạo vòng xoáy đều có lấy không thể tưởng tượng nổi năng lượng, tu vi càng cường chi nhân đối với cái này cảm thụ tiểu càng phát mãnh liệt. Đặc biệt là những cường đại kia tôn giả nhóm, ánh mắt của bọn hắn ngưng mắt nhìn tại những vòng xoáy này phía trên thời điểm, đều mang theo khó có thể che giấu vẻ sợ hãi. Bọn hắn thậm chí còn có một loại cảm giác, cái kia chính là nếu như bọn hắn dám tới gần vị này cường đại tồn tại, như vậy chỉ là tiếp cận những vòng xoáy này thời điểm, cũng sẽ bị hắn vô tình địa cắn nuốt sạch rồi. Những không chút nào thu hút này vòng xoáy, vậy mà có được lấy có thể diệt sát tôn giả năng lượng. Âu Dương Minh Mi tâm đột nhiên nhảy vài cái, hắn vậy mà cũng có thể cảm ứng được những vòng xoáy này năng lượng. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm ứng được trong đó ẩn chứa lấy nguyên lý. Hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thủ đoạn, nhưng là tại nhìn thấy trong nháy mắt đó, tinh thần thế giới bên trong một chỗ lập tức dâng lên một đoạn trí nhớ, lại để cho hắn đối với thứ này sinh ra tương đương rất hiểu rõ. Đây là phượng tộc lực lượng, chỉ có đương tu vi đạt tới cực kỳ cường đại tình trạng thời điểm, mới có thể sinh ra đời lực lượng. Âu Dương Minh thật dài thở ra một hơi, trong lòng dâng lên một loại khát vọng mãnh liệt cảm giác. Lúc nào, hắn mới có thể có được tới tương đương năng lực A. Cái kia chim to ánh mắt như điện, tùy ý quét thoáng một phát, kể cả tôn giả nhóm ở bên trong, tất cả mọi người như cùng là chúng định thân thuật giống như, liền muốn di động thoáng một phát ngón út đầu tựa hồ cũng thành hy vọng xa vời. Đương cái này chỉ chim to xuất hiện trong nháy mắt đó, nó cũng đã tự nhiên mà vậy địa nắm giữ toàn trường. Hơn nữa, sự hiện hữu của nó còn bày biện ra một loại man không nói đạo lý bá đạo. Đã ta tại, như vậy tại trong tầm mắt của ta, lại không thể có bất luận cái gì sinh linh bay lượn phía chân trời. Bầu trời này, chính là ta, là bởi vì ta mà tồn tại. Không có bất kỳ giải thích, nhưng là đang nhìn đến nó thời điểm, tất cả mọi người trong đầu vậy mà đều hiện ra cảm giác như vậy. Dư Kỳ tôn giả cùng lão viên hầu nhìn nhau cười khổ, bọn hắn rốt cục minh bạch vừa mới tại sao lại đột nhiên bị này biến cố rồi. Nhưng là, giờ phút này tại trong lòng của bọn hắn lại không có nửa chút trả thù ý niệm trong đầu. Muốn tìm vị này tồn tại trả thù. Ý nghĩ này cho dù là muốn bên trên như vậy tưởng tượng, tựa hồ cũng là vô cùng xa xỉ sự tình. Người ta căn bản cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi, chỉ là phóng thích chính mình khí tràng. Có thể nói, bọn họ hai vị cũng không thể lực vào khỏi vị này pháp nhãn, sở dĩ nhận lấy thần kỳ mà không thể tưởng tượng nổi công kích, chỉ là bởi vì thai bay vạ gió mà thôi. Nếu như nó thật sự ra tay, Dư Kỳ tôn giả cùng lão viên hầu ở đâu còn có vững vàng rơi xuống đất khả năng. Chim khổng lồ ánh mắt lưu chuyển, cho dù là cường đại như tôn giả nhóm, vậy mà cũng không cách nào hấp dẫn đến tầm mắt của nó. Bất quá, đang nhìn hướng cái kia bị kim thân tôn giả trói buộc độc đàn chi linh lúc, ánh mắt của nó rốt cục ngừng lại. Kim thân tôn giả cảm ứng được đối phương ánh mắt, nó không chút do dự thả thân thể của mình, chập chần lấy thân thể rời xa độc đàn chi linh. Vừa mới đại chiến thời điểm, cho dù là nhận lấy hộ sơn đại trận chi quang mãnh liệt công kích, nó cũng chưa từng bung ra cái này độc đàn chi linh. Nhưng là giờ phút này, đối phương thậm chí còn liền một chút uy hiếp ý niệm đều chưa từng biểu lộ, nó cũng đã ngoan ngoãn địa làm ra thích hợp nhất lựa chọn. Tại vị này khủng bố tồn ở trước mặt, nó căn bản là không sinh ra nửa chút lòng phản kháng. Độc đan chi linh rồi đột nhiên đã mất đi trói buộc, lập tức là hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía Âu Dương Minh bay đi. Chim to hiện thân về sau, toàn bộ thiên hạ tựa hồ cũng bị nó chỗ khống chế, liền tôn giả nhóm cũng không cách nào bảo trì huyền không mà đứng rồi. Thế nhưng mà, cái này độc đan ở trong nhưng lại tự thành thế giới. Dù là ngoại bộ hoàn cảnh bị hạn chế, nhưng có thể nương tựa theo bản thân lực lượng phi hành. Cái kia một đạo hắc quang, như là như thiểm điện rơi xuống Âu Dương Minh trong tay. Âu Dương Minh khỏe miệng co giật thoáng một phát, trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, người tên ngu ngốc này, là muốn thai họa ta sao? Quanh mình vô số ánh mắt lập tức tập trung tới, cái này độc đan chi linh hành động lập tức đưa tới cực lớn phản ứng dây chuyền. Chim khổng lồ ánh mắt theo độc đan chi linh mà di động, đang rơi xuống Âu Dương Minh trên người thời điểm. Ánh mắt của nó vậy mà đột nhiên trở nên ôn nhu. Đúng vậy, Âu Dương Minh có thể rõ ràng địa cảm ứng được, mặc dù nét mặt của nó không có bất kỳ biến hóa, nhưng ánh mắt kia thiện ý nhưng là như thế rõ ràng, làm cho người muốn hiểu lầm đều rất khó làm đến. Âu Dương Minh trong nội tâm tâm thần bất định, cái này chỉ khủng bố chim khổng lồ chính là hắn một mực chờ mong, hơn nữa chịu kính sợ tồn tại. Ngày xưa tại bí cảnh bên trong, đương Ngô Đồng lão mục đề nghị, lại để cho hắn tại bí cảnh nội tu sinh dưỡng tức thời điểm, Âu Dương Minh sở dĩ cự tuyệt cũng là bởi vì cảm ứng được vị này cường đại tồn tại chính tại ở gần. Đó là một loại không cách nào giải thích cảm giác, nhưng chính là vì loại cảm giác này, hắn mới có thể mạo hiểm đã đi ra bí cảnh. Bởi vì, hắn không muốn bí cảnh tồn tại, bị vị này đỉnh tiêm cường giả biết được. Ngày hôm nay, hắn cũng là sớm nhất phát hiện vị này cường giả đến cái này thế giới. Chỉ là, hắn như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, đối phương lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa tại lập tức tìm được chính mình. Chim to chậm rãi triển khai cánh, một đạo nhỏ bé ánh sáng màu đỏ rồi đột nhiên theo hắn cánh hạ bay ra. Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, nhịn không được kêu lên, "Tiểu Hồng." Cái kia ánh sáng màu đỏ dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ vòng quanh đỉnh núi đã bay một vòng, sau đó tiểu hướng phía Âu Dương Minh thẳng tắp phi xuống dưới. Tại nhìn thấy cái này một đám ánh sáng màu đỏ thời điểm, Âu Dương Minh cố nhiên là kinh hỉ vạn phần, nhưng Dư Kỳ Tôn giả biểu lộ tiểu trở nên cổ quái. Cái này chỉ tiểu hồng điểu, đúng là ngày xưa từ hạ giới phi chí linh giới cái kia một chỉ. Ngày xưa, nó tại nhìn thấy Âu Dương Minh mất tích về sau, liền đem lửa giận rơi tại nhân tộc cửu đại tông môn trên người, hơn nữa ồn ào lấy muốn cho bọn hắn chịu bồi thường. Nếu như là bình thường tiểu gia hỏa như thế huyên áo, sớm đã bị nhân tộc chín đại tôn giả trấn áp. Nhưng là, nhìn xem lúc này phiêu phù ở tiểu hồng điểu trên không cái kia chỉ cự vô phách, Dư Kỳ Tôn giả trên mặt tiểu toát ra đắng chát chi sắc. Nguyên lai, trên đời sinh linh, thật sự có thể có thông thiên chi năng. Chỉ là, chính mình cái này đầu thông thiên chi lộ, lại ở phương nào đâu. Tiểu hồng điểu nhi hoạch một tiếng rơi xuống Âu Dương Minh đầu vai, động tác của nó so với trước kia đến nhanh hơn một bậc. Liễu díu, liễu díu. Liên tiếp thanh âm phô thiên cái địa hướng phía Âu Dương Minh lỗ thai tập kích mà đến, tiểu gia hỏa này tính tình hay là như thế dữ dằn, vừa thấy được mặt tiểu phát ra mãnh liệt ân cần thăm hỏi công kích. Âu Dương Minh thò tay, tại tiểu hồng điểu nhi trên người vỗ vỗ. Đây là hắn trước kia nhất thói quen động tác một tròng, mặc dù bởi vì thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt. Nhưng tiểu hồng điểu nhi lại cũng không có tránh né, chỉ là có chút không vui địa nghiêng đầu qua. Nhưng mà, Dư Kỳ Tôn giả bọn người nhưng lại thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đều có được một loại trái tim bị lực lượng nào đó thật sâu túm ở cảm giác. Ta nhìn thấy gì? Ta cái gì cũng không có thấy. Nãi nãi, nếu như bởi vì xem cái nhìn này mà bị diệt khẩu, vậy cũng quá không đáng rồi. Bầu trời vị này hạng gì uy phong lấm lấm, vừa ra trường tiểu bá đạo đã nhận được không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lại để cho bất luận cái gì sinh linh đều đã trở thành ngưỡng mộ sự hiện hữu của bọn nó. Nhưng là, cái này chỉ tiểu hồng điểu nhi biểu hiện nhưng lại hoàn toàn bất đồng, nó lại có thể bị một nhân tộc vuốt ve, kém như vậy đừng cũng quá lớn a. Nhưng mà, lại để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc không hiểu chính là, cái kia thiên không bên trong chim to vậy mà không có bất kỳ biểu lộ, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Hơn nữa, ánh mắt kia cổ quái làm cho người sờn hết cả gai ốc. Cái này cũng không phải cái gì hung ác nham hiểm ánh mắt. Vô luận từ góc độ nào nhìn sang, tựa hồ cũng tràn đầy một loại gọi là cương triều ánh mắt. Kim thân tôn giả cùng hắc mặt tôn giả đều là toàn thân lạnh cả người, chúng quay đầu, chết chằm chằm vào quỷ trào tôn giả. Tại thời khắc này, chúng rốt cục nghị thông suốt, vì sao vạn túc tôn giả muốn liều lĩnh trốn chết, có lẽ, chúng lần này thật sự muốn giao cho ở chỗ này rồi. Âu Dương Minh trấn an thoáng một phát tiểu hồng, hướng lên bầu trời thật sâu không người đến địa phương. Hắn môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại nói không ra lời, bởi vì hắn căn bản không biết ứng nên xưng hô như thế nào vị này tồn tại. Tiểu hồng điểu nhi chân nhỏ nhi một đập mạnh, trực tiếp nhảy tới Âu Dương Minh trên đầu, kêu lên, đây là Phượng Tường, ta các anh em, ngươi cũng có thể gọi nó Phượng Tường. Chương 724, lễ vật. Âu Dương Minh khẽ giật mình, chỉ cảm thấy chỗ lưng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh. Không, cái kia quả thực tiểu là mồ hôi đầm địa, thậm chí là bạo bố đổ mồ hôi, lập tức liền đem chỗ lưng làm ướt một mảng lớn. Ngươi các anh em, ngươi có thể gọi thẳng kỳ danh. Nhưng là nếu như ta cũng làm như vậy, có trời mới biết sẽ có lấy như thế nào hậu quả. Cái này chỉ khủng bố chim to, có thể hay không nhả một hơi, trực tiếp đem chính mình thổi chúng tan thành mây khói. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh thò tay, vốn là đem trên đầu của hắn gọi tới gọi lui chú chim non bắt lấy phóng tới trên bờ vai, sau đó hướng lên bầu trời bên trong cực lớn phượng hoàng sâu thi lễ, nói, bái kiến tiền bối. Tiểu hồng điểu nhi khẽ giật mình, hai mắt lập tức trợn tròn, nó không cam lòng kêu lên, này. Cái này là anh ta nhi nhóm, không phải tiền bối. Ta ca. Âu Dương Minh thò tay, phi thường dứt khoát địa nắm nó điểu mỏ. Tiểu hồng điểu nhi tức giận địa trừng mắt hắn, nhưng do dự một lát, rốt cục đình chỉ phản kháng. Trên bầu trời chim khổng lồ trong đôi mắt cũng là toát ra một tia kinh ngạc, tiểu hồng cái này không sợ trời không sợ đất giá hỏa vậy mà trở nên dài như vậy thực. Xem ra cái này cùng bổn tộc có sâu đậm sâu xa nhân loại trẻ tuổi, tại nó trong lòng địa vị, còn muốn tại tưởng tượng của mình phía trên đấy. Tiểu hồng điểu nhi cũng không phải không cách nào dãy rủa, mà là vì nó điểu mỏ quá mức sắc bén, một khi dãy rủa thì có suy giảm tới Âu Dương Minh khả năng, cho nên nó mới có thể trở nên an tĩnh lại. Đạo lý này người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng này chim khổng lồ nhưng lại nhất thanh nhị sở. Nó thật sâu nhìn thấy Âu Dương Minh, lại còn một loại vài phần kính trọng cảm giác. Sau nửa ngày về sau, thản nhiên nói, cái này, là của ngươi Linh. Là. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói ra. Lúc này, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu như vị này cường đại phượng tường muốn đạt được cái này linh, hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hắn đạt được linh quá trình rất đơn giản, phàm là rất dễ dàng đạt được tay thứ đồ vật, thường thường cũng sẽ không coi trọng. Nhưng mà, phượng tường trên không trung nhẹ nhàng gật đầu, nói, mấy cái nhưng là muốn cướp đoạt ngươi linh. Quỷ trảo tôn giả chờ ba vị chủng tộc tôn giả ánh mắt đại biến, đều là tràn đầy sợ hãi chi sắc, thân thể của bọn nó lắm điều phát run, nhưng giờ khắc này vậy mà đã không có chạy trốn dũng khí. Bởi vì chúng cũng biết, tại vị đại nhân này ngưng mắt nhìn phía dưới, bọn hắn tuyệt không có chạy ra tìm đường sống khả năng. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ động, lập tức nói, đúng vậy. Tốt, xem ta vi ngươi xuất khí. Phượng Tường thét dài một tiếng, há mồm phun ra ba châm lửa quang, cái kia ánh lửa lóe lên một cái, trong lúc đó tiểu biến mất tại mọi người trong đôi mắt. Cho dù là dư kỳ tôn giả cùng lão viên hầu, vậy mà cũng không có nhìn ra hỏa quang kia đi nơi nào. Nhưng là, ngay tại sau một khắc, thê lương tiếng kêu thảm thiết nhưng lại theo trên mặt đất truyền đến. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy trước hay là uy phong lấm lấm, không ai bị nổi ba vị chủng tộc tôn giả, giờ phút này đã là lâm vào một cái biển lửa bên trong. Thân thể của bọn nó tại trong biển lửa không ngừng mà bước lên bắt đầu khởi động, nhưng biển lửa sừng sốt bị cực hạn tại là một loại khu vực bên trong, không có lan tràn ra. Nét. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, bọn hắn chứng kiến chính là cái gì? Đường đường tôn giả những người lớn, vậy mà trở nên như thế gầy yếu mà không chịu nổi một kích. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng khó mà tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Dư kỳ tôn giả cùng lao viên hầu nhìn nhau. Thân thể của bọn hắn giống như là rơi vào rét lạnh nhất hầm băng, không còn có một tia nhiệt độ. Những người còn lại thấy như vậy một màn, chỉ biết cảm thấy rung động cùng khiếp đảm. Nhưng là, thân là cùng giai tôn giả cấp, bọn hắn mới có thể chân thật địa cảm thụ đến giờ phút này chỗ mang đến trầm trọng áp lực. Hơn nữa, tại trong lòng của bọn hắn còn có một loại nồng đậm đau thương. Vất vả tu luyện ngàn năm, vốn tưởng rằng dĩ nhiên đứng ở chúng sinh đứng đầu. Nhưng hôm nay mới biết được, sự cường đại của mình tại thông thiên người trong mắt, chỉ là một chuyện cười mà thôi. 3. Một đạo nổ mạnh, ba vị này chủng tộc tôn giả thân thể triệt để địa bạo liệt ra, hóa thành từng đoàn đen đỏ nảy ra cổ quái vật chất. Phượng Tường hiển nhiên chưa nguôi giận, nó cánh thoáng huy vũ thoáng một phát, những cổ quái kia vật chất lập tức ngưng hợp lại với nhau. Trên người của ngươi có viễn cổ long hồng quan tài à, cái này ba con tiểu côn trùng mặc dù cấp bậc không cao, nhưng đem lực lượng của bọn nó ngưng tụ, ngược lại là miễn cưỡng có thể đưa vào long hồng quan tài rồi. Phượng Tường thanh âm sâu kín vang lên, nói, lấy ra long hồng quan tài, ta cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn lập tức nhớ tới cái kia khẩu tại bí cảnh ở bên trong lấy được quan tài. Mặc dù không rõ Phượng Tường là như thế nào nhìn thấu chính mình túi không gian bên trong thứ đồ vật, nhưng đối phương đã nói như vậy rồi, hắn tự nhiên không có lựa chọn chỗ trống. Thủ đoạn run lên, lập tức cái kia mặt quan tài lấy đi ra, hơn nữa đều bỏ vào trên mặt đất. Tại cầm lấy long hồng quan tài thời điểm, Âu Dương Minh tự nhiên thả Tiểu Hồng Điểu Nhi. Mà một khi khôi phục tự do thân, Tiểu Hồng Điểu Nhi rất hiếu kỳ tâm lập tức phát tác, nói, nha, Tiểu Minh Tử, ngươi lúc nào lấy tới như vậy đồ tốt? Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, cái này là đồ tốt sao? Ta đây tặng cho ngươi rồi. Phúc! Trong lúc đó, cái kia ba khối đen đỏ chẳng phân biệt được chủng tộc tôn giả thân thể bạo liệt ra đến, giống như là có cái gì lực lượng khổng lồ bạo tạc, đem chúng nghiền vi khối vụn. Phượng Tương ánh mắt ngưng tụ. Nó lập tức biết mình thất thố, ánh mắt quét qua phía dưới, cái kia bạo liệt khối vụn lập tức đã xảy ra càng thêm quỷ dị biến hóa. Những khối vụn này vậy mà men theo lúc ban đầu bạo tạc phương hướng hướng lui về phía sau đi, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại lần nữa hòa thành một thể. Bất quá, sở hữu từng thấy như vậy một màn người, đều cảm thấy một loại khó có thể miêu tả sợ hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện, đó cũng không phải đơn giản khối vụn một lần nữa ngưng tụ, mà như là một loại cất đi quá trình. Sở hữu khối vụn, đều men theo nguyên lai quỹ tích khôi phục nguyên dạng, trong đó vậy mà không có một chút sai lầm. Loại biến hóa này cho người mang đến cảm giác sợ hãi, thật sự là khó có thể hình dung. Mà dư kỳ tôn giả cùng lão viên hầu thì là thì thào nói lấy, thời gian, hồi nguyên. Đây là một loại trong truyền thuyết có thể khống chế thời gian lực lượng, vậy mà lại để cho bọn hắn tại đây trong lúc lơ đãng gặp được. Phượng Tương ánh mắt tại trên người bọn họ khẽ quét mà qua, toát ra cũng là vẻ khinh thường. Không kiến thức thứ đồ vật. Bất quá tại đây thế giới, cũng chính là như vậy, nó thật sự không có lẽ kỳ vọng rất cao. Vốn là sôi nổi Tiểu Hồng Điểu Nhi trong lúc đó ngừng lại, nó cũng là trợn tròn trong mắt, kinh ngạc mà nhìn xem Âu Dương Minh. Chẳng biết tại sao, Âu Dương Minh trong lúc đó có một loại da đầu run lên cảm giác, mặc dù là không hề có đạo lý, nhưng hắn sửng sốt cảm thấy, giờ phút này Phượng Tường cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có chút không đúng lắm đầu. Chỉ là, dù là Âu Dương Minh muốn phá ra đầu, cũng là không nghĩ ra được chính mình đến tột cùng làm sai cái gì. Khúc khục, Tiểu Hồng, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Minh kiên trì hỏi. Kỳ thật, nếu như không có Phượng Tường tại thượng cấp nhìn thấy, Âu Dương Minh cũng sẽ không như thế khẩn trương. Hắn và Tiểu Hồng quá chín, coi như là có cái gì nói sai tính sai, nó cũng sẽ không đối với chính mình như thế nào. Nhưng là, Phượng Tường thằng này, dù sao là lần đầu tiên tương kiến. Tuy nói nó hiện tại biểu hiện được coi như khách khí, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, nó không nói hai lời tiểu chết cháy ba vị tôn giả thủ đoạn, tiểu làm cho người không rét mà run rồi. Nếu là có thể nói, Âu Dương Minh tình nguyện cùng nó càng xa càng tốt. Tiểu Hồng Điểu Nhi như là bị lại càng hoảng sợ tựa như, nó vung vẩy cánh, theo Âu Dương Minh trên đầu vai bay thấp, lơ lửng tại long hòm quan tài phía trên, nói, cái này, ngươi thật sự muốn tặng cho ta sao? Âu Dương Minh khẽ giật mình, hắn thở dài một hơi, nguyên lai là vì vậy quan tài a. Mặc kệ cái này quan tài là cái gì bảo vật, tại Âu Dương Minh trong mắt, cũng so ra kém độc đan chi linh hữu dụng. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì hắn cô lậu quả văn mà bỏ qua cái gì, nhưng hắn vẫn tuyệt không hối hận. Dùng một cái chính mình trước mắt còn không cách nào sử dụng long hòm quan tài, đi nịnh nọt Phượng tộc, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình a. Đúng vậy, tặng cho ngươi rồi. Âu Dương Minh cười tủm tỉm nói. Hừ, ngươi muốn tiễn đưa, ta còn chưa hẳn nguyện ý muốn đấy. Tiểu Hồng Điểu Nhi ngơ ngác một chút, trong lúc đó vung lên hai cánh, cả người bay lên trời, hóa thành một đạo hồng quang mũi tên nhọn bay lên không trung, xông vào Phượng Tường quanh người hào quang ở trong, cũng không thấy nữa tung tích. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem, hắn ẩn ẩn địa cảm thấy, Tiểu Hồng Điểu Nhi cũng không phải sinh khí, nhưng nó cái này thái độ, xác thực cũng làm cho không người nào có thể nắm lấy. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống long hòm quan tài phía trên, Âu Dương Minh trong nội tâm tâm thần bất định, cái đồ chơi này đến tột cùng là gì thế à? À, ha ha, ha ha a Phượng Tường đột nhiên phá lên cười, giờ khắc này, nó trên người uy nghiêm phảng phất tại trong nháy mắt tởi sạch rồi, không còn có này loại hùng bá thiên hạ khí chẳng. Nhưng là, không người nào dám vì vậy mà hơi có nhúc đích, đây chính là một lời không hợp, giết tôn giả không nháy mắt hung nhân a. Tại trước mặt của nó làm càn, tựa hồ cũng chỉ có Âu Dương Minh mới có tư cách này a. Liễu Dĩu, Tiểu Hồng Điểu Nhi đột nhiên xuất hiện tại Phượng Tường trên đầu, nó dương nanh múa vướt, dùng đến chính mình sắc bén điểu mỏ cùng móng vướt, hung hăng địa công kích tới Phượng Tường. Bất quá, Phượng Tường cái kia thân thể khổng lồ lộ ra da dày thịt tháo, đối đãi loại trình độ này công kích, cũng không có toát ra vẻ làng khó. Sau nửa ngày về sau, Phượng Tường rốt cục nói, tốt rồi, ngươi rốt cuộc muốn không muốn cái này long hòm quan tài à? Nếu như không muốn, ta thay ngươi cự tuyệt. Hừ, đã hắn muốn cho ta tiểu cố mà làm địa nhận lấy á. Tiểu Hồng Điểu Nhi nghiêm túc nghĩ, nói, ngươi nhưng không cho khó xử hắn. Phượng Tường cười lớn một tiếng, nói, tốt, ta coi như là chứng kiến. Bất quá, hắn có thể không đạp vào thông thiên lộ, còn muốn xem cơ duyên của hắn. Dứt lời, Phượng Tường ánh mắt quét qua, cái kia vô số đen đỏ khối thịt lập tức trào vào long hòm quan tài ở trong, mà long hòm quan tài tùy theo đóng cửa, hơn nữa trôi nổi mà lên, ở giữa không trung đập vào chuyển nhi bay về phía Phượng Tường. Ha ha, ta vốn muốn cho ngươi một kiện tiểu lễ vật, nhưng đã ngươi muốn đem long hòm quan tài đưa cho Tiểu Hồng, như vậy phần lễ vật này cũng tiểu quy nó. Vâng, đó là nên phải đấy. Âu Dương Minh trong nội tâm đoán thầm, trong miệng nhưng lại không chút do dự đáp ứng. Phượng Tường dừng ở Âu Dương Minh, chậm rãi nói, ngươi mặc dù đem long hòm quan tài tặng cho Tiểu Hồng, nhưng ngày sau có thể không đạp vào thông thiên lộ, lại lần nữa nhìn thấy nó, nhưng vẫn là cần nhờ chính ngươi cố gắng. Ánh mắt của nó lưu chuyển, tại Âu Dương Minh trên người chuyển động. Âu Dương Minh chỉ cảm giác mình trên người một mảnh nóng, cái kia Phượng Tường ánh mắt giống như là một đoàn hừng hực liệt hỏa, đang tại đốt cháy lấy chính mình. Hơn nữa, nhưng ngược lại chính là, cái kia trong biển ý thức quân hỏa tựa hồ cũng có tiếp xúc động, do đó trở nên nhiệt liệt kích động. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy lên, trong lúc đó, hắn như là phúc trí tâm linh bình thường, thả tinh thần của mình ý niệm, theo sau cái này hừng hực liệt hỏa thiêu đốt lên. Chương 725, Mật Đàm. Bành trướng lực lượng tinh thần tại Âu Dương Minh trong đầu sôi trào lấy, tại thời khắc này, cái kia trong biển ý thức quân hỏa giống như là đốt sôi đâu hải dương, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này là thiên phượng chi hỏa, cái kia thuộc về phượng hoàng chính thức lực lượng. Trước đây, Âu Dương Minh mặc dù cũng có thể vận dụng quân hỏa, hơn nữa sử dụng trong đó thần bí kia đặc tính lực lượng. Nhưng là, cho đến giờ khắc này, tại phượng tường dưới sự dẫn dắt, hắn mới chính thức thể ngộ đến nơi này loại năng lượng đáng sợ. Cùng với cái loại này loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Đồng dạng hỏa diễm, tại không cùng người trong tay, nhất định có bất đồng biểu hiện. So với việc đã không biết sống bao nhiêu năm chơi hỏa tông sư Phượng Tường, Âu Dương Minh giờ phút này năng lực vẹn vẹn có thể dùng gầy yếu để hình dung. Bất quá, dù là bản thân lực lượng lại yếu, hắn bản chất vẫn sẽ có chỗ khác nhau. Đương Phượng Tường đem trong ngọn lửa huyền bí đều hiện ra ở Âu Dương Minh ý thức hải thời điểm, hắn tiểu hóa thân thành thiếu nước bọc biển, bất kể hết thể địa hút vào các loại tri thức. Đần độn giống như, Âu Dương Minh căn bản cũng không biết đã qua bao lâu, đương hắn theo phảng phất có thể đốt sạch cùng một chỗ liệt diễm trong thoát khỏi đi ra thời điểm, lại phát hiện mình đột ngột địa đi tới một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Dư Kỳ tôn giả, lão viên hầu bọn người đã không thấy tung tích, mà ở chung quanh hắn, tựu là một mảnh tĩnh mịch giống như hư không. Trong nội tâm hơi động một chút, Âu Dương Minh cũng không có thất kinh, hắn đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt sáng ngời địa đánh giá bốn phía, phảng phất tại cái nhìn kia trông không đến giới hạn hắc ám hư không trong có lấy cái gì làm cho người mừng rỡ chỗ tuyệt vời. Đột nhiên, một đạo quang ở trước mặt của hắn tách ra mà lên. Đây là một đạo quang, nhưng lại cũng không là một đạo bình thường quang, mà là một đạo có thể so với đóa hoa hào quang. Nó cứ như vậy tại Âu Dương Minh trước mắt một chút xuất hiện, hơn nữa như là đóa hoa giống như chậm rãi nở rộ. Âu Dương Minh thật sâu hít vào khí, nhưng trong lòng thì âm thầm cười khổ. Đến lúc này, nếu như hắn lại không biết mình thân ở chỗ nào, đây cũng là quá không có dùng rồi. Tinh thần thế giới, hắn tại cảm thụ liệt hỏa sôi trào trong quá trình, vậy mà bất chi bất giác địa bị Phượng Tường kéo vào tinh thần của nó thế giới ở trong. Phượng tộc đại năng giả, tựa hồ trời sinh đều có thể nắm giữ tinh thần thế giới, hơn nữa cùng hắn dung hợp quân hỏa lĩnh ngộ tinh thần thế giới còn có bất đồng cực lớn. Cái này có lẽ cũng có thể dùng tiên thiên và hậu thiên đến phân chia. Phượng Tường cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi tinh thần thế giới vốn là trời sinh thiên dưỡng năng lực, đó là bẩm sinh như là bản năng đồng dạng năng lực, căn bản cũng không phải là ngoại nhân có thể hâm mộ. Mà Âu Dương Minh mặc dù thiên tân vạn khổ địa thông qua đủ loại trùng hợp cùng lĩnh ngộ mà dung hợp quân hỏa, hơn nữa từ đó cảm ứng được tinh thần thế giới. Nhưng là, ở trong đó vẫn có lấy nhất định được ngăn cách, mặc dù hắn có thể vận dụng tinh thần thế giới đủ loại diệu dụng, nhưng so với việc trước mắt hai vị phượng hoàng loại kia dễ sai khiến năng lực, nhưng lại theo không kịp. Hai tay ôm quyền, Âu Dương Minh nghiêm nghị hành lễ, nói, bái kiến Phượng Tường. Tiền bối. Hắn mới mở miệng, vốn định muốn xưng hô đại nhân, nhưng là trong nội tâm đột nhiên vang lên Tiểu Hồng Điểu Nhi cùng nó quen thuộc quan hệ, lời nói đến bên miệng, lập tức đổi giọng rồi. Không cần đa lễ rồi. Ha ha, tại chúng ta phượng tộc vô tận luân hồi bên trong, sớm cũng không biết ai là chân chính tiền bối rồi. Cái kia đoàn hào quang rốt cục ổn định lại, biến thành Phượng Tường bộ dáng. Nó dùng đến một loại nhiều hứng thú ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, cười nói, ngươi rất thông minh, tại ta đã thấy vô số sinh linh ở bên trong, ngươi lĩnh ngộ năng lực rất cường. Hơn nữa ánh mắt của nó chớp động, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi đối với Tiểu Hồng thái độ, cũng không phải hư tình giả ý. Âu Dương Minh hai mắt nhảy lên, nói, ta đối với nó, tự nhiên là thật tâm thực lòng. Kỳ thật, nếu là riêng lấy quen biết thời gian mà nói, Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi thật đúng là không tính là quá lâu. Nhưng là, bởi vì thiên phượng chi hỏa gian lẫn nhau hấp dẫn, hơn nữa lẫn nhau kinh nghiệm lôi kiếp chờ kinh nghiệm, đều bị tình cảm của bọn hắn trở nên dị thường thâm hậu. Tại Âu Dương Minh trong nhận thức biết, ngoại trừ đồng tộc nhân loại bên ngoài, chính mình quan tâm nhất, thì ra là Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng rồi. Phượng Tương chậm rãi gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là rất tốt. Nó dừng lại một lát, đột nói, trên người của ngươi, mặc dù có tộc của ta bổn mạng thiên hỏa, coi như là đã nhận được tộc của ta truyền thừa, nhưng là... Nhìn xem nó trầm mặc hồi lâu, nhưng như cũng là không nói được lời nào, lại để cho Âu Dương Minh có chút kinh ngạc. Dung vị này chỗ biểu hiện ra ngoài khủng bố thực lực, chẳng lẽ còn có chuyện gì sẽ để cho nó cảm thấy kiêng kỵ sao? Bất quá, vô luận Phượng Tường như thế nào biểu hiện, Âu Dương Minh cũng sẽ không chủ động địa mở miệng hỏi thăm. Dù sao, bọn hắn tầm đó chỗ chênh lệch cấp bậc thật sự là quá lớn. Rốt cục, Phượng Tường như là nghĩ thông suốt cái gì, nói, cũng thế, đã đem ngươi Long Hồng quan tài đưa cho Tiểu Hồng. Cái kia chính là người một nhà rồi, ta cũng không có lẽ gặp ngươi. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, thật đúng là có một chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Người một nhà à, có thể được phượng tộc xưng là người một nhà, cái kia là bực nào vinh quang sự tình. Tiêu tính toán đã sớm có chỗ chuẩn bị Âu Dương Minh, trong lúc đó đã nghe được những lời này, cũng như cũng là có một loại bất thường cảm xúc tại trong lòng cuộn cuộn. Hắn vội vàng túi đầu, nói, xin ngài chỉ điểm. Phượng Tường sâu kín mà nói, thái độ của ngươi không tệ. Ai? Nếu là Tiểu Hồng có ngươi một nửa tốt tính tình thì tốt rồi. Thanh âm của nó có chút cảm khái, rõ ràng đối với Tiểu Hồng cực kỳ đau đầu. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm buồn cười, nhưng đi không dám biểu lộ ra. Âu Dương Minh, tại trên người của ngươi, có tộc của ta chi bổn mạng chân hỏa. Điều này nói rõ ngươi cùng ta tộc hữu duyên. Nhưng là, bổn mạng của ngươi chi hỏa tựa hồ có chút phượng tường lại một lần nữa dừng lại. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, trầm giọng hỏi, tiền bối, ngọn lửa này có gì khuyết điểm nhỏ nhặt hoặc là không ổn sao? Nếu như chỉ là khuyết điểm nhỏ nhặt, Âu Dương Minh còn sẽ không có quá lớn kinh hoàng, hắn dù sao không phải chân chính phượng hoàng nhất tộc, tuy nói hữu duyên đã lấy được cái kia thần kỳ thiên phượng chi hỏa, nhưng tiểu tính toán bất hoàn mỹ, hắn cũng chỉ có cảm kích chi tâm, mà sẽ không mang theo hán nghiệm. Nhưng là, nếu như ngày đó phượng chi hỏa có cái gì chí mạng chỗ thiếu hụt, cái này muốn cho hắn đầu đau muốn nứt rồi. Phượng Tương trầm ngâm nói, cũng không thể nói là khuyết điểm nhỏ nhặt, chỉ là ngươi vốn có hỏa diễm tại tộc của ta trong hẳn là trước nay chưa có. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Ngươi vốn có phượng tộc bổn mạng chi hỏa, chính là một loại hoàn toàn mới hỏa chủng, tại tộc của ta ghi chép trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Phượng Tương nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt cũng có được một tia quỷ dị, loại vẻ mặt này lại để cho Âu Dương Minh có một loại bị cho rằng chuột bạch tự giác. Đương nhiên, giờ này khắc này, trong lòng của hắn rung động cũng là trước đó chưa từng có. Phượng tộc, mới hỏa chủng. Tuy nói Âu Dương Minh cũng không phải chân chính phượng tộc, nhưng bao nhiêu cũng có thể lý giải những lời này chỗ đại biểu hàng nghĩa. Phượng Tương ha ha cười cười, nói, ngươi không cần khẩn trương, mặc dù ngươi vốn có hỏa chủng trước đây chưa từng gặp, nhưng ta cũng không biết loại biến hóa này đến tột cùng là tốt là xấu, đây hết thảy chỉ có tạm gác lại thời gian lại nghiệm chứng. Âu Dương Minh nao nao, hắn mơ hồ địa lĩnh ngộ đến hơi có chút, ngẩng đầu lên nói, tiền bối, ngài là muốn tự chính mình tu luyện, nghiệm chứng cái này hỏa chủng phải trang thành công trường không gian cùng tiềm lực. Phượng Tương chậm rãi gật đầu, nói, ngươi xác thực thông minh. Nó nghiêm nghị nói, mặc dù nhỏ hồng rất thích ngươi, ngươi cũng đưa nó long hồng quan tài. Nhưng là, ngươi dù sao không phải thuần huyết phượng tộc, chỉ là truyền thừa nhất mạch. Nếu như ngươi ngày sau không cách nào lớn lên, cùng tiểu hồng khoảng cách cũng lại càng kém càng xa, hết thệ cũng chỉ là hư ảo. Âu Dương Minh nháy hai mắt, có nồng đậm khó hiểu. Cái gì gọi là càng chênh lệch càng xa, sau đó tiểu là hư ảo à? Lúc này, hắn rốt cục có chút minh bạch, chính mình đem long hồng quan tài đưa ra ngoài cách làm, chưa hẳn chính là cái gì chuyện tốt ta. Phượng Tương tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng không cần hề hoài, ta đã vì ngươi mở ra tinh thần thế giới đại môn, hơn nữa câu thông truyền thừa chi lộ. Ngươi có thể chậm rãi tu luyện, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, có thể không ngừng mà bỏ niêm phong phượng tộc bí pháp truyền thừa, cho đến có được thông thiên tư cách. Thông thiên Âu Dương Minh đôi mắt có chút tỏa sáng, hắn có thể là lần đầu tiên nghe được hai chữ này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn tựu là dâng lên một loại mãnh liệt xúc động. Loại này xúc động là từ quân hỏa mà đến, đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác. Đúng vậy, ngươi nếu là muốn đến tìm Tiểu Hồng, tựu chính mình trước lục lọi ra thông thiên chi lộ cửa vào a. Phượng Tương cười lớn nói, nếu là ngươi liền cửa vào cũng tìm không thấy, cũng không cần yêu cầu xa vời cái gì. Âu Dương Minh liền giật mình, hắn kinh ngạc nói, tìm Tiểu Hồng. Tiểu Hồng Điểu Nhi không phải ở này gì không, vì sao chính mình còn muốn đi tìm đâu? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói, tiền bối, ngài muốn đem Tiểu Hồng mang đi sao? Đó là phải. Phượng Tương không có chút nào thương lượng dư mà nói, Tiểu Hồng còn vị thành niên, thực lực không đủ để tự bảo vệ mình, chúng ta đương nhiên không có khả năng bỏ mặc nó lưu lạc tại bên ngoài rồi. Ha ha, nó lần trước có thể đi ra ngoài, cũng là cùng ngươi duyên phận. Nói chung, chúng ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, khiến nó ở bên ngoài chơi một thời gian ngắn. Nhưng là, nó vì cứu ngươi mà quay về đến trong tộc cầu viện binh. Phượng Tương ánh mắt có chút cổ quái, nói, đã đi trở về, ở đâu còn có thể đơn giản đi ra. Âu Dương Minh trong lòng nóng lên, hắn trầm tư một lát, nói, tiền bối, ngài, không thể lưu lại sao? Ta. Phượng Tương cười to nói, ta nếu là lưu lại, cái này linh giới muốn xui xẻo. Nó khinh thường nói, cái thế giới này, cho không giới ta. Âu Dương Minh trong lòng khẽ động, trái tim đại lực địa toát ra. Những lời này, là bực nào bá khí lăng lệ ác liệt. Ta không ở cái thế giới này, cũng không phải bởi vì ta không cách nào lưu lại, mà là một khi ta lưu lại, cái thế giới này đều bởi vì sự hiện hữu của ta mà không may. Vì vậy thế giới quá nhỏ, cho nên không cách nào dung nạp ta. Liên tưởng đến Phượng Tường xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm chỗ mang đến cái chủng loại kia khủng bố phản ứng, Âu Dương Minh biết rõ, nó cũng không có khuyết đại hắn đàm, nhưng chính là vì như thế, mới có thể cho người mang đến càng thêm khắc sâu cảm xúc. Tiểu Hồng có lẽ đi nó nên đi địa phương, chính ngươi tại linh giới dụng tâm cố gắng. Phượng Tường chậm rãi nói, nếu là ngươi có thể trong cái thế giới này tìm được thông thiên chi lộ đại môn, tiểu có cơ hội thành là chân chính phượng tộc. Thanh âm của nó càng ngày càng yếu, cho đến triệt để địa biến mất không thấy. Âu Dương Minh liền giật mình, hắn lập tức chứng kiến trước mắt hắc ám thế giới bắt đầu sụp đổ, cái này cho thấy hắn đang tại rời khỏi tinh thần thế giới. Nhưng mà, tại Âu Dương Minh trong nội tâm thủy chung có một cái nỗi băn khoăn cùng một phần khó hiểu. Phượng Tường như thế trịnh trọng chuyện lạ địa đối đãi chính mình, thậm chí còn không tiếc kiến tạo một cái tinh thần thế giới đến tránh đi Tiểu Hồng Điểu Nhi giám sát, thực tiểu là đơn giản như thế sự tình sao. Trước mắt rộng mở trong sáng, cái kia tinh thần thế giới rốt cục triệt để sụp đổ. Chương 726, Phượng Tộc đại biểu. Âu Dương Minh ngưng mắt mà trông, lập tức thấy được quanh người mọi người, Hồ Tiên, Hùng Lệ, Mao Giản Bút bọn người. Bất quá, giờ phút này ánh mắt của bọn hắn đều trở nên có chút quái dị, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt vậy mà cũng mang theo một tia kính sợ rồi. Khẽ lắc đầu, Âu Dương Minh lập tức đoán được, chính mình bị kéo vào Phượng Tường tinh thần thế giới thời gian cũng không phải rất dài. Bằng không mà nói, bên ngoài cũng không có khả năng thủy chung không hề biến hóa. Hô! Kỳ dị thanh âm ở xung quanh người vang lên, Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn lại, sắc mặt cũng là trở nên cổ quái. Đây là bởi vì tại trên người của hắn vậy mà dâng lên một mảnh hừng hực liệt hỏa, hỏa quang kia lóng lánh tầm đó, không chỉ có đem cả người hắn đều bao bọc ở trong, hơn nữa liền quanh người mấy trượng đều bao phủ đi vào. Không hỏi cũng biết, đây nhất định là thiên phượng chi hỏa, hơn nữa còn là cái loại này lập tức đốt giết ba vị tôn giả cấp đại lao thần hỏa. Loại này thần thông chi hỏa uy lực cường đại vô cùng, cái kia thuấn sát ba vị tôn giả cảnh tượng thật sâu khắc sâu tại sở hữu tận mắt nhìn thấy chi nhân trong nội tâm. Bọn hắn đối với cái này cổ thần hỏa có một loại từ đáy lòng cảm giác sợ hãi. Cho nên, tại nhìn thấy ngọn lửa này hừng hực cảnh tượng thời điểm, mới có thể toát ra như vậy biểu lộ. Ngẩng đầu nhìn lên, Âu Dương Minh không khỏi khẽ giật mình. Cái kia thiên không ở bên trong, vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm, nhưng tựa hồ thiếu khuyết một điểm gì đó thứ đồ vật. Phượng Tương cùng Tiểu Hồng Điểu chút đấy. Hai vị này vừa mới xuất hiện cũng đã dùng khủng bố uy năng lực gáp toàn cục đại lao đâu. Trong nội tâm khẽ động, Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, cảm ứng đến quanh người liệt hỏa. Hắn đột nhiên phát hiện, những hỏa diễm này vậy mà là của mình quân hỏa, nhưng là cùng trước đây vẫn còn có chút bất đồng. Của hắn tinh thần lực lượng, thân thể đã cùng quân hỏa hòa thành một thể. Nhưng là tới một mức độ nào đó mà nói, cái này quân hỏa còn thì không cách nào đạt tới như là Phượng Tường như vậy trình độ. Tối thiểu, tại phóng ra ngoài đả thương người thời điểm, quân hỏa tổng là có thêm một loại khó có thể hình dung trói buộc lực lượng, lại để cho hắn rất khó đem quân hỏa phóng thích đến ngoài thân mấy chỗ. Đương nhiên, đây là chỉ cách không phóng thích tình huống, nếu như trong tay có việc của người nào đó trang bị, hoặc là tài liệu làm dẫn đạo, cái kia chính là bất đồng tình huống rồi. Nhưng là... Hôm nay nhìn xem bao phủ thân thể quanh thân mấy trượng hừng hực hỏa diễm thời điểm, hắn tiểu khắc sâu địa thể ngộ đã đến. Chính mình đối với quân hỏa khống chế năng lực, lại tăng lên một cấp độ. Tuy nói cái này cấp độ là ở Phượng Tường dưới sự trợ giúp mới tăng lên, nhưng Âu Dương Minh cũng không ngại. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng mà huy vũ thoáng một phát. Lập tức, cái kia cường đại quân hỏa sôi trào lên, hơn nữa theo hắn ngón tay phương hướng lan tràn ra. Sau một khắc, đỉnh núi chỗ lập tức tiểu là một mảnh gà bay chó chạy. Có thể tại đại chiến trước khi đi tới nơi này nhi, tối thiểu đều là đỉnh phong linh giả cấp bậc cường giả. Bọn hắn mỗi một vị đều có được cường đại, đủ để nghiền áp Âu Dương Minh thực lực. Dù là Âu Dương Minh kỳ ngộ nhiều hơn nữa, nhưng của hắn tinh thần lực lượng cường độ thì ra là trung giai linh giả cấp bậc mà thôi. Ngay cả là gặp cao giai linh giả, cũng muốn thông qua đủ loại bẫy dập, ám sát chờ thủ đoạn, mới có thể đem hắn chém giết. Ở tránh diện chiến trường gặp nhau, hắn muốn tập sát một vị cao giai linh giả, cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Về phần đỉnh phong linh giả, Âu Dương Minh chưa bao giờ hy vọng xa vời qua, dùng hắn trước mắt tu vi có thể đơn giản đối phó. Mà giờ khắc này, đương hắn quân hỏa thoáng di động thời điểm, kể cả Hồ Tiên ở bên trong sở hữu đỉnh phong đám linh giả đều giống như đã gặp quỷ nhảy dựng lên. Bọn hắn riêng phần mình thi triển thủ đoạn, nhao nhao tại lập tức rời xa Âu Dương Minh tối thiểu 10 trượng đã ngoài khoảng cách. Hơn nữa, xem bọn hắn trên mặt biểu lộ đã biết rõ, nếu như còn có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn còn sẽ lập tức viễn độn thoát đi. Âu Dương Minh sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn xem cái kia kéo dài vươn đi ra quân hỏa, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Cái này quân hỏa mặc dù cũng coi là thiên phượng chi phát hỏa, nhưng muốn nói cùng phượng tưởng cái chủng loại kia có thể trực tiếp đốt giết tôn giả thần hỏa so sánh với, nhưng lại thiên xoa địa viễn. Nếu như là tại trong lúc vô tình đụng phải đỉnh phong linh giả thân hình, tự nhiên sẽ cho bọn hắn mang đến lớn hơn tổn thương. Nhưng là, tại có phòng bị dưới tình huống, đỉnh phong đám linh giả vẫn có thể đủ kiên trì một lát. Do đó thoát đi quyền lửa. Về phần tôn giả nhóm, có lẽ không cách nào thời gian dài thừa nhận hỏa diễm đốt cháy, nhưng thời gian ngắn cái này quân hỏa muốn đốt xuyên tôn giả phòng ngự, đó cũng là tuyệt không khả năng. Nói trắng ra là, so với việc phượng tường thần hỏa, hắn chỗ phóng thích hỏa diễm cũng chính là một cái bộ dáng hàng mà thôi. Ngọn lửa này đối phó cao giai linh giả phía dưới, tự nhiên có kỳ hiệu, nhưng nếu dùng để đối phó đỉnh phong linh giả, hắn hiệu quả tiểu là giảm bớt đi nhiều. Bất quá. Nhìn xem Hồ Tiên bọn người bộ dáng đã biết rõ. Trong mắt bọn họ, cái này quân hỏa uy lực sợ là cùng Phượng Tường cùng cấp rồi. Âm thầm cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh thật sâu hít một hơi. Cái kia vờn quanh ở xung quanh người, giống như một đạo bức tường lửa giống như liệt diễm lập tức theo hắn mũi thở chỗ xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ, tiến nhập ý niệm của hắn trên biển. Cái này lại để cho vô số người chịu sợ hãi hừng hực liệt hỏa, lại bị hắn thoáng cái cho hút sạch rồi. Xa xa, rất nhiều đỉnh phong đám linh giả ánh mắt khác lạ, nhìn xem ánh mắt của hắn lộ ra vô cùng vẻ hâm mộ. Thiên Phượng chi hỏa, đây chính là Thiên Phượng chi hỏa a, cái kia thần kỳ được đủ để cho người điên cuồng hỏa diễm, lại có thể như vậy bị Âu Dương Minh sử dụng. Chắc không được tiểu tử này tại trung giai linh giả cảnh giới thời điểm, dĩ nhiên cũng làm có thể luyện chế phi thảm rồi. Đó cũng không phải hắn đoán tạo thuật cao bao nhiêu, mà là hắn chỗ điều khiển hỏa diễm cấp bậc quá mạnh quan hệ. Âu Dương Minh ánh mắt lưu chuyển, mắt nhìn bầu trời, lại nhìn bên cạnh mọi người, cười hỏi, các vị, Phượng Tường tiền bối đâu? Hồ Tiên chờ hai mặt nhìn nhau, thật không biết ứng nên như thế nào cùng hắn giải thích. Nếu như Âu Dương Minh còn lúc trước đoán tạo đại sư thân phận, bọn hắn mặc dù kính trọng, nhưng lại tuyệt sẽ không như thế kiên kỵ. Thế nhưng mà, hôm nay Âu Dương Minh vậy mà cùng Phượng tộc có quan hệ, cảm giác của bọn hắn lập tức khác hẳn bất đồng. Khúc khục, Âu Đại Sư, hôm nay chủng tộc đại kiếp đã xong, không bằng trước hướng lao phu căn nhà nhỏ bé một tự như thế nào. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Âu Dương Minh khỏe miệng có chút địa run rẩy thoáng một phát, cái này cảm giác trong lòng càng là cực kỳ quái dị. Thanh âm này, tuyệt đối là dư kỳ tôn giả. Âu Đại Sư, lao phu, căn nhà nhỏ bé. Cho dù là chính thai nghe được, cũng rất khó làm cho người tin tưởng, một vị tôn giả cấp đại nhân vậy mà hội dùng đến bực này ngữ khí cùng người nói chuyện. Âu Dương Minh quay người, thở dài ra một hơi, nói, tự nhiên nghe từ tiền bối phân phó. Dư kỳ tôn giả cùng lão viên hầu thân hình chấp động, tự nhiên mà vậy địa xuất hiện tại Âu Dương Minh bên người. Nhưng Âu Dương Minh liếc cũng đã nhìn ra, hai vị này cũng là có một tia cảnh giới, tựa hồ tại phòng ngự lấy trên người hắn liệt diễm. Nếu là một khi Âu Dương Minh có phóng thích quân hỏa dấu hiệu, hai vị này đoán chừng sẽ ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng địa viễn độn đào tàu a. Trong nội tâm âm thầm cười khổ, chính mình quân hỏa kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy a. Tại hai vị này thú vương tông siêu cấp cường giả dưới sự dẫn dắt, Âu Dương Minh đã đi ra này tòa đỉnh núi, đi tới một tòa khác cao phong trong biệt viện. Đường Âu Dương Minh sau khi rời khỏi, những đỉnh phong kia đám linh giả đều là không tự chủ được địa thở dài một hơi. Mặc dù Âu Dương Minh cũng không có biểu hiện ra cái gì cường đại siêu nhân thực lực, nhưng coi như là cái kia thiêu đốt lên liệt hỏa, cũng đủ để lại để cho bọn hắn sợ hãi vạn phần rồi. Có lẽ, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn hay là cần Âu Dương Minh tình hữu nghị, hơn nữa cùng hắn trao đổi. Nhưng đó là về sau, cũng không phải hiện tại. Đi tới biệt viện về sau, dư kỳ tôn giả nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, mời ngồi. Xem hắn giờ phút này thái độ, ở đâu còn một điều nhi trên cao nhìn xuống, cái này hoàn toàn là một độ ngang hàng đối đãi bộ dáng rồi. Nói cách khác, tại dư kỳ tôn giả trong mắt, Âu Dương Minh cùng một vị tôn giả cấp bậc đại lao đã không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí còn, thân phận của hắn tới một mức độ nào đó còn muốn rất cao một bậc đấy. Âu Dương Minh bình tĩnh địa ngồi xuống, nhưng trong lòng thì âm thầm có chút tâm thần bất định. Người khác không biết, nhưng hắn vẫn là lòng dạ biết rõ. Phượng Tường rời đi thời điểm, đã nói đến phi thường rõ ràng. Cái thế giới này dung nạp không được lực lượng của nó mặc dù có thể tiến vào cái thế giới này, nhưng nhất định sẽ trả giá nhất định được một cái giá lớn. Cũng tức là nói, lần này nó mang theo Tiểu Hồng rời đi về sau, tối thiểu tại trong ngắn hạn là không thể nào lại lần nữa tiến vào. Âu Dương Minh đủ khả năng dựa nhất núi dựa lớn, như vậy đã trở thành một cái bọt nước. Cho nên, hắn thập phần hoài nghi, dư kỳ tôn giả phải chăng biết rõ chuyện này. Mà hôm nay hắn thật sự biết được, còn có thể hay không khách khí như thế đấy. Ho nhẹ một tiếng, lão viên hầu cười ha ha, nói, Âu Đại Sư, chúng ta lần đầu gặp gỡ. Lão Phu đã biết rõ ngươi cũng không phải vật trong ao, nhưng như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, ngài dĩ nhiên là thần có phượng hoàng huyết mạch. Nói đến đây nhi, nó dùng cái kia không che giấu chút nào hâm mộ ánh mắt chằm chằm vào Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư, ngày sau ngài nếu là muốn luyện chế trường sinh đan, có thể không nên quên Lão Phu à. Âu Dương Minh liền giật mình, hắn đi vào linh giới cũng một đoạn thời gian, tự nhiên biết đạo trường sinh đan là cái gì. Đây chính là một loại diên thọ kéo dài linh dược. Mặc dù đối với tôn giả cũng là có rất đại tác dụng. Chỉ là, Âu Dương Minh là một vị đoán tạo sư, mà không phải cái gì luyện đan sư, lão viên hầu tìm hắn muốn trường sinh đan, đây chẳng phải là tìm lộn người. Nhìn ra Âu Dương Minh trong mắt vẻ nghi hoặc, lão viên hầu thở dài, Âu Đại Sư có chỗ không biết, muốn luyện chế trường sinh đan, cần có không chỉ có riêng là dược liệu cùng kinh nghiệm, cái kia linh hỏa mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, phóng nhãn hoàn vũ, còn có cái gì linh hỏa so ra mà vượt có thể dục hỏa chúng sinh. Chọn đời bất diệt phượng hoàng thiên hòa đâu. Âu Dương Minh liền giật mình, lúc này mới chợt hiểu, không khỏi nhịn không được cười lên, nói, tiền bối, nếu như vãn bối có một ngày ý định học tập luyện đan thuật, nhất định sẽ sớm thông chi ngài. Mặc dù biết Âu Dương Minh những lời này qua loa thành phần chiếm đa số, nhưng lão viên hầu hay là cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Âu Dương Minh quay đầu, nhìn về phía Dư Kỳ Tôn giả, nghiêm nghị nói, tiền bối, Phượng Tường chúng ra sao lúc rời đi hay sao? Dư Kỳ Tôn giả trầm ngâm một lát, nói, Phượng Tường đại nhân tại bàn cho ngươi thiên phượng chi hỏa về sau, rời đi rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, đại nhân để lại truyền khắp linh giới thần dụ, nếu là có người dám hại ngươi, cái kia chính là cùng phượng tộc là địch. Ha ha, Âu đại sư, ngày sau ngươi hành tẩu linh giới, tự là phượng tộc đại biểu, chỉ cần quang minh chính đại lộ ra thân phận, tuyệt sẽ không còn có người dám làm khó dễ ngươi rồi. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, thế mới biết Dư Kỳ Tôn giả tại sao lại như thế thái độ rồi. Nguyên lai, hắn chỗ tôn kính cũng không phải mình bản thân, mà là phía sau mình chỗ đại biểu phượng tộc a. Lão viên hầu đột nhiên mở miệng, nói, Âu đại sư, ở ngoài sáng có lẽ không người nào dám làm khó dễ ngươi, nhưng là, nếu như ngươi muốn hành tẩu thiên hạ, muốn so với trước kia càng thêm cẩn thận rồi. Chương 727, Tử địch. Âu Dương Minh sững sờ, kinh ngạc nói, cái này là vì sao? Lão viên hầu do dự một lát, cười khổ nói, lợi dục hân tâm thế hệ, vô luận làm xảy ra chuyện gì, đều là chẳng có gì lạ. Âu Dương Minh nghiêm túc muốn chỉ chốc lát, nghiêm nghị nói, đa tạ tiền bối đề điểm. Tại nhìn thấy Dư Kỳ Tôn giả cùng lão viên hầu như vậy tôn giả cấp nhân vật đều đối với hắn vài phần kính trọng, thậm chí là ngang hàng đối đãi biểu hiện về sau, muốn nói Âu Dương Minh trong nội tâm không có nửa điểm bành trướng, đó cũng là tuyệt không khả năng. Tuy nói hắn cũng có được tự mình hiểu lấy, cũng không thật sự đem chính mình cho rằng tôn giả. Nhưng trong nội tâm lại cũng có được một loại đắc chí cảm giác, thậm chí còn âm thầm tính toán, cái này phượng tộc sứ giả thân phận, đến tột cùng có thể cho hắn mang đến bao nhiêu vinh quang hòa hảo chỗ. Bất quá, đạt được lão viên hầu nhắc nhở về sau, Âu Dương Minh lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn mặc dù có thể làm như vậy, nhưng lại cần tương ứng thực lực làm cơ sở mới được. Nếu là đập vào phượng tộc lá cờ khắp nơi rêu rao, có lẽ có thể cho hắn mang đến ngắn ngủi lợi ích, nhưng thực sự ẩn núp lấy di thiên đại họa. Ha ha, Âu đại sư không cần lo lắng. Dư Kỳ Tôn giả khẽ cười một tiếng, nói, chỉ cần ngươi tại Thú Vương Tông một ngày, ta có thể cam đoan, tuyệt sẽ không có bất kỳ bọn đạo trích dám đối với ngươi vô lễ. Âu Dương Minh khỏe miệng nít lên, thầm nghĩ trong lòng. Thú Vương Tông ở trong có thể cam đoan, như vậy một khi ly khai Thú Vương Tông đâu? Cuối cùng là lấy lòng, hay là uy hiếp tha bất quá, hắn vẫn là hơi gật đầu, hướng về vị này cường đại tôn giả biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Dư Kỳ Tôn giả ho nhẹ một tiếng, nói, Âu đại sư, ngũ chỉ phong bên trong những người kia, phải chăng muốn đưa bọn chúng đưa tới à? Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, chỉ hoan âm thanh nói, tiền bối, ngài không phải nói, ngũ chỉ phong không chịu thả người sao? Ha ha, bọn hắn trước kia không chịu thả người, nhưng hiện tại nhất định chịu rồi. Dư Kỳ Tôn giả vui vẻ doanh nhưng nói lấy, nếu để cho Thú Vương Tông đệ tử còn lại chứng kiến hắn như thế hòa ái một mặt, sợ là rất khó tương tin vào hai mắt của mình rồi. Âu Dương Minh không chút do dự nói, cũng tốt, vậy thì mời tiền bối thông chi ngũ chỉ phong, ta muốn gặp bọn hắn rồi. Tốt. Dư Kỳ Tôn giả cười tủm tỉm gật đầu, trong lòng của hắn có chút đắc ý. Ngũ chỉ phong tại Đam Châu trong nhân tộc, đây chính là cự vô phách tồn tại. Coi như là Thú Vương Tông chờ còn lại 8 đại tông môn, cùng mà so sánh với cũng muốn chỗ thua kém một bậc. Đăng nhập HTTP. Trước đây, một khi ngũ chỉ phong quyết định sự tình gì, trừ phi là có 3 đại tông môn đã ngoài liên thủ, nếu không sẽ rất khó đem chi đả đảo. Dư Kỳ Tôn giả nhiều lần yêu cầu, đem hạ giới đã đến chi nhân đưa đến Thú Vương Tông cùng Âu Dương Minh gặp mặt, nhưng đều bị bọn hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt. Hơn nữa, ngũ chỉ phong bên trong cường giả còn yêu cầu, đem Âu Dương Minh đưa vào ngũ chỉ phong trong. Bất quá, Dư Kỳ Tôn giả tin tưởng, lúc này đây ngũ chỉ phong bên trên cái kia mấy vị tiểu tính toán lá gan lại đại, cũng không dám cự tuyệt. Âu đại sư, ngài về sau có tính toán gì không sao? Lão viên hầu đột nhiên hỏi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, Thú Vương Tông tàng thư chi địa còn có rất nhiều chân quý sách vở, tại hạ muốn đem những sách vở này đọc xong, không biết ánh mắt của hắn tại hai vị này trên mặt đảo qua. Dư Kỳ Tôn giả cười lớn một tiếng, nói, này một ít việc nhỏ, Âu đại sư tiểu không cần hỏi. Hắn tay háo vung lên, nói, ngươi có tín vật của ta, toàn bộ Thú Vương Tông cao thấp cũng có thể tùy ý ra vào. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Bất quá, trong lòng của hắn cũng là có chút cảm khái, lúc ban đầu đạt được cái kia tín vật thời điểm, Dư Kỳ Tôn giả chỉ là cho phép hắn tại tàng thư chi địa sử dụng, nhưng là hiện tại, lại trở thành toàn bộ tông môn. Theo như cái này thì, thân phận địa vị chỗ tạo thành biến hóa, xác thực là cực kỳ to lớn. Lão viên hầu há miệng ra, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng là, Dư Kỳ Tôn giả lại hướng nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lão viên hầu do dự một chút, lập tức là ngậm miệng không nói rồi. Tại trải qua Phượng Tường sử dụng hỏa diễm hướng dẫn về sau, Âu Dương Minh cảm ứng năng lực vượt qua xa ngày xưa có thể so sánh với. Mặc dù hai vị này biểu lộ thập phần che giấu, nhưng Âu Dương Minh lại thấy rất rõ ràng. Hắn lập tức minh bạch, chính mình nên đi người rồi. Đứng lên, Âu Dương Minh nói, đã tiền bối cho phép, vậy vãn bối liền cáo từ rồi. Hắn dừng một chút, cười nói, vãn bối cái này đi tàng thư chi địa rồi. Đợi Âu Dương Minh rời đi về sau, lão viên hầu nhíu mày, nói, ngươi không phải rất muốn cho hắn gia nhập tông môn sao, vì sao lại muốn ngăn cản ta? Dư Kỳ Tôn giả thở dài một tiếng, nói, ai, cũng không phải là ta không muốn, mà là dùng hắn hôm nay thân phận, thì như thế nào khả năng gia nhập vào bất luận cái gì tông môn đâu. Lão viên hầu lật ra hạ bạch nhãn, nói, gia nhập khác tông môn tự nhiên không thành, nhưng chúng ta Thú Vương Tông lại là có thể. Ngữ khí của nó có chút bất mãn, nói, ngươi đừng quên rồi, chúng ta tông môn chủ nhà, không chỉ có riêng là các ngươi nhân tộc a. Dư Kỳ Tôn giả cười khổ nói, ai, tiểu tính toán vị kia, cũng là không dám trêu chọc Phượng tộc. Hắn nói lắp lấy miệng, chậm rãi nói, Phượng tộc đại năng, đây chính là viễn cổ đến nay tiểu thống trị thiên hạ cường giả, chúng ta có thể ôm vào đùi, tự nhiên là sự tình tốt. Nhưng là, ngươi đừng quên rồi, Phượng tộc còn có một cái đối thủ một mất một còn a. Đối thủ một mất một còn. Lão viên hầu sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không, không có khả năng, cái kia nhất tộc không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Diệt sạch. Ha ha. Dư Kỳ Tôn giả cười lạnh nói, tại vị này Phượng. Đại nhân xuất thế trước khi, ngươi có từng nghe nói qua Phượng tộc tung tích? Ánh mắt của hắn càng phát lạnh lùng, nói, ngươi phải chăng cho rằng, Phượng tộc cũng là diệt tuyệt đâu? Lão viên hầu sửng sốt nửa ngày, thở dài một tiếng, nói, thì ra là thế, ngươi là lo lắng cái này à? Dư Kỳ Tôn giả trầm giọng nói, đúng là, Phượng tộc nhiều năm như vậy ẩn nấp, đã có thể hiện thân, cái kia nhất tộc tự nhiên cũng là có khả năng. Chúng ta không thể vi tông môn gây tai họa a. Lão viên hầu tiếc nuối địa lắc đầu, trong ánh mắt có khó có thể che giấu thất lạc. Bất quá, nó cũng minh bạch, Dư Kỳ Tôn giả lựa chọn mới là chính xác. Nếu là đổi lại một ít tiểu môn tiểu phái, vì nhà mình môn phái quật khởi, khó được gặp được Phượng tộc, tự nhiên muốn liều lĩnh địa nhào tới ôm chặt đùi, hơn nữa trở thành hắn trung tâm như một tay chân. Bởi vì này loại môn phái căn bản cũng không có bất luận cái gì tiền vốn, chúng vì quật khởi, hoặc là nói là sinh tồn, cho nên không có lựa chọn chỗ trống. Nhưng là, đổi lại Thú Vương Tông bực này siêu cấp đại tông môn, tình huống tiêu hoàn toàn bất đồng rồi. Đối với cái này dạng tông môn mà nói, chúng sở cầu cũng không phải khiêu dược thức phát triển, mà là ổn đánh ổn chát. Ngay cả là gặp Phượng tộc cơ duyên như vậy, cũng sẽ không toàn bộ đầu nhập trong đó. Lão viên hầu đột nhiên mở miệng, nói, nếu như cái kia nhất tộc thật sự tồn tại, Âu Đại Sư chẳng phải là rất nguy hiểm. Dư Kỳ Tôn giả ngơ ngác một chút, hắn cười khổ nói, hy vọng, cái kia nhất tộc thật sự đã biến mất ta. Thú Vương Tông, là Đam Châu cửu đại tông môn một trong, sau lưng còn có càng cường đại hơn chỗ dựa. Nhưng dù là như thế, hắn thậm chí ngay cả cái kia nhất tộc danh tiếng cũng không dám đề cập. Âu Dương Minh triển khai thân pháp, đi tới tàng thư chi địa này tòa đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Thủy Văn Lương. Bất quá, cùng trước kia so sánh với, hôm nay Thủy Văn Lương nhưng lại khác hẳn bất đồng. Xa xa địa thấy được Âu Dương Minh, Thủy Văn Lương đôi mắt sáng ngời, lập tức là nhanh bước chạy ra đón chào. Âu Đại Sư, hồi lâu không thấy, ngài rốt cuộc đã tới. Nhìn xem trên mặt phảng phất dài ra một đóa hoa tựa như Thủy Văn Lương, Âu Dương Minh cũng là có chút ít dở khóc dở cười, hắn chậm rãi gật đầu, nói, ta đến tàng thư các đọc sách, cái này là của ta bằng chứng. Hắn đang muốn đem Dư Kỳ Tôn giả ngọc bội lấy ra thời điểm, chợt nghe đến Thủy Văn Lương không ngớt lời nói, Âu Đại Sư nói đùa, ngài đến tàng thư các còn cần gì bằng chứng a, nhanh lên mời đến. Thủ vệ tàng thư chi địa cường giả tuyệt không chỉ Thủy Văn Lương một người, nếu là thằng này ngày bình thường đối với người như thế nịnh bợ, sớm đã bị người xem tại trong mắt, nhớ tại trong lòng, hơn nữa suy nghĩ ngày sau như thế lợi dụng việc này làm văn rồi. Nhưng là, giờ phút này đường Thủy Văn Lương một ngụm một tiếng Âu Đại Sư kêu, bọn hắn lập tức tiểu minh bạch, vị trẻ tuổi này là ai? Phượng Tường vừa mới rời đi, dư uy chưa tàn mất. Ở thời điểm này, có năng lực cùng Âu Đại Sư nhờ và chút quan hệ, đều muốn là tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Âu Dương Minh trước kia tới đây thời điểm, ngoại trừ Thủy Văn Lương có sơ giao bên ngoài, cùng những người khác xác thực không có gì vắng lai. Cho nên, giờ phút này nhìn xem Thủy Văn Lương biểu hiện, những người còn lại ngay cả là tâm có bất mãn, cũng là không có biện pháp. Âu Dương Minh tự nhiên không biết những lòng người này chuyển biến, hắn tiến nhập tàng thư các về sau, dựa theo kế hoạch bắt đầu tìm đọc bên trong các loại sách vở. Đương nhiên, bởi vì chức nghiệp quan hệ, Âu Dương Minh chỗ thẩm tra cùng đọc tối đa, hay là cùng đoán tạo thuật có quan hệ những nội dung kia. Bất quá, giờ phút này hắn đoán, đã không chỉ có cực hạn tại bình thường trang bị rèn rồi. Ngoại trừ rất cao giai thượng phẩm cùng tinh phẩm trang bị bên ngoài, Âu Dương Minh đối với trận đồ vận dụng cũng sinh ra cực lớn hứng thú. Cùng tích dịch tộc chiến đấu cùng con nhau, cái kia trận bản cho hắn trợ giúp thật lớn, lại để cho Âu Dương Minh đối với cái này nhớ mãi không quên. Bất quá, trước đây tại Thú Vương Tông thời điểm, hắn chỉ có thể coi là Dư Kỳ Tôn giả một người khách nhân. Tuy nói Dư Kỳ Tôn giả cho phép hắn tiến vào tàng thư chi địa, nhưng Âu Dương Minh lại cũng có được tự mình hiểu lấy, chỗ lựa chọn sử dụng sách báo đều là cùng đoán tạo thuật có quan hệ. Nếu là liên quan đến Thú Vương Tông khác bí truyền tuyệt học, Âu Dương Minh nhất định là đụng cũng không đụng thoáng một phát. Nhưng mà, hiện tại bất đồng, Đương Phượng Tường đã đến, hơn nữa rời đi về sau, Âu Dương Minh thân phận cùng địa vị tiểu đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Giờ phút này, Âu Dương Minh tin tưởng, đừng nói mình muốn đọc chỉ là trận đồ bộ phận, dù là hắn muốn đem Thú Vương Tông sở hữu bí truyền đều đọc một lần, Dư Kỳ Tôn giả cũng sẽ không có bất luận cái gì quấy nhiễu. Lấy ra sách báo, Âu Dương Minh cẩn thận địa đọc. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức địa tiếp xúc trận pháp nội dung, mặc dù nói không có người chỉ đạo, nhưng Âu Dương Minh cùng mình thể ngộ, cùng với theo tinh thần thế giới trong những lẻ kẻ kia, tán thoái sở được đến tin tức kết hợp, nhưng lại thoáng cái tiểu bắt được trong đó huyền ảo, hơn nữa thật sâu lâm vào trong đó. Trận đồ, trong mắt hắn đã không còn là bình thường ký hiệu rồi. Hắn đã thông qua được đủ loại năng lực, trực tiếp lược qua trận đồ biểu tượng, bắt đầu thăm dò dấu ở nó sau lưng bổn nguyên lực lượng. Chương 728, Độc Đan trở về. Tâm niệm đột nhiên lóe lên, Âu Dương Minh mở ra hai mắt, hắn hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Lúc này, hắn đang tại tàng thư các thiên điện trong đại sảnh. Tuy nói nơi đây tàng thư đều là cùng trận đồ có quan hệ, cũng không phải chánh điện tu luyện chi thư, nhưng trong đại sảnh lại cũng có được hơn 20 người ngồi ngay ngắn đọc. Âu Dương Minh ánh mắt tại trên người của bọn hắn đảo qua, do dự một chút, đống nhiên đứng dậy, cầm trong tay sách vở thả lại tại chỗ, quay người rời đi. Âu Đại Sư. Một đạo nhẹ như trùng lẩm bẩm thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Âu Dương Minh quay đầu, kinh ngạc nói, Thủy Huynh, chuyện gì? Thủy Văn Lương vội vàng nói, Âu Đại Sư thế nhưng mà ngại hoàn cảnh nơi này quá lộn xộn. Âu Dương Minh liền giật mình, hướng phía cái kia cơ hồ tiểu là lặng ngắt như tờ đại sảnh nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái đó con mắt xem ở đây hoàn cảnh lộn xộn đó a. Bất quá, trên mặt của hắn nhưng lại mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, là có một chút như vậy nhi. Việc này xử lý. Thủy Văn Lương thở dài một hơi, nói, Âu Đại Sư, xin mời đi theo ta. Hắn tất cung tất kính địa đem Âu Dương Minh dẫn vào bên cạnh một gian tiểu căn phòng, cái này căn phòng cũng không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, không chỉ có càng thêm yên tĩnh ưu nhã đọc hoàn cảnh, nhưng lại có một trường tinh xảo giường nhỏ. Âu Đại Sư, tại sở hữu thiên điện trong đều có được như vậy hai gian phòng nhỏ, ngài chỉ cần sử dụng bằng chứng, tùy thời cũng có thể hưởng dụng. Thủy Văn Lương vẻ mặt tươi cười mà nói, đây là tông môn là tôn giả những người lớn chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi chi địa, cam đoan không người quấy rầy. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nhếch lên, nói, tôn giả đại nhân nghỉ ngơi địa phương. Ta sử dụng không tốt sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Thủy Văn Lương liên tục khoát tay, nói, đây chính là Dư Kỳ tôn giả giao phó xuống, xin ngài cần phải không muốn từ chối a. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, được rồi, như thế thì phiền toái. Hắn gật đầu một cái, như cũng là quay người rời đi. Thủy Văn Lương sửng sốt sau nửa ngày, vội vàng chạy đi đuổi theo, nói, Âu Đại Sư, ngài còn có cái gì cần, chỉ cần phân phó một tiếng, chúng ta lập tức vì ngài làm thỏa đáng. Âu Dương Minh sắc mặt có chút trầm xuống, nói, Thủy Huynh, ta muốn đi tiểu tiện, ngươi cũng muốn theo tới sao. Thủy Văn Lương liền giật mình, dừng bước, cười khổ xem hắn rời đi. Chỉ là, trong lòng của hắn nhưng lại có chút hối hận, trước kia Âu Dương Minh tới đây thời điểm, hắn có rất nhiều thời gian buông tư thái định nọt. Nhưng hắn vẫn bỏ lỡ cái kia ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, hôm nay có thể thật sự hối hận chi không kịp. Âu Dương Minh đã đi ra tàng thư chi địa, đi tới một mảnh trống trải chi địa. Hắn thả tinh thần ý niệm, lập tức cảm ứng được này một tia quen thuộc lực lượng chấn động. Khoe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười, hắn vây tay, một đạo bóng đen lập tức bay lên trời, cứ như vậy rơi xuống trên tay của hắn. Độc đan chi linh, tiểu gia hỏa này tại kim thân tôn giả mệnh vẫn về sau, cũng không có lập tức bỏ chạy, mà là ngoan ngoãn địa lưu ngay tại chỗ. Cho đến Phượng Tường ly khai, nó mới chủ động địa đi vào lòng đất ẩn nút. Kỳ thật, tại sinh ra đời linh trí về sau, độc đan chi linh đã là linh giới trong cực kỳ rất thưa thất hiếm thấy thiên địa trí bảo rồi. Cho dù là cường đại như Phượng Bay Liệm, cũng biết giá trị của nó, hơn nữa chịu tâm động. Bất quá, tại độc đan chi linh trên người nhưng lại có Âu Dương Minh lạc ấn hòa khí tức, Phượng Tường ra mặt tiểu tính toán lại dày, cũng là không có ý tứ đoạt người chỗ tốt. Nếu như nó thật sự làm như vậy rồi, tối thiểu nhất Tiểu Hồng Tuyệt sẽ không cùng nó bỏ qua. Nhưng mà, độc đan chi linh cũng không biết Phượng Tường trong nội tâm đăm chiêu, nó chỉ là cảm ứng được Phượng tộc khủng bố khí tức, xuất phát từ trời sinh tương khắc nguyên nhân, nó lập tức là tránh né. Cho đến giờ phút này Phượng Tường khí tức triệt để tiêu tán, nó mới đi ra ngoài tìm kiếm Âu Dương Minh. Chính là vì có tâm linh cảm ứng, Âu Dương Minh mới sẽ buông tha cho nghiên cứu sách báo, đi ra cùng hắn tụ hợp. Nắm độc đan chi linh, song phương dùng tâm niệm lập tức trao đổi vô số tin tức. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, cái này độc đan chi linh việc này che giấu chi cực, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Chỉ là, lại để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, dựa theo độc đan chi linh miêu tả, tựa hồ từ đầu tới đuôi, đều không có người ý đồ tìm kiếm hành tung của nó. HTTP Nét độc đan chi linh giá trị như thế nào, theo mấy vị chủng tộc tôn giả biểu hiện cũng đã mọi người đều biết rồi, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, lại không người tìm kiếm, quả thật làm cho người cảm thấy một tia cổ quái cùng bất an. Nhưng mà, Âu Dương Minh trầm ngâm sau một lát tiểu đem việc này buông xuống. Mình ở Thú Vương Tông bị Phượng Tường nhận định vì Phượng tộc sứ giả, mà dư kỳ tôn giả bọn người biết rõ, cái này linh vật chủ nhân là ai. Chỉ cần không phải tồn lấy cùng mình là địch ý niệm trong đầu, những hiểu được này linh cường giả, nên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt rồi. Ông ông ông. Độc đan chi linh bên trên đột ngột địa hiện ra một đạo nho nhỏ con rết ảo ảnh, cái kia bóng dáng có chút chập chờn, tựa hồ chính hướng về Âu Dương Minh phát ra tranh công chi âm. Âu Dương Minh không khỏi nhịn không được cười lên, nói, tốt rồi, biết rõ ngươi khổ cực. Ai, lúc này đây thật đúng là vất vả ngươi rồi. Hắn những lời này cũng là phát ra từ tại đáy lòng, nếu như không phải độc đan chi linh trắng trợn hấp thụ khói độc, xác thực sẽ đối với Thú Vương Tông phòng ngự tạo thành cực lớn ảnh hưởng. An ủi độc đan chi linh về sau, Âu Dương Minh có chút ngưng thần, đem tinh thần của mình ý niệm đã đánh vào độc đan bên trong. Sau một khắc, hắn phảng phất là đưa thân vào một mảnh rộng lớn khôn cùng tinh đồ bên trong. Tại nơi này tinh đồ trong, cũng không có bất kỳ vật còn sống, hoàn toàn tựu là một mảnh tinh mịch, chỉ có chừng hoặc đậm đặc hoặc nhạt tinh vân phiêu dở, cho tại đây tăng thêm một chút sức sống. Âu Dương Minh yên lặng địa cảm ứng đến đây hết thảy. Mặc dù hắn cũng không biết giờ phút này chính mình chứng kiến đến linh có cái gì huyền bí, nhưng hắn vẫn biết rõ, muốn đem cái này độc đan chi linh chân chính đào tạo, chỉ sợ sẽ là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình rồi. Tinh thần ý niệm tại khôn cùng trong tinh không chẳng có mục đích địa phiêu đáng lấy, đột nhiên tại một mảnh tinh vân trước khi ngừng lại. Quay mắt về phía cái này một mảnh tinh vân, trong lòng của hắn trong lúc đó trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Đó là một loại hoàn toàn xuất phát từ bản năng, rất khó khống chế cảm giác. Mà giờ khắc này Âu Dương Minh, vốn là không gì kiêng kỵ, tâm niệm vừa động, lập tức làm ra thực tế hành động. Trong biển ý thức, cái kia quân hỏa hừng hực thiêu đốt, hóa thành một cỗ thần bí mà quỷ dị lực lượng, đột ngột địa xuất hiện trong tinh không. Vì vậy, tại sau một khắc, trước mắt cái kia phiến tinh vân lập tức như là đốt lên ngọn lửa, tách ra đầm đặc hào quang. Đây là một loại tinh luyện, cũng là một loại năng lượng thăng hoa. Nhưng mà, coi như Âu Dương Minh cho rằng cái này phiến tinh vân sẽ ở trong ngọn lửa trùng sinh chi lúc, của hắn ý thức hải trong nhưng lại quỷ dị địa đã hiện lên một loại khác lực lượng. Trong tinh không, tại một mảnh kia đen kịt vô tận trong không gian, một chỉ cực lớn được khó có thể tưởng tượng đầu lâu trong lúc đó hiện lên đi ra. Đây là một chỉ vẹn vẹn có miệng, lại không có cổ đầu lâu, nó mở ra miệng lớn dính máu, thoáng cái đem trọn phiến tinh vân, ngay tiếp theo cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm cùng một chỗ nuốt đi vào. Âu Dương Minh trợn tròn trong mắt, dù là ánh mắt của hắn kỳ thật cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng giờ khắc này nhưng cũng là kinh ngạc được khó có thể hình dung rồi. Cái này đầu lâu là thôn vệ thuộc tính dung luyện long trong quan tài nào đó năng lượng mà hình thành cổ quái chi vật, tại của hắn ý thức hải trong tồn tại thời điểm, thì có một loại cùng quân hỏa ẩn ẩn đối kháng, thậm chí là bình khởi bình tọa dấu hiệu. Mà tới được giờ phút này, tại tiến vào thế giới thần linh về sau, tựa hồ đã xảy ra càng thêm biến hóa cực lớn. Cái này đầu lâu vậy mà thoáng cái tướng tinh vân cùng quân hỏa đều nuốt vào. Quân hỏa. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Phượng Chi Hỏa. Đem ngọn lửa này nuốt đi vào, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng mà, ngay tại Âu Dương Minh mở mịt không biết làm sao thời điểm, hắn lại thấy được càng thêm cổ quái một màn. Cái kia nuốt hỏa diễm đầu lâu tại sau một lát vậy mà cũng là thiêu đốt, vô số hỏa diễm từ đầu sọ ra bên trên tràn ra ngoài, vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến xem, cũng có thể chứng kiến cái này đầu lâu bị nồng đậm hỏa diễm chỗ bao phủ. Nhưng là, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, cái này đầu lâu mặc dù đang ở trong ngọn lửa, nhưng là lông tóc ít bị tổn thương, hơn nữa nó cũng không có bất kỳ hồn hển bộ dáng, tựa như ngọn lửa này cùng đầu lâu vốn là đồng căn đồng nguyên. Mà trên thực tế, Âu Dương Minh cũng chưa bao giờ cảm giác được hỏa diễm cùng đầu lâu tầm đó có bất luận cái gì lẫn nhau tổn thương dấu hiệu. Cái này hai chủng không cách nào giải thích khủng bố lực lượng, tựa hồ bởi vì vi quan hệ của mình, mà đã đạt thành nào đó quỷ dị cân đối trạng thái. Yên lặng địa quan sát sau nửa ngày, Âu Dương Minh rốt cục yên lòng. Nói thật, cái này hai chủng lực lượng mặc dù tại của hắn ý thức hải trong tồn tại, nhưng chúng quỷ dị cùng cường đại, cũng tuyệt đối vượt ra khỏi Âu Dương Minh trước mắt có thể khống chế cực hạn. Nếu như chúng thật sự muốn tạo phản, Âu Dương Minh còn thật không biết ứng nên xử trí như thế nào cùng đối đại đấy. Sau một lát, đầu lâu đột ngột địa kịch liệt lay động vài cái, một cỗ cường đại khí lưu theo ra đầu của nó chỗ tràn ra, hơn nữa rất nhanh địa hội tụ lại với nhau. Tinh vân. Cái này là bị thiên phượng chi hỏa thiêu qua, ra phủ sọ nuốt qua tinh vân rồi. Chỉ là, trải qua cái kia hai chủng lực lượng tàn phá về sau tinh vân, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trước kia tinh vân là một mảnh như là mây mù giống như thứ đồ vật hội tụ cùng một chỗ, nhưng hiện tại, chúng lại trở thành một cái viên cầu, bên trong vật chất chặt chẽ địa kết hợp cùng một chỗ. Tuy nói loại này kết hợp cũng có được nhất định được cực hạn, nhưng so với việc trước trạng thái khí, cũng đã không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Âu Dương Minh nhìn xem cái này trong hư không độc nhất vô nhị viên cầu, chẳng biết tại sao, vậy mà đột ngột sinh ra một tia nhàn nhạt ý sợ hãi. Cái này viên cầu tại thế giới thần linh bên trong, đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng Âu Dương Minh lại ngạnh xanh xanh đối với hắn vài phần kính trọng. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, chính mình tựa hồ là tại chứng kiến một cái kỳ tích. Mặc dù nhưng cái này kỳ tích hiện tại cũng không xuất ra chọn, nhưng chỉ cần duy trì xuống dưới, nó liền đem thành vì chính mình lớn nhất tài phú. Thật dài điệu thở ra một hơi, Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, theo cái kia vô tận tinh vân trong lui đi ra. Lắc đầu, Âu Dương Minh công nhận thoáng một phát phương hướng, một lần nữa hướng phía tàng thư chi địa chạy tới. Hắn còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, tại không cách nào hướng người hỏi thăm dưới tình huống, tàng thư chi địa không thể nghi ngờ là hắn nhất hướng tới địa phương. Nhưng mà, hắn cũng không có phát giác được, ngay tại hắn ly khai không lâu về sau, hắn trước kia trô đứng lập địa phương nhưng lại đột ngột địa tùng đống núp đích. Sau đó, một đạo màu đỏ nhạt hào quang theo cái kia lòng đất hiện lên đi ra, hơn nữa nhanh chóng chuyển hóa làm một đạo nhân loại thân thể. Mà ngay sau đó, một chỉ cùng người bình thường lớn nhỏ tương đương con rết cũng là thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó địa từ phía dưới chui ra. Vạn Túc Tôn giả, vị này đột nhiên gia nhập chiến đoàn, lại vứt bỏ đồng bạn một mình ly khai chủng tộc Tôn giả, vậy mà không có lập tức viễn đột, ngược lại là lặng yên không phát ra hơi thở địa tiềm nhập Thú Vương Tông ở trong. Chương 729, cưỡng bức. Vạn Túc Tôn giả ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, lòng còn sợ hãi mà nói, đi rồi, vị kia. Cuối cùng đã đi. Tại vị này chủng tộc chứ danh cường giả trong mắt, như trước chớp động lên một tia bất an. Tại Đam Châu chủng tộc trong, Vạn Túc Tôn giả xác thực hưởng dự lấy tôn sùng địa vị, hơn nữa nếu là dùng vũ lực mà nói, vị này tôn giả đại nhân sợ là so quỷ trảo tôn giả chờ còn muốn càng mạnh hơn nữa một phần. Nhưng là, vô luận nó có cỡ nào cao thượng thân phận, vô luận nó võ lực như thế nào cường đại, tại nhìn thấy Phượng Tường giơ tay nhấc chân tầm đó, hơi hợt địa liền đem ba vị chủng tộc tôn giả gạt bỏ năng lực về sau, nhưng như cũng là sợ tới mức hồn bất phụ thể. Bởi vì nó biết rõ, tại Phượng Tường trong mắt, nó cùng một chỉ tiểu con sâu cái kiến cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Huyết quang lóe lên một cái, chỉ hoan âm thanh nói, đúng vậy, Phượng tộc cường giả đã ly khai cái thế giới này, ngươi không cần lo lắng rồi. Không cần lo lắng. Vạn Túc Tôn giả phẫn hận địa lườm nó liếc, nói, huyết ảnh, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng a, cái gì gọi là không cần lo lắng. Đừng quên, trên thế giới này, còn có một vị phượng tộc sứ giả. Nó dừng một chút, lại nói, hơn nữa, vị này phượng tộc sứ giả tuyệt sẽ không quên của ta. Nó nhìn xem đạo kia huyết quang thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng lăng lệ ác liệt sát ý, nhưng là, nó cũng biết, vị này huyết quang chủ nhân quỷ dị khó lường, tiêu tính toán nó muốn tất cả biện pháp, sợ là cũng không cách nào làm cho đối phương mệnh vẫn. Huyết quang bóng người có chút chập chờn, nói, Vạn Túc Tôn giả, dùng thực lực của ngươi, căn bản là không cần để ý một cái chỉ vẹn vẹn có trung giai linh giả tu vi tiểu gia hỏa. Hừ, ngươi cho rằng hắn chính là một cái bình thường tiểu gia hỏa sao? Vạn Túc Tôn giả cả giận nói, ngươi nếu là lại dùng loại này qua loa thái độ, vậy ngươi cùng chúng ta chủng tộc hợp tác, tiểu dừng ở đây a. Huyết sắc bóng người cười nói, Vạn Túc Tôn giả, ngươi bị phượng tộc hù đến rồi. Vạn Túc Tôn giả khẽ giật mình, nó trầm mặc một lát, nói, tiểu tính toán bổn tọa bị hù rồi sao thì như thế nào? Ha ha. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi có thể không sợ hãi đối mặt phượng tộc. Mắt của nó trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, nói, cái thứ nhất trốn, cũng không phải là bổn tọa. Huyết sắc bóng người lạnh nhạt nói, ta thừa nhận, hiện tại ta đây cũng không phải vị kia đối thủ, nếu như bị nó phát hiện, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. nhưng là, ta cũng không sợ nó. A, thật không? Vạn Túc Tôn giả trong thanh âm cái kia một tia trêu chọc, liền ngu ngốc đều nghe được đi ra. Huyết Sắc bóng người cũng không để ý, mà chỉ nói, Vạn Túc Tôn giả, ngươi biết thân phận của ta sao? Vạn Túc Tôn giả liền giật mình, nói, hừ, các ngươi mặc dù che giấu rất khá, nhưng chúng ta cũng biết, các ngươi là ngày xưa Thôn Thiên Ma Thần tín đồ a. Hắn cười lạnh nói, Thôn Thiên Ma Thần vẫn lạc về sau, các ngươi mà bắt đầu trốn đông trốn tây, đến nay như trước không có thành tựu. Huyết Sắc bóng người than nhẹ một tiếng nói, đúng vậy, ngươi nói rất nhiều, nhưng ngươi có thể biết rõ, Ma Thần đại nhân lai lịch đâu? Vạn Túc Tôn giả ánh mắt rốt cục trở nên ngưng trọng lên, nó trầm mặc hồi lâu, nói, không biết. Ha ha, như vậy ngươi biết đại nhân vì sao tại như mặt trời ban trưa thời điểm đột nhiên vẫn lạc, lại là thần thánh phương nào đã hạ thủ đâu? Huyết Sắc bóng người trở nên ngưng thực, giờ phút này nhìn lại, tựa hồ cùng một vị chính thức nhân loại không cái gì khác nhau rồi. Vạn Túc Tôn giả trong nội tâm khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn địa đoán được một ít, nói, hẳn là, cùng phượng tộc có quan hệ. Đúng vậy, đại nhân ngày xưa đỉnh phong thời điểm, tự là gặp phượng tộc bên trong một vị đỉnh phong cường giả, đánh một trận xong, lưỡng bại câu thương, do đó đã mất đi hạ lạc. Huyết Sắc bóng người thở dài một tiếng, nói, nếu không có như thế, cái này thế giới chi sinh linh sớm chính là chúng ta chi huyết thực rồi. Vạn Túc Tôn giả ánh mắt lập lòe vài cái, thầm nghĩ trong lòng, may mắn phượng tộc ra tay, đem cái này tai họa cho tiêu diệt, nếu không linh giới sợ thật sự muốn vạn kiếp bất phục rồi. Trong mắt quay tròn một chuyện, Vạn Túc Tôn giả tiếp tục nói, lưỡng bại câu thương, cùng phượng tộc. Ha ha, Huyết Ảnh, lời này của ngươi cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Huyết Sắc bóng người cũng không tranh luận, chỉ là thản nhiên nói, Vạn Túc Tôn giả, Ma Thần đại nhân thế nhưng mà cái kia nhất tộc người thừa kế, phượng tộc thì như thế nào? Bất quá là cùng chúng nổi danh vạn giới mà thôi. Nổi danh vạn giới? Vạn Túc Tôn giả ngược lại hút một hơi hơi lạnh, chỉ cảm thấy cái kia thật dài xương cổ sống đều là lạnh buốt lạnh buốt. Đúng vậy, ngươi đoán ra đến rồi a. Huyết Sắc bóng người lạnh như băng nói. Cái này Vạn Túc Tôn giả trong đôi mắt tràn ngập vô cùng kiêng kỵ chi sắc, nó trước kia còn nghĩ đến, nếu như lúc này đây thương nghị không thành, dù là cùng Huyết Ảnh trở mặt cũng là sẽ không tiếc. Nhưng là, nghe xong những lời này về sau, nó vậy mà nói không nên lời cái gì trọng khẩu rồi. Huyết Sắc bóng người lãnh đạm nói, Vạn Túc, ta muốn bắt Âu Dương Minh, cần trợ giúp của ngươi. A, không được. Vạn Túc Tôn giả vô ý thức nói, nhưng mà, đang nhìn đến Huyết Sắc bóng người cái kia sắc mặt khó coi về sau, vội vàng nói, Huyết Ảnh, ta không thể trêu vào ngươi, nhưng là không thể trêu vào phượng tộc, ta chỉ muốn ai cũng không rút. Ha ha, nếu như tại ngươi biết đại nhân bí mật trước khi, ta xác thực không tốt bức ngươi. Huyết Sắc bóng người cười lạnh nói, nhưng hiện tại ấy ư, ngươi cho rằng còn có thể ngồi yên. Vạn Túc Tôn giả sợ run sau nửa ngày, trong nội tâm sớm đã đem Huyết Ảnh mắng máu chó phun đầy đầu. Nhưng nó chần chờ hồi lâu, hay là không dám cắt nhưng cự tuyệt, nói, Huyết Ảnh, ta không dám quang minh chánh đại địa trợ giúp ngươi đối với phó phượng tộc sứ giả. A, nguyên lai ngươi cố kỵ cái này a. Huyết Sắc bóng người cười nói, cái này đơn giản, ngươi chỉ cần cung cấp phụ trợ lực lượng là được rồi, ta cam đoan không cho bất luận kẻ nào phát giác được hành tung của ngươi. Hơn nữa nó kéo dài ngữ điệu, nói, ta cam đoan, một khi Ma Thần đại nhân phục sinh, nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Vạn Túc Tôn giả thoáng thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng xuống. Chỉ là, tại trong lòng của nó nhưng lại loạn làm một đoàn chập choạng. Trông cậy vào Ma Thần đại nhân trọng dụng, còn không bằng trông cậy vào chính mình đến lúc đó cơ linh một điểm, không muốn cho bất luận kẻ nào bắt được tay cầm a. Ngũ Chỉ Phong, thành từng mảnh mây mù bao phủ tại các nơi ngọn núi. Trong đó một tòa cự đại ngọn núi trên sân thượng, Đa Tý Kim Cương, Thương Ưng, Võ Nguyên Vi cùng Hồng Phi Vũ chính nhàm chán địa ngồi ở chỗ này. Đương bọn hắn từ hạ giới đi vào linh giới thời điểm, theo không nghĩ tới qua gặp được như thế xấu hổ một màn. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng vậy mà sẽ ở truyền tống trên đường mất tích, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một việc. Mà sau đó, cái kia nho nhỏ điểu nhi rồi đột nhiên báo nổi, đem Đam Châu chín vị tôn giả mắng to một hồi, ngay sau đó phá không mà đi. Võ Nguyên Vĩ lúc ấy sợ tới mức trái tim cơ hồ đều đình chỉ nhảy lên, hắn vốn cho là chín vị tôn giả nhất định sẽ giận không kèm được, mà vận mệnh của bọn hắn thì là cực kỳ bi thúc dục. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, những tôn giả này vậy mà không có buộc phát lấy tính mệnh của bọn hắn, ngược lại là đưa bọn chúng tiễn đưa đến nơi này phiến trên bình đài. Tuy nói không cho phép ly khai, cũng không cho phép cùng ngoại giới liên hệ, nhưng ăn mặc dùng nhưng lại không chút nào thiếu. Như vậy giam lỏng mặc dù làm cho người thập phần khó chịu, nhưng so với Võ Nguyên Vĩ trong dự liệu kết cục muốn tốt qua trăm ngàn lần. Đa Tý Kim Cương cùng Thương Ưng tại đến chỗ này về sau, vẫn luôn là yên lặng địa tu dưỡng, chúng giống như có lẽ đã nhận mệnh, chưa bao giờ làm ra qua cái gì muốn bỏ chạy chờ thêm kích hành vi, có thể Võ Nguyên Vĩ cùng Hồng Phi Vũ lại dần dần trở nên có chút vội vàng sao động. Đứng tại bên bờ vực, trông về phía xa phía trước cái kia mây mù lượn lờ bên trong ngọn núi, Võ Nguyên Vĩ phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Hồng Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, Võ Huynh, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá. Ai, nơi này chính là Ngũ Chỉ Phong à, chúng ta có thể sống sót, đã là tương đương rất giỏi á. Hắn chính là linh giới bản thổ người trong, tự nhiên minh bạch Đàm Châu cửu đại tông môn đại biểu cho cái gì. Linh đạo cường giả tại hạ giới thời điểm, cố nhiên là đã vượt qua hết thể đại năng, nhưng là đi vào linh giới về sau, cái này thân phận cùng thực lực tiểu không coi vào đâu rồi. Tại cửu đại tông môn ở trong, linh đạo cường giả nhiều vô số kể, trừ phi là đỉnh phong linh giả, nếu không căn bản tiểu không khả năng lại để cho tông môn coi trọng. Nếu như cửu đại tông môn muốn bọn hắn biến mất, thậm chí còn liền một lời giải thích đều không cần. Võ Nguyên Vĩ cười khổ một tiếng, nói, Hồng Huynh, ta chỉ là lo lắng hạ giới a. Hạ giới? Ngươi lo lắng cái gì? Hồng Phi Vũ không hiểu thấu mà hỏi thăm. Võ Nguyên Vĩ bất đắc dĩ nói, ngày xưa hạ giới thời điểm, ta võ gia lịch đại đều có được linh giả tọa chấn, cho nên mới có thể uy phục tứ phương. Nhưng hôm nay, hạ giới đại kiếp vừa qua khỏi, tất cả gia bị hao tổn có hạn, mà ta lại đi tới thượng giới. Ai? Hắn lắc đầu, trong đôi mắt có không che giấu được vẻ lo lắng. Hồng Phi Vũ lắc đầu, nói, hạ giới sự tình, ngươi còn lo lắng làm chi? Đã đi tới ở đây, cũng đừng có quản. Võ Nguyên Vĩ tức giận xem xét hắn liếc, thằng này tự nhiên không cần lo lắng, nhưng chính mình thì như thế nào thả xuống được đấy. Quay đầu, hướng phía hình thể cực lớn vô cùng Đa Tý Kim Cương cùng Thương Ưng nhìn lại, cái này hai cái cự thú mặc dù cùng bọn họ cùng một chỗ, nhưng cho dù so với bọn hắn nhàn nhã nhiều lắm, tựa hồ cũng không từng lo lắng qua cái gì. Trong lòng của hắn cảm thán, thú tộc trái tim tiểu là đại A. Đang lúc lòng hắn sinh cảm khái thời điểm, trước mắt nhưng lại đột ngột một bông hoa, một đạo nhân ảnh đã vô thanh vô tức địa xuất hiện tại ngọn núi trên bình đài. Tại nhìn thấy vị lão giả này thời điểm, không chỉ có Võ Nguyên Vĩ lập tức quỳ xuống lạy, mà ngay cả một bộ cà lơ phất phơ, phảng phất đối với hết thảy đều không sao cả Đà Tý Kim Cương đều thu hồi lãnh đạm chi sắc, trở nên nghiêm túc lên. Bái kiến Lăng Phong tôn giả. Võ Nguyên Vĩ cung kính nói. Hồng Phi Vũ cùng hai vị linh thú cũng là nghiêm nghị hành lễ, vô luận trong lòng của bọn hắn như thế nào nghĩ cách, nhưng là tại đối mặt tôn giả thời điểm, nhưng cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Lăng Phong tôn giả chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, miễn lễ, đứng lên đi. Võ Nguyên Vĩ đứng lên, hắn cùng với Hồng Phi Vũ trao đổi một ánh mắt, tại thụ sủng nhược kinh thời điểm, cũng đều là không hiểu chút nào. Từ khi bọn hắn tới chỗ này, giống như là bị người quên lãng bình thường, ngoại trừ áo cơm không lo bên ngoài, thậm chí còn không cách nào xuống núi. Bọn hắn cũng không biết bồi qua bao nhiêu khuôn mặt tươi cười, nhưng chung quanh thủ vệ chi nhân đều là vẻ mặt hờ hững chi sắc, nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn thậm chí còn mang theo một tia không che giấu chút nào cao ngạo cùng khinh thường. Xác thực, tại linh giới Ngũ Chỉ Phong cường giả trong mắt, vô luận là không môn không phái tán tu Hồng Phi Vũ, hay là từ hạ giới mà đến Võ Nguyên Vĩ, đều không đáng được bọn hắn dụng tâm đối đãi. Mặc dù bọn hắn trong nội tâm tức giận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng mà, hôm nay nhưng lại có tôn giả đại nhân tự mình đến, hơn nữa thái độ còn thập phần sự hòa thuận, lập tức lại để cho bọn hắn sinh ra khó có thể tin cảm giác. Lăng Phong tôn giả ánh mắt sáng ngời, tại trên người của bọn hắn đảo qua, đột nhiên mở miệng, nói, Âu Dương Minh dĩ nhiên tìm được, các ngươi có thể muốn cùng hắn gặp gỡ. Chương 730, Sứ Mạng. Mấy đạo tràn đầy kinh hỉ nảy ra ánh mắt lập tức ngưng mắt nhìn tại Lăng Phong tôn giả trên người, không chỉ có Võ Nguyên Vĩ cùng Hồng Phi Vũ mừng rỡ như điên, mà ngay cả vẫn luôn là bất động thanh sắc Đa Tý Kim Cương cùng Thương Ưng cũng nhịn không được toát ra vẻ vui mừng. Mặc dù Ngũ Chỉ Phong chỗ yếu hại bố trí ngăn cách tinh thần cảm ứng cường đại trận pháp, lại để cho Đa Tý Kim Cương cùng Thương Ưng đều không thể cảm ứng được Âu Dương Minh tồn tại. Nhưng là, bọn hắn tầm đó dù sao có linh hồn khế ước, cho nên hai vị này biết rõ Âu Dương Minh tối thiểu là bình yên vô sự. Bất quá, trong lúc đó nghe được tin tức của hắn, hãy để cho chúng cảm nhận được một hồi kinh hỉ. Tôn giả đại nhân, chúng ta nguyện đi. Đa Tý Kim Cương có chút túi đầu, trầm giọng nói ra. Lăng Phong tôn giả ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đại giống như là núi cao Đa Tý Kim Cương, nói, ngươi là vạn thú tôn giả huyết mạch, lần này hạ giới, hẳn là thu hoạch sâu a. Vạn thú tôn giả. Hồng Phi Vũ khẽ giật mình, không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh, nhìn về phía Đa Tý Kim Cương trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đa Tý Kim Cương cũng không có tiếp tục giấu giếm thân phận của mình, bởi vì nó biết rõ, tại bậc này nhân vật trước mặt, nếu là còn muốn giấu giếm, đây tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Vâng, lần này hạ giới, có thể nhận ra chủ nhân, là ta vinh hạnh lớn nhất. Lăng Phong tôn giả mỉm cười, nói, ngươi ngược lại là tốt ánh mắt. Đa Tý Kim Cương toét ra miệng rộng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ánh mắt của ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, đây hết thảy đều là Tiểu Hồng đại nhân bức bách đó à. Bất quá, nó lúc ban đầu mặc dù có thật sâu bất mãn, thế nhưng mà đi theo Âu Dương Minh một thời gian ngắn, đặc biệt là đang nhìn đến cái kia kháng lôi sáo trang diện thế về sau, cũng đã là hoàn toàn vui lòng phục tùng rồi. Sở hữu, đối với ở hiện tại Đa Tí Kim Cương mà nói, nó đối với Tiểu Hồng đại nhân lại không một chút oán hận, ngược lại là tràn đầy cảm kích chi tâm. Lăng Phong Tôn giả tay háo phất một cái, nói, cũng thế, các ngươi muốn đi thì đi thôi. Hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt, nói, Võ Nguyên Vĩ, ngươi thì sao? Võ Nguyên Vĩ sắc mặt biến hóa, lập tức nói, đệ tử là Ngũ Chỉ Phong môn hạ, tự nhiên duy đại nhân chi mệnh là tử. Lăng Phong Tôn giả lúc này mới thỏa mãn gật đầu, những người khác muốn rời khỏi, đó là tại dự liệu của hắn bên trong. Nhưng nếu là Võ Nguyên Vĩ cũng phải ly khai, cái kia chính là ở trước mặt vẽ mặt rồi. May mắn, vị này từ hạ giới mà đến đệ tử coi như là có chút ý nghĩ, không có làm ra cái gì đi quá giới hạn sự tình. Bất quá, Lăng Phong Tôn giả tâm tư lại không phải bọn hắn có thể cân nhắc. Giờ phút này vị này cường đại tôn giả trầm mặc một lát, nói, các ngươi tu dưỡng nửa ngày, bổn tọa sẽ đưa bọn ngươi xuất phát. Hắn thật sâu mắt nhìn Võ Nguyên Vĩ, nói, ngươi là bổn tông đệ tử, đã đi vào tông môn, bổn tọa tiểu thưởng ngươi một kiện binh khí, theo bổn tọa đến đây đi. Võ Nguyên Vĩ trợn tròn trong mắt, thật sự là khó có thể tưởng tượng lỗ thai của mình. Tôn giả đại nhân tự mình ban thưởng binh khí. Tuy nói hắn là từ hạ giới mà đến, nhưng thực sự minh bạch tôn giả đại nhân tại linh giới địa vị a. Mắt thấy Lăng Phong Tôn giả quay người rời đi, Võ Nguyên Vĩ ở đâu còn dám có nửa điểm chần chờ, vội vàng bước nhanh đi theo. Hồng Phi Vũ trong mắt toát ra vẻ hâm mộ, cửu đại tông môn đệ tử, xác thực là tốt. Đa Tí Kim Cương đột nhiên khẽ hừ một tiếng, nói, không cần hâm mộ, ngươi cũng sẽ có. Hồng Phi Vũ khẽ giật mình, kinh ngạc nói, cái gì? Đa chủ nhân cho phép ngươi đi theo, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đa Tí Kim Cương đánh nữa cái sâu sắc áp, nói, Ngũ Chỉ Phong mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng môn nhân đệ tử nhiều vô số kể, ngươi về sau lấy được chỗ tốt, tuyệt sẽ không so tên kia chỗ thua kém nửa điểm. Hồng Phi Vũ cười khổ một tiếng, đối với cái này câu nói nhưng lại bán tín bán nghi. Hắn mặc dù cũng là coi được Âu Dương Minh, nhưng muốn nói Âu Dương Minh tại đi vào linh giới về sau, còn có thể tiếp tục hạ giới kỳ tích, hắn nhưng lại cũng không tin. Thương Ưng lạnh lùng địa nhìn thấy hắn, nói, đồ đần, ngươi không thấy được cho chúng ta biết, thế nhưng mà tôn giả đại nhân sao? Nó cười lạnh nói, nếu là ta đoán không sai, chủ nhân nhất định là làm cái gì kinh thiên động địa sự tình, cho nên mới phải kinh động tôn giả đại nhân tự mình tới. Ha ha, cái kia Võ Nguyên Vĩ đã cùng chủ nhân tình bạn cố chi, có lẽ cũng sẽ cùng theo chúng ta đồng hành rồi. Hồng Phi Vũ trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trong mắt cũng là đã hiện lên một đạo khắc thường sáng giỏi. Đúng vậy à, Âu Dương Minh chỉ là một cái nho nhỏ sơ giai linh giả mà thôi, dưới bình thường tình huống, làm sao có thể đến phiên tôn giả đại nhân tự mình đến thông chi bọn hắn đâu. Hai vị, các ngươi nói, Âu Đại Sư làm sự tình gì đâu? Hồng Phi Vũ hướng tới mà hỏi thăm. Đa Tí Kim Cương hai mắt một phen, không kiên nhẫn mà nói, chỉ phải ly khai nơi đây, tự nhiên sẽ biết. Hồng Phi Vũ lập tức cúi đầu, nói, là. Hắn vụng trộm hướng phía Đa Tí Kim Cương nhìn mấy lần, nhưng trong lòng thì buồn bực, vị này trên người nếu là thật sự có tôn giả huyết mạch truyền lưu, vì sao còn có thể tại hạ giới nhận một nhân loại làm chủ đâu? Ai, những chuyện này, thật sự là lộn xộn rồi. Bất quá, hắn đối với Âu Dương Minh thân phận, nhưng lại càng phát rất hiếu kỳ rồi. Tên kia, hẳn không phải là một cái bình thường hạ giới nhân loại A. Ngũ Chỉ Phong một chỗ tàng bảo các ở bên trong, Lăng Phong Tôn giả trầm giọng nói, tại đây trang bị, đều là thượng phẩm đã ngoài pháp khí, ngươi nghĩ muốn cái gì, liền trực tiếp chọn lấy A. Thượng phẩm pháp khí. Võ Nguyên Vĩ con mắt có chút tỏa sáng, vội vàng nói, vâng, đa tạ đại nhân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa tại tàng bảo các trong dạo qua một vòng. Rốt cục chọn lựa một thanh bảo kiếm. Tuy nói tại hạ giới ở bên trong, hắn cũng có cơ hội đạt được pháp khí, nhưng này tối đa tiểu là phổ phẩm mà thôi, thì như thế nào có thể cùng thượng phẩm pháp khí đánh đồng. Đường Võ Nguyên Vĩ chọn xong trang bị, lại lần nữa đi vào Lăng Phong Tôn giả trước mặt thời điểm, đã thu liễm trên mặt vui vẻ, nghiêm nghị nói, đại nhân, ngài có gì phân phó? Lăng Phong Tôn giả đã tự mình đã tìm được hắn, hơn nữa ban thưởng hạ pháp khí, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ rồi. Võ Nguyên Vĩ tại hạ giới thời điểm, cũng là một đời kiêu hùng nhân vật, tự nhiên minh bạch trong đó đạo lý. Quả nhiên, Lăng Phong Tôn giả trên mặt đã hiện lên vẻ hài lòng, nói, ngươi cùng cái kia Âu Dương Minh quan hệ như thế nào? Võ Nguyên Vĩ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, hồi đại nhân, quan hệ còn có thể. Bất quá hắn xem xét mắt Lăng Phong Tôn giả, cười khổ nói, Âu Đại Sư biết rõ đệ tử cùng Ngũ Chỉ Phong quan hệ, cho nên, nếu như đại nhân ý định sẽ bỏ điều ước, đệ tử sợ là muốn cùng hắn trở mặt thành thù rồi. Điều ước. Lăng Phong tôn giả liền giật mình. Võ Nguyên Vĩ trong nội tâm kêu khổ, nhưng vẫn là kiên trì nói, đại nhân, tự là cho phép Âu đại sư đạt được hạ giới lợi ích điều ước à. A, nguyên lai là cái này a. Lăng Phong tôn giả trầm ngâm một lát, nói, chuyện này đơn giản, ngươi ngày sau nhìn thấy hắn, tự nói cho hắn biết một tiếng, cái kia hạ giới là chúng ta Đam Châu cửu đại tông môn liên hợp cùng hắn khai phát, hết thệ tiền lời, cửu đại tông môn cùng hắn tất cả chiếm một nửa. Một nửa. Võ Nguyên Vĩ đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước kia nói, cũng không phải là một nửa, mà là một phần trăm a, như thế nào tại tôn giả đại nhân trong miệng, lại trở nên như vậy khoa trương. Lăng Phong tôn giả mặt không đổi sắc mà nói, hắn tại thông qua không gian thông đạo thời điểm, đột nhiên biến mất, nhận lấy kinh hãi, đây là chúng ta cho hắn đền bù tổn thất. Võ Nguyên Vĩ nói lắp thoáng một phát miệng, thầm nghĩ trong lòng, ngài lão lừa gạt ai a, cái dạng gì đền bù tổn thất có thể đạt tới bực này tình trạng. Bất quá, trong lòng của hắn tiểu tính toán gọi được lại vang lên, cũng là không dám hừ hừ lên tiếng. Lăng Phong tôn giả lại nói, đã ngươi cùng hắn quan hệ còn có thể, tại gặp được hắn thời điểm, tiểu nói cho hắn biết chuyện này a. Dừng một chút, hắn lại nói, về sau ứng nên làm như thế nào, không cần bổn tọa dạy ngươi đi à nha. Võ Nguyên Vĩ mí mắt có chút nhảy lên, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Lăng Phong tôn giả vậy mà sẽ làm ra đưa tặng hạ giới một nửa tiền lời quyết định, không hề nghi ngờ, đây là biến tướng định nọt Âu Dương Minh. Tuy nói Võ Nguyên Vĩ cho dù là cậy mở đầu, cũng hưu suy nghĩ cẩn thận Lăng Phong tôn giả đám nhân tộc đám đại năng sẽ như thế đối đại Âu Dương Minh nguyên nhân, nhưng là tại biết được việc này về sau, hắn cũng hiểu được ứng nên lựa chọn như thế nào rồi. Hướng về Lăng Phong tôn giả nghiêm nghị hành lễ, Võ Nguyên Vĩ cất cao giọng nói, đệ tử minh bạch, nhất định cùng Âu đại sư giữ liên lạc, lại để cho Âu đại sư trở thành tông môn chi hiếu. Lăng Phong tôn giả chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này từ hạ giới mà đến đệ tử mặc dù không nhập lưu, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện lại là một thanh hảo thủ, đáng giá tài bồi rồi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi vừa rồi hạ giới đi lên, còn có hay không không thích ứng? Võ Nguyên Vĩ âm thầm cười khổ, chúng ta đều bị ngài nhốt ở chỗ này nhanh nửa năm rồi, ở đâu còn có thể không thích ứng? Đương nhiên, những lời này vô luận như thế nào đều là không dám nói. Lăng Phong tôn giả trầm giọng nói, ngươi tại hạ giới vi bản tọa trấn áp thiên hạ số mệnh, hôm nay lượng giới liên thông, ngươi coi như là có một phần khổ lao rồi. Hắn chỉ hoan âm thanh nói, cái kia tiểu linh giới hôm nay ra sao? Võ Nguyên Vĩ vội vàng nói, đại nhân yên tâm, tiểu linh giới không ngừng mà thu nạp hạ giới tinh hoa, đang tại chậm chạp đang phát triển. Bất quá, nếu là muốn lại để cho tiểu linh giới có nhất định quy mô, chúng ta còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Lăng Phong tôn giả khẽ cười nói, phần này chờ đợi là đáng giá, bất quá, ngươi đã mất đi đối với tiểu linh giới khống chế, không biết là hội tiếc nuối sao. Võ Nguyên Vĩ cười nói, đại nhân, đệ tử tự nhiên cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là, nếu như đệ tử Thủy Trung ngưng lại tại tiểu linh giới ở bên trong, như vậy tiểu tính toán có thể hô phong hoán vũ, điều động thiên địa linh lực, nhưng bản thân tu vi thực sự khó có tiến thêm rồi. Lăng Phong tôn giả trong đôi mắt rốt cục đã có một vòng vẻ tán thưởng, chỉ có nhìn thấu điểm này, mới có thể có chỗ tiền đồ. Nhưng là, chính thức có thể theo khống chế tiểu linh giới sự thật trong đi tới người, nhưng lại ít càng thêm ít. Đây là một hồi cực kỳ gian nan kiên nhẫn đại chiến, chỉ có đi tới, tài năng có bồi dưỡng giá trị. Võ Nguyên Vĩ trầm ngâm một lát, đột mà nói, đại nhân, nếu như chúng ta thật muốn giao hảo Âu đại sư, chỉ bằng vào đệ tử một người chưa đủ, nhưng nếu là lại từ hạ giới tiếp hai người đi lên, nhất định có thể lại để cho Âu đại sư mang ơn. A, còn có nhân vật như vậy, bọn họ là ai? Trong bọn họ đệ nhất vị là Lão Tượng Đầu, chính là Âu đại sư tuổi nhỏ thời điểm bái nghĩa phụ, người này tu vi mặc dù thấp kém, nhưng là tại luyện khí chi đạo bên trên, lại là có thêm sâu đậm tạo nghệ. Võ Nguyên Vĩ dừng lại một chút, lại nói, về phần một vị khác, thì là đệ tử cháu gái Võ Hàm Ngưng, nàng cùng Âu đại sư quen biết. Lăng Phong tôn giả ánh mắt lập tức phát sáng lên, khoe miệng của hắn tạo nên một tia nụ cười thản nhiên, nói, tốt, bổn tọa sẽ an bài thỏa đáng, về phần trước như thế nào cùng Âu đại sư giao hảo, muốn nhìn ngươi rồi. Võ Nguyên Vĩ ngừng thẳng lồng ngực, lớn tiếng nói, vâng, đệ tử tất nhiên không phụ sứ mạng. Chương 731, Luyện Đan. Rộng lớn trong phòng, Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà buông xuống trong tay sách vở, thủ đoạn lật qua lật lại thời điểm, đem cái kia một đoàn màu đen bùn đất lấy đi ra. Cái này màu đen bùn đất, đồng tâm kết, cùng với long quan, đều là hắn tại Ngô Đồng Mục bí cảnh trong đạt được bảo vật. Tuy nói Âu Dương Minh trước đây đối với cái này cũng là khá trọng thị, nhưng giờ phút này rồi lại là bất đồng. Đặc biệt là nhìn xem Phượng Tường cùng Tiểu Hồng đối với long quan cái chủng loại kia coi trọng thái độ, không khỏi Âu Dương Minh không thèm để ý. Cho nên, tại tàng thư các cái này trong mấy ngày, Âu Dương Minh không chỉ có đọc cùng đoán tạo thuật, trận đồ có quan hệ sách vở, nhưng lại đã tìm được rất nhiều tạp đàm chờ sách cổ, muốn ở bên trong tìm được nguyên do. Nhưng đáng tiếc chính là, không biết là vận khí của hắn không tốt, hay là cái gì duyên cớ, sửng sốt không có phát hiện bất luận cái gì cùng Long Quan có quan hệ ghi lại. Nhưng đối với trong tay những bùn đen này, hắn đã có đi một tí hiểu rõ. Những bùn đen này, tựa hồ có mặt khác một loại xưng hô, gọi là tức nhưỡng, nghe nói là luyện chế không gian bảo vật tốt nhất tài liệu. Hơn nữa, loại này tức nhưỡng đối với tẩu thú tộc mà nói, càng là có thêm chí mạng lực hấp dẫn bảo vật. Nếu là linh thú cấp bậc tẩu thú tộc điều dưỡng nhưỡng luyện hóa, có thể tại chính mình bên ngoài thân bên trên bao trùm một tầng có được cường đại lực lượng phòng ngự tự nhiên chiến giáp. Đương nhiên, tức nhưỡng còn có vô cùng diệu dụng, nhưng cụ thể như thế nào thao tác, trong thư tịch tiểu chưa từng ghi lại. Bất quá, tại linh giới trong bị vô số đoán tạo sư sử dụng như ý bùn, nghe nói tiểu là tức nhưỡng cặn pha loang trăm ngàn lần về sau kết quả. Vật ấy chi chân quý, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà nắm bắt trong tay bùn đen, cảm thấy vật ấy cùng bình thường bùn đất sắc thực bất đồng, nhưng lại như thế nào cũng không cách nào nghiên cứu ra như thế nào sử dụng vật ấy phương pháp. Hắn có chút tiếc nuối địa nhìn trước mắt cái này bản tạp đàm sách vở, mặc dù trong sách ghi lại tức nhưỡng tin tức, nhưng cũng không có như thế nào luyện chế chi pháp, quả thật có chút đáng tiếc. Tâm niệm vừa động, Âu Dương Minh trên tay dâng lên một đoàn ánh lửa. Tại trải qua lần này Phượng Tường tinh thần dẫn đạo về sau, hắn đối với thiên phượng chi hỏa khống chế cao hơn một cái bậc thang, lúc này mặc dù phóng xuất ra quân hỏa, nhưng là ngọn lửa kia bên ngoài phạm vi lại không có chút nào nhiệt độ. Tại trong tàng thư các, phóng thích hỏa diễm chờ năng lực, đó là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Nhưng là, Âu Dương Minh giờ phút này biểu hiện, nhưng lại hạ bút thành văn, bởi vì vi hết thể tất cả đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Hô! Quân hỏa thiêu đốt thời điểm, lập tức đem bùn đen khỏa nhập trong đó. Nhưng là, Âu Dương Minh lông mày lại là rất nhanh địa tiểu nhữ lại, bởi vì hắn phát hiện, cái này cái gọi là tức nhưỡng cùng thiên phượng chi hỏa quả thực tiểu là không hợp nhau. Quân hỏa trong cái chủng loại kia loại thần kỳ lực lượng tại đối mặt tức nhưỡng thời điểm, lại không có quá lớn công dụng, cái này tức nhưỡng tựa hồ trời sinh tiểu có lấy nào đó nhìn trời phượng chi hỏa kháng tính. Đương nhiên, nếu như Âu Dương Minh tăng cường quân hỏa lực lượng, vô hạn đề cao nó hủy diệt tính, cũng có thể cầm trong tay bùn đen hóa thành hư ảo. Nhưng chân quý như thế chi vật, như thế nào có thể tùy ý lãng phí? Âu Dương Minh trầm ngâm hồi lâu, bắt đầu nếm thử sử dụng khác phương thức đối phó bùn đen. Nhưng mà, hắn hôm nay tại đoán tạo thuật đạt thành tựu cao cùng quân hỏa có khó có thể dứt bỏ quan hệ, một khi vứt bỏ quân hỏa lực lượng thần bí tăng thêm, cái kia trong tay hỏa diễm tựu trở nên bình thản không có gì lạ, đối với tức nhưỡng mà nói, tựu càng phát không có bất kỳ tác dụng. Thở dài một tiếng, Âu Dương Minh thủ đoạn nhẹ nhàng run run, rơi vào đường cùng thu hồi quân hỏa. Đây là hắn lần thứ nhất đối với việc của người nào đó tài liệu bất lực, trong nội tâm không khỏi nổi lên một hồi cảm giác như đưa đám. Loại cảm giác này cực kỳ khắc sâu, tại trong biển ý thức không bị khống chế lan tràn lấy. Trong lúc đó, cái kia lẳng lặng dừng lại ở ý thức hải một góc cực lớn đầu lâu chập chờn lấy bắt đầu chuyển động, hơn nữa phóng xuất ra từng đạo cơ hồ không kém hơn thiên phượng chi hỏa cường đại năng lượng. Âu Dương Minh đôi mắt lập tức phát sáng lên, thôn vệ thuộc tính vốn có đặc thù lực lượng, cũng là của hắn vương bài một trong. Chỉ là loại lực lượng này trước đây tựa hồ vẹn vẹn đối với huyết nhục tánh mạng hữu dụng, cho nên hắn cũng không có liên tưởng đến phương diện này bên trên. Nhưng là, tại độc đan ở trong, cái kia vô tận tinh không ở bên trong, thôn phệ thuộc tính cùng quân hỏa kết hợp, lần đầu đối với không phải huyết nhục tánh mạng ra tay, nhưng lại đã lấy được vô cùng tốt hiệu quả. Như vậy, lúc này đây đương quân hỏa mất đi hiệu lực thời điểm, cái này thôn phệ thuộc tính châu ngưng tụ quái vật, phải chăng có thể mang đến cho mình khác một kinh hỉ đấy? Thủ đoạn hơi động một chút, cái kia trong lòng bàn tay chỗ lập tức phóng xuất ra từng đạo kỳ dị năng lượng, những năng lượng này nhanh chóng tại lòng bàn tay ngưng tụ, hơn nữa cuối cùng nhất biến thành một cái cùng trong biển ý thức độc nhất vô nhị đầu lâu. Cái này đầu lâu mở ra miệng rộng, cái kia miệng thậm chí còn rạn nứt đã đến đầu lâu cực hạn, một ngụm liền đem tức nhưỡng nuốt đi vào. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, đây cũng không phải là hắn ở sau lưng điều khiển, mà là đầu lâu hình thành về sau, tự nhiên mà vậy địa đối với tức nhưỡng đã phát động ra công kích. Thôn phệ thuộc tính có một cái rõ ràng nhất đặc tính, cái kia chính là chỉ ăn không nhả, vô luận cái gì đó, một khi bị cái này há to mồm nuốt vào đi, giống như là lọt vào không đáy ở bên trong, rốt cuộc mơ tưởng nổ ra rồi. Sắc mặt của hắn trở nên cổ quái, hẳn là cơ duyên xảo hợp đạt được tức nhưỡng, cứ như vậy đã mất đi. Nhưng mà, sau một lát, Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời. Chỉ thấy đầu lâu kia phía trên trong lúc đó hiện lên ra một cây tóc dài, những tóc dài này đen nhánh tỏa sáng, nhưng lại lộ ra một lượng cường hãn khí tức. Âu Dương Minh thò tay, lập tức niết rời xuống một căn. Bùn đen. Đây tuyệt đối là bùn đen, nhưng là thượng diện thuộc tính cũng đã xảy ra một loại thần kỳ khó có thể hình dung cải biến. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh đem sở hữu tóc dài toàn bộ nhổ xuống dưới, trong tay lại lần nữa dâng lên một mảnh quân hỏa, đem những tóc này đều bao khỏa đi vào. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu, trước kia tức nhưỡng trong ẩn chứa lấy những nhìn trời kia phượng chi hỏa kháng tính đều tại thời khắc này biến mất. Giờ phút này tức nhưỡng, trải qua đầu lâu thôn vệ cùng chảy ra về sau, mặc dù cơ bản thuộc tính không thay đổi, nhưng có thể bị quân hỏa sử dụng. Cái này, đã là một loại rất giỏi cải biến. Ánh mắt ở lòng bàn tay chỗ đầu lâu kia hư ảnh bên trên ngưng mắt nhìn sau nửa ngày, Âu Dương Minh thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, đem quân hỏa cùng đầu lâu cùng một chỗ thu vào. Đã có được cái này thôn vệ đầu lâu về sau, Âu Dương Minh thực lực tại phương diện nào đó mà nói, đã có càng mạnh hơn nữa càng lớn tăng lên. Nhưng là, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn tựu là dâng lên một loại thật sâu lo lắng. Thứ này thần kỳ như thế, sợ là cũng có được không thể tưởng tượng nổi lai lịch a. Cùng thiên phượng chi hỏa đồng thời rơi tại trên người của mình, có trời mới biết là phúc là hỏa rồi. Bất quá, như là đã tại trong biển ý thức tồn tại, Âu Dương Minh cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Đem biến dị tức nhưỡng thu thập thành một đoàn, Âu Dương Minh đứng dậy, đem sách vở trả trở về. Quay đầu nhìn quanh, Âu Dương Minh lập tức thấy được Thủy Văn Lương thân ảnh, vị này phụ trách thủ hộ tàng thư chi địa cao giai linh giả, giờ phút này giống như là một cái theo đuôi giống như, canh giữ ở Âu Dương Minh bên người. Một khi chứng kiến Âu Dương Minh ánh mắt quét tới, lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, ho nhẹ một tiếng, nói, Thủy Huynh, xin hỏi có quan hệ luyện đan thuật sách vở ở đâu một cái thiên điện à? Luyện đan thuật. Thủy Văn Lương khẽ giật mình, trên mặt thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Thú Vương Tông có thể là có thêm khổng lồ truyền thừa tông môn, đặc biệt là tàng thư chi địa, càng là có thêm nghiêm khắc bảy đặt chi pháp. Luyện đan thuật, đoán tạo sư cùng trận đồ chi pháp, đều là thuộc về bất đồng chủng loại. Nhưng từng cái chủng loại đều là thật lớn chi nhánh, nơi cất dấu sách địa phương cũng là chiếm cứ bất đồng thiên địa. Âu Dương Minh không biết rất bình thường, nhưng là cái này hỏi thăm lại làm cho Thủy Văn Lương có một loại cảm giác quỷ dị. Âu Đại Sư, ngài hỏi, thế nhưng mà luyện đan thuật sách vở. Đúng vậy. Âu Dương Minh mỉm cười nói, ta đối với luyện đan thuật đột nhiên có một chút hứng thú, cho nên muốn nhìn một cái. Thủy Văn Lương ánh mắt quỷ dị mà nói, Âu Đại Sư, cái này luyện đan thuật cùng đoán tạo thuật mặc dù đều cùng luyện chế chi pháp có quan hệ, nhưng trên thực tế nhưng lại khác hẳn bất đồng đó a. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta biết rõ, nhưng ta còn là muốn nhìn một cái. Thủy Văn Lương do dự một chút, thở dài một tiếng, nói, cũng thế, đã Âu Đại Sư kiên trì như thế, xin mời đi theo ta a. Nếu là đổi lại mặt khác đoán tạo sư muốn đi vào luyện đan sư thiên điện, Thủy Văn Lương tuyệt đối sẽ không đồng ý hơn nữa, bởi vì có cấm chế tồn tại. Những đoán tạo sư kia mặc dù biết được địa phương, cũng không có khả năng tiến vào. Nhưng Âu Dương Minh bất đồng, trên người của hắn có thể là có thêm dư kỳ tôn giả tín vật, cái kia chính là một trương vạn năng giấy thông hành. Toàn bộ Thú Vương Tông từ trên xuống dưới, sẽ không có hắn không thể đi được địa phương. Chỉ là, Thủy Văn Lương tại dẫn đường thời điểm, trong lòng cũng là ám đạo đáng tiếc. Lịch đại đến nay, cường đại đoán tạo sư cùng luyện đan sư đều là tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều đều tại linh giới lưu lại đủ loại truyền thuyết. Âu Dương Minh tại trung giai linh giả thời điểm, dĩ nhiên cũng làm có thể luyện chế phi thảm, chuyện này đã đủ để chứng minh hắn tại đoán tạo thuật bên trên đích thiên phú rồi, thậm chí còn cũng có được trở thành truyền thuyết khả năng. Nhưng là, hôm nay Âu Dương Minh lại tin tưởng bành trướng, không có ở đoán tạo thuật bên trên tiếp tục nghiên cứu, lại bắt đầu học tập cái gì trận pháp cùng luyện đan thuật. Đoán tạo thuật, trận pháp cùng luyện đan thuật, mỗi đồng dạng đều là cực kỳ thâm ảo học vấn. Một người ngay cả là đem cả đời thời gian đầu nhập trong đó, cũng chưa chắc có thể nhắc lên cái gì bằng nước, mà Âu Dương Minh vậy mà vọng tưởng đồng thời học tập. Thủy Văn Lương đã không biết nên như thế nào hình dung vị thiên tài này người trẻ tuổi rồi. Sau một lát, Thủy Văn Lương dừng bước, nói, Âu Đại Sư, nơi này chính là luyện đan sư thiên địa rồi. Âu Dương Minh mỉm cười, gật đầu nói, đa tạ. Hắn chính muốn đi vào trong đó, Thủy Văn Lương nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, nói, Âu Đại Sư, ngài cần phải hiểu rõ rồi, những học vấn này đều không đơn giản a. Âu Dương Minh mặc dù chưa Thú Vương Tông, nhưng là tại Thủy Văn Lương trong nội tâm, cũng đã đưa hắn đã coi như là tông môn một thành viên. Âu Dương Minh liền giật mình, không khỏi nhịn không được cười lên, nhưng trong lòng là có chút cảm kích, nói, Thủy Huynh, ngươi đã hiểu lầm, ta đi tới nơi này nhi, kỳ thật chỉ là muốn phải học được một loại đan dược luyện chế chi pháp. A, một loại đan dược. Thủy Văn Lương mặt mũi tràn đầy khó hiểu, nói, nếu như chỉ là một loại đan dược, không bằng tìm một vị cường đại luyện đan sư hợp tác là được rồi. Âu Dương Minh khẽ thở dài, ai, đan dược khác có thể, nhưng là cái này một loại đan dược, nhưng không cách nào tìm được người hợp tác cá hắn ôm quyền thi lễ, nói, đa tạ Thủy Huynh hảo tâm đề điểm, tiểu đệ tiến vào. Thủy Văn Lương liên tục khoát tay, nói, không dám nhận. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh thon dài thân ảnh biến mất ở trước mắt, trầm mặc một lát, đột nhiên nghĩ đến một loại cực kỳ đặc thù đan dược. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng thì thào tự nói, không thể nào, loại đan dược này. Nếu như hắn thật sự nghiên cứu ra đến rồi, sợ là cả linh giới đều muốn vì thế mà hành động a. Chương 732, Đan Dược Tông Lão. Luyện đan sư thiên điện cùng đoán tạo sư thiên điện cũng không có quá lớn bất đồng, vô luận là giá sách, chỗ ngồi bày đặt, hay là bên trong đọc nhân số, thậm chí còn liền địa phương lớn nhỏ đều là không kém bao nhiêu. Rất hiển nhiên, Thú Vương Tông loại này có được lịch sử nội tình truyền thừa uy tín lâu năm tông môn, làm việc đều có kết cấu, có thể nói là mưu tính sâu xa, nội tình thâm hậu. Đường Âu Dương Minh tiến vào thiên điện đại sảnh thời điểm, cũng không có bất kỳ người đối với hắn quăng dùng chú ý ánh mắt, thậm chí còn không có người ngẩng đầu, bởi vì tất cả người quan tâm chỉ có một việc tình, đó chính là bọn họ quyển sách trên tay tịch. Âu Dương Minh ánh mắt lưu chuyển một vòng, âm thầm gật đầu, nơi đây nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng mỗi một vị thái độ đều dị thường chăm chú, đại tông môn nghiên cứu học vấn chi nghiêm cẩn, xác thực có chỗ hơn người. Vô luận hắn ở đâu một cái thiên điện trong gặp được đọc đám người, cơ hồ đều là như thế. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Thú Vương Tông mặc dù cường đại vô cùng, là Đam Châu nhân tộc cựu đại tông môn một trong. Nhưng là, cũng chính bởi vì như thế, cho nên tông môn đệ tử vô số, năng nhân bối xuất. Cây lớn tốt hóng mát, nhưng muốn tại hệ thống trong giết ra một đầu hướng lên thông đạo, nhưng cũng không phải sự tình đơn giản. Nếu là không có năng lực hơn người hoặc là hậu trường, trên cơ bản tiểu là si tâm vọng tưởng rồi. Thú Vương Tông tàng thư chi địa thủ vệ xâm nghiêm, cũng là sở hữu tông môn tử đệ chịu hướng tới địa phương. Muốn đi vào nơi đây đọc sách vở, phải trả giá cực lớn một cái giá lớn. Đặc biệt là đối với đệ tử cấp thấp mà nói, những một cái giá lớn này rất có thể chính là bọn họ mấy năm mà liều bác. Cho nên, tuyệt đại đa số Thú Vương Tông đệ tử tại đạt được tiến vào tàng thư chi địa học tập tư cách về sau, đều là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận, không dám lãng phí mảy may thời gian. Trong mắt bọn họ, duy có trước mắt sách vở là chân thật, về phần khác cái gì, tuyệt sẽ không bị bọn hắn để ở trong lòng. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, tại những trên giá sách kia xem lấy. Hắn sở dĩ kiên trì tiến vào luyện đan thiên điện, cũng không phải muốn học tập cái gì luyện đan thuật, mà là muốn tìm nhất muội đan dược. Trường sinh đan. Lão viên hầu đối với hắn đề cập trường sinh đan có lẽ chỉ là vô ý thức đàm tiếu, nhưng Âu Dương Minh nhưng lại một mực địa ghi tạc trong nội tâm. Trường sinh đan, cái kia rõ ràng tiểu là có thể kéo dài tánh mạng quý giá đan dược. Hơn nữa, loại đan dược này cùng phượng tộc còn có mật thiết quan hệ, tựa hồ tiểu là theo phượng tộc trong truyền tới thần đan. Bất quá, theo phượng tộc mất tích, tại linh giới trong tựa hồ cũng không có trường sinh đan hạ lạc. Đây hết thảy, Âu Dương Minh tại tạp đàm trong bái kiến, cũng tựa hồ nghe người tại đàm tiếu tả tả đề cập. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đã có được thiên phượng chi hỏa, tự nhiên cũng tiểu muốn nếm thử một chút rồi. Nói cho cùng, hắn ngày xưa sở dĩ muốn đi vào linh giới, chính là vì tìm kiếm rất tốt đan dược vì láo tượng đầu kéo dài mệnh. Ánh mắt dạo qua một vòng, Âu Dương Minh lông mày thoáng qua địa nhữ lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà không biết có lẽ lựa chọn cái đó một quyển sách đọc. Chỉ muốn nhìn trên giá sách những sách vở kia mục lục, Âu Dương Minh đã biết rõ, luyện đan thuật quả nhiên cùng đoán tạo thuật, trận đồ đồng dạng, đều là học vấn bên trong một đại chi nhánh, hắn huyền diệu huyền bí chỗ, cũng không bị mặt khác cả hai chỗ thua kém bao nhiêu. Âu Dương Minh nghiên cứu qua đoán tạo thuật, học tập qua trận đồ, coi như là hơi có tiểu thành, cho nên hiểu được tiến hành theo chất lượng chi pháp. Thế nhưng mà, vừa tiến vào luyện đan tàng thư các, hắn tiểu thấy là hoa mắt, thậm chí còn liền trụ cột nhất sách vở cũng không biết, thì như thế nào có thể làm cho hắn tìm được cùng trường sinh đan có quan hệ thứ đồ vật đấy. Đang lúc Âu Dương Minh đau đầu không thôi thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc nhưng lại đột ngột xuất hiện. Thủy Văn Lương cười tủm tỉm địa hạ thấp thanh âm, nói, Âu Đại Sư, ta cho ngài giới thiệu một người. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc hỏi, người nào? Thủy Văn Lương ánh mắt hướng phía thiên điện phòng nhỏ xem xét mắt, nói, Âu Đại Sư xin mời đi theo ta. Âu Dương Minh do dự một chút, mặc dù không biết hắn đang dở trò quỷ gì, nhưng thực sự minh bạch, tiêu tính toán lại mượn hắn một cái lá gan, cũng là không dám đánh chính mình chủ ý. Đi theo Thủy Văn Lương tiến nhập thiên điện phòng nhỏ, hắn lập tức thấy được một người trung niên nam tử. Chỉ là, người này mặc dù nhìn về phía trên năm gần 40 tả hữu, nhưng Âu Dương Minh lại nhạy cảm phát hiện tại trên người của hắn quanh quẩn lấy một tia giả nua mục nát khí tức. Chân mày có chút nhảy lên, Âu Dương Minh trong nội tâm có chút kinh nghi. Nếu như chỉ là giả nua cũng thì thôi, nhưng này một tia bị che giấu vô cùng tốt mục nát khí tức rồi lại là chuyện gì xảy ra. Cái này cổ mục nát khí tức kỳ thật tiểu là đại biểu tử vong khí tức, chỉ có những đại nạn kia gần người, mới có thể ẩn ẩn địa để lộ ra như vậy một tia. Đương nhiên, đây cũng là Âu Dương Minh có được tinh thần thế giới, đối với chung quanh hết thảy phản hồi hơn xa thường nhân, cho nên mới có thể phát giác đến. Nếu là thay đổi những người khác, cho dù là đỉnh phong linh giả, cũng mơ tưởng cảm ứng được cái này một tia bất thường khí tức. Thủy Văn Lương nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, vị này chính là Cổ Gia Thành Đại Sư, là Thú Vương Tông tốt nhất luyện đan sư. Cổ Gia Thành ha ha cười cười, nói, Văn Lương, ngươi đừng hướng lão phu trên mặt thiếp vàng rồi, Âu Đại Sư niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng mới thật sự là Đại Sư đấy. Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, nói, nguyên lai là trưởng thượng ở trước mặt, văn bối thất lễ. Cổ Gia Thành, Thú Vương Tông luyện đan sư đệ nhất nhân, cùng Bành Nham Bính tại Thú Vương Tông bên trong địa vị tương đương, đều là có được thật lớn quyền nói chuyện trưởng thượng một trong. Âu Dương Minh tại Thú Vương Tông cư ngụ thời gian lâu như vậy, tự nhiên cũng đã được nghe nói cái tên này, nhưng cho đến hôm nay, mới xem như chính thức thấy. Cổ Gia Thành xếp đặt thoáng một phát tay, cười nói, Âu Đại Sư ngàn vạn không nên khách khí, ai hắn thở dài một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi có thể luyện chế ra phi thảm, lão hủ tiểu tự thẹn không bằng rồi. Âu Dương Minh liền giật mình, cười nói, tiền bối, văn bối luyện chế thế nhưng mà trang bị, cũng không phải đan dược à. H.T.T.P. Nét Cổ Gia Thành có chút địa lắc đầu, nói, trang bị cùng đan dược mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng là tại ở phương diện khác, nhưng vẫn là có cộng đồng tính. Hắn thật sâu mắt nhìn Âu Dương Minh, nói, dùng ngươi hôm nay đoán tạo thuật, thiên hạ đại có thể đi được rồi. Hắn mặc dù không nói gì thêm quá phận lấy lòng lời nói, nhưng này ý tứ cũng đã biểu đạt được thanh thanh sở sở, lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm rất là thoải mái. Ngượng ngập cười một tiếng, Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, nói, cổ lão, ngày hôm nay gặp văn bối, không biết. Cổ Gia Thành ha ha nở nụ cười vài tiếng, quay đầu nhìn về lấy Thủy Văn Lương nhìn lại. Thủy Văn Lương khẽ giật mình, vội vàng nói, hai vị đại sư từ từ nói chuyện, tại hạ còn muốn đi tuần tra, cáo tử. Dứt lời, hắn quay người rời đi, chỉ là trong nội tâm như thế nào hoán thầm, vậy thì không được biết rồi. Âu Dương Minh thì là lông mày hơi nhăn, không rõ Cổ Gia Thành tại sao lại khiến cho như thế thần bí. Từng cái thiên điện trong, đều có lưỡng, ba cái phòng nhỏ. Những lắp đặt thiết bị này tinh xảo gian phòng, đều là vi trong tông môn cao cấp nhất nhân vật chuẩn bị. Cổ Gia Thành dùng trưởng thượng thân phận, tự nhiên có thể sử dụng. Lúc này, vị này Thú Vương Tông nhân vật đứng đầu ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói, Âu Đại Sư, lão hủ đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục đợi đến lúc ngài đã tới. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, cổ lão, ngài biết rõ ta muốn tới. Đúng vậy à, vượt lao cho lão hủ dẫn theo một câu, cho nên lão hủ tiểu trông mong địa tại chỗ này đợi gặp. Cổ Gia Thành mang theo một đám cười khổ nói đạo. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, thốt ra, nói, trường sinh đan. Đúng vậy, đúng là trường sinh đan. Cổ Gia Thành đôi mắt đều bởi vì này câu nói mà phát sáng lên, hắn nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư có lẽ không biết, cái này trường sinh đan đối với vượn lão cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể đủ sớm một ngày luyện chế ra đến, có lẽ tiểu có thể cho là chúng ta Thú Vương Tông lưu lại một vị tôn giả tánh mạng. Âu Dương Minh mặt trầm như nước, trầm rãi nói, ngươi nói là lão viên hầu tiền bối sao? Đúng là, vượn lão mặc dù có được tôn giả tu vi, nhưng dù sao tuổi tác đã cao. Cổ Gia Thành thở dài nói, nếu là vượn lão an tâm tính dưỡng, còn có mấy chục năm nguyên thọ. Nhưng là, lần này trùng tộc vây núi, vượn lão vì tông môn ngang nhiên ra tay, tuy nói giải cứu tông môn nguy cơ, nhưng là hắn lắc đầu, lại là một tiếng thở dài. Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời, hồi tưởng đến lão viên hầu chiến đấu trước sau thần thái, không khỏi có chút hiểu được. Sau một lát, hắn đột nhiên nói, cổ lão, ngoại trừ vượn lão bên ngoài, ngươi cũng đồng dạng cần trường sinh đan a. Cổ Gia Thành trong mắt đã hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng sau một lát, hắn hay là cười khổ nói, Âu Đại Sư thần mục như điện, lão hủ vốn tưởng rằng có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng không nghĩ tới hay là bị ngài liếc khám phá. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nhếch lên, có thể nhìn thấu Cổ Gia Thành thân thể trạng thái, kỳ thật cũng là một cái trùng hợp mà thôi, nhưng đây hết thể tiểu không cần lắm lời rồi. Cổ lão, ngài biết đạo trường sinh đan ứng nên như thế nào luyện chế sao? Âu Dương Minh trực tiếp tiến nhập chủ đề, nói, nếu là có phương diện này sách vở, kính xin lại để cho vãn bối đánh giá. Cổ Gia Thành ha ha cười cười, tránh ra thân thể, tại phía sau hắn trên mặt bàn, đã sớm bày đặt một đống thư tịch rồi. Âu Đại Sư, lão hủ sớm có chuẩn bị, những sách vở này là luyện đan thuật kiến thức căn bản cùng sở hữu cùng trường sinh đan có quan hệ ghi lại, ngươi có thể đọc qua một lần, là có thể có sơ bộ rất hiểu rõ rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, luyện đan thuật bác đại tinh thâm. Muốn chính thức nắm giữ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Cho nên, Âu Đại Sư không cần miệt mài theo đuổi, chỉ phải hiểu thoáng một phát là tốt rồi. Bất luận cái gì học vẫn chỉ cần nghiên cứu đi vào, sẽ lâm vào một loại không thể tự kiềm chế tình trạng. Cổ Gia Thành là một vị cường đại luyện đan sư, đối với loại tình huống này tự nhiên có hiểu rõ. Hắn sợ Âu Dương Minh đối với luyện đan thuật coi trọng mắt, muốn bắt đầu lại từ đầu học tập. Nhưng luyện đan thuật ở đâu là dễ dàng như vậy có thể nắm giữ đó à, chỉ sợ còn không có đợi Âu Dương Minh lục lọi ra cái 1-2-3, hắn nguyên thọ tiểu đi đến cuối cùng rồi. Cho nên, hắn mới có thể không để ý Âu Dương Minh cảm thụ đưa ra đề nghị như vậy, dù là Âu Dương Minh muốn đổi nghề học tập luyện đan thuật, tối thiểu cũng phải đem trường sinh đan luyện chế ra đến nói sau. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của hắn cảm thán, quả nhiên có người dẫn đường về sau, hết thể lại bất động. Hướng về cổ gia thành biểu thị ra lòng biết ơn về sau, hắn không chút khách khí địa ngồi ở trên mặt ghế, bắt đầu đọc trước mắt sách vở rồi. Tại đây sách vở đều là cổ gia thành tỉ mỉ chọn lựa ra đến, mỗi một quyển sách nội dung đều là trọng điểm bất đồng, nhưng là lẫn nhau tầm đó, nhưng lại cùng một nhịp thở. Âu Dương Minh chỉ nhìn một vài, thì có một loại tầm mắt mở rộng ra cảm giác. Đặc biệt là trong sách giảng thuật luyện đan thuật, tại ở phương diện khác vậy mà cùng đoán tạo thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Âu Dương Minh chứng kiến đặc sắc chỗ, cũng là nhịn không được vô an tán dương. Ba ngày sau, dùng Âu Dương Minh cái kia cường đại lực lượng tinh thần vi ngọn nguồn, rốt cục đem trước mặt sách vở đều đọc hoàn tất. Chương 733, chuẩn bị. Trường sinh đan. Đây là một loại trong truyền thuyết đan dược, tại linh giới trong đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đã qua. Cho dù là bình thường luyện đan sư, cũng không biết trên thế giới lại vẫn có như thế kỳ diệu đan dược. Bất quá, tại linh giới cao cấp nhất những cường giả kia trong nội tâm, đối với loại đan dược này lại cũng không lạ lắm. Bởi vì đây là một loại chỉ có phượng tộc mới có thể luyện chế đan dược. Âu Dương Minh tại đọc cổ gia thành chọn lựa sách cổ về sau mới biết được, trường sinh đan luyện chế phương pháp, cùng bình thường đan dược luyện chế hoàn toàn bất đồng. Bình thường đan dược luyện chế thời điểm, mặc dù cũng cần linh hỏa, nhưng càng chủ yếu lại cần cao giai lò luyện đan. Một cái lò luyện đan rất xấu, cùng đan dược thành phẩm cao thấp có mật không thể phân đích quan hệ. So sánh dưới, luyện đan sư nhóm càng thêm coi trọng cũng không phải linh hỏa, mà là cao giai lò luyện đan. Nhưng trường sinh đan bất đồng, muốn luyện chế loại này truyền thuyết cấp bậc đan dược, tuy cần cao giai lò luyện đan, nhưng chân chính quyết định đan dược phẩm chất, nhưng lại phượng tộc chỗ chỉ mỗi hắn có hỏa diễm. Phượng tộc, được xưng không chết nhất tộc, cho dù là tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, cũng có thể dục hỏa trùng sinh. Điểm này, ngay cả là tại vạn tộc bên trong, cũng là độc nhất vô nhị. Cho nên, phượng tộc hỏa diễm cũng có lấy nào đó khó có thể hình dung đặc tính, cái kia chính là có thể kéo dài thọ nguyên. Chỉ cần tánh mạng cấp bậc không cao hơn phượng tộc sinh linh, cũng có thể sử dụng trường sinh đan. Mà muốn ở thế giới trong tìm được so phượng tộc càng đẳng cấp cao sinh linh. Đoán chừng cái này độ khó so luyện chế ra trường sinh đan còn muốn càng thêm khó khăn gấp trăm lần a. Ngẩng đầu, Âu Dương Minh nhìn về phía cổ gia thành, vị này trưởng thượng trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, cổ lão, phượng tộc thiên phượng chi hỏa ta có thể cung cấp, nhưng là như thế nào đem đan dược luyện chế ra đến? Vậy thì cần phối hợp của chúng ta rồi. Cổ gia thành hai mắt lập tức phát sáng lên, hắn cười to nói, Âu Đại Sư yên tâm, lão hủ nhất định sẽ cùng ngươi hảo hảo phối hợp. Tuy nói hắn sớm đã biết rõ, Âu Dương Minh bị Phượng Tường điểm danh, đã trở thành Phượng tộc sứ giả. Nhưng là, sứ giả cũng không có nghĩa là Âu Dương Minh tiểu nhất định có được thiên phượng chi hỏa. May mắn Âu Dương Minh dùng đoán tạo thuật mà dương danh thiên hạ, tại trung giai linh giả cấp đường thời điểm, liền phi thảm đều có thể luyện chế ra đến. Này mới khiến lão viên hầu cùng cổ gia thành nhiều thêm vài phần chờ mong. Mà hôm nay, tại Âu Dương Minh chính miệng thừa nhận, hắn có thể vận dụng thiên phượng chi hỏa thời điểm, cổ gia thành hạnh phúc được cơ hồ muốn thất thố rồi. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng nhà mình thân thể tình huống, thân là một gã cường đại luyện đan sư, hắn đã đem sở hữu thủ đoạn đều thi triển đi ra kéo dài chính mình thọ nguyên. Mà hôm nay, ngay cả là hắn, cũng đã không cách nào nữa kéo dài quá lâu. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng bị Âu Dương Minh phát giác được cái kia một tia mục nát khí tức rồi. Trường sinh đan, đã là hắn cuối cùng trông cậy vào rồi. Âu Dương Minh điểm một cái trên mặt bàn sách vở, nói, tại những giới thiệu quyển sách này, ngoại trừ thiên phượng chi hỏa bên ngoài, còn cần một ít thiên tài địa bảo. Âu Đại Sư yên tâm, những tài liệu này lão hủ sớm có chuẩn bị. Cổ gia thành không chút do dự nói, hôm nay còn kém nhất muội phượng hỏa trúc, nhưng lại cần làm phiền ngài tự mình động thủ. Âu Dương Minh cười nói, cái này phượng hỏa trúc cũng không coi vào đâu, chỉ cần có hạt giống, tối đa một tháng, nhất định có thể đủ đào tạo đi ra. Phượng hỏa trúc, chính là một loại cực kỳ đặc thù cây trúc, loại trúc này lớn nhất đặc thù, tự là có thể tại thiên phượng chi trong lửa còn sống, hơn nữa thu nạp trong đó sinh mệnh lực lượng. Đương nhiên, phượng tộc tại đào tạo phượng hỏa trúc thời điểm, cũng cần chú ý cẩn thận, nếu không một khi thiên phượng chi hỏa quá lớn, cũng có được đem cây trúc trực tiếp thiêu khả năng. Cổ gia thành khép cười một tiếng. Theo túi không gian trong lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, nói, Âu Đại Sư, cái này là phượng hỏa trúc hạt giống, ngươi cảm thấy tại nơi nào gieo trồng tương đối dễ dàng. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, cổ lão, đây bởi ngài tới chọn chọn A. Cổ Gia Thành cười khổ một tiếng, nói, nếu là cây, lão phu cũng là có chút ít tâm đắc. Nhưng là loại này cùng phượng tộc có quan hệ thứ đồ vật, hay là Âu Đại Sư ngươi tới quyết định đi. Phượng Hỏa Trúc đối với hôm nay linh giới mà nói, kỳ thật cũng là gần như tại tuyệt chủng rồi. Cổ Gia Thành có thể đem loại này cây hạt giống làm đến tay, có trời mới biết hao tốn bao nhiêu đời giá, tự nhiên không nỡ lung tung xử lý. Âu Dương Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động, lập tức nghĩ tới một cái chỗ tốt nhất. Hắn ha ha cười cười, nói, cổ lão, nếu như ngài tin được ta, ta ngược lại là biết rõ một cái nơi tốt. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, nơi này so sánh che giấu, một khi gieo xuống, tại kết thành trước khi, tiểu không có cách nào thấy được. Ha ha, Âu Đại Sư ngài nói đùa. Cổ Gia Thành lắc đầu, nói, nếu như ngay cả ngài cũng không tin được, chúng ta còn có thể tin được ai đó. Âu Dương Minh thế nhưng mà phượng tộc sứ giả a, riêng là cái này thân phận, cũng đã là nhất ngôn cửu đỉnh rồi. Khẽ gật đầu, Âu Dương Minh đem bình ngọc nhận lấy, trầm giọng nói, cổ lão, việc này không nên chậm trễ, ta cái này xuất phát, tối đa một tháng, tất nhiên trở về. Cổ Gia Thành đôi lông mày nhíu lại, lập tức minh bạch cái kia cái gọi là chỗ bí ẩn cũng không tại Thú Vương Tông trong. Trong lòng của hắn mặc dù còn có một tia lo lắng, nhưng là nghĩ lại gian liền đem sở hữu ý niệm trong đầu dứt bỏ, nghiêm nghị nói, tốt, Âu Đại Sư, ta đây ở này nhi xin đợi đại giá, chỉ cần ngươi vừa về đến, chúng ta tiểu khai lò luyện đan. Đối với trường sinh đan khát vọng, nhưng hắn là xa xa địa vượt qua bất luận kẻ nào. Âu Dương Minh lên tiếng, quay người rời đi. Hắn đi thẳng tàng thư các, thân hình lắc lư tầm đó, đi tới trong sân. Đại Hoàng Như cũng là lười biếng địa nằm sấp trong sân. Cho dù là thấy được Âu Dương Minh trở lại, thì ra là lẻ lưỡi, vung lấy móng vuốt lay động thoáng một phát. Âu Dương Minh dở khóc dở cười mà nói, Đại Hoàng, ta muốn đi ra ngoài rồi, ngươi có nghĩ là muốn cùng đi. Đại Hoàng nháy mắt con ngươi, nói, chạy đi đâu? Bí cảnh. Âu Dương Minh miệng khép mở thoáng một phát, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Nhưng mà, Đại Hoàng lập tức đọc đã hiểu ý của hắn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ngươi muốn đi bao lâu? Chừng một tháng A. Lúc này đây. Ta không đi theo ngươi rồi. Đại Hoàng lẻ lưỡi, bất đắc dĩ nói. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, vì cái gì? Chuyện của tôi. Nét trái tim đen đu ám bởi vì ta muốn luyện công. Đại Hoàng ánh mắt rồi đột nhiên biến đổi, thay đổi thần thái bay lên, vừa lao chuyển cho ta một bộ bí pháp, còn đáp ứng ta chỉ muốn đã luyện thành nửa phần trên, sẽ không ràng buộc chuyển cho ta hạ nửa bộ. Ha ha, cho nên trong khoảng thời gian này, ta không thể ra ngoài. Âu Dương Minh bật cười nói, khá lắm, ngươi vậy mà cũng sẽ cố gắng a. Đại Hoàng đầu vừa nhấc, ngạo nghễ nói, ta vốn cũng rất cố gắng a. Nhưng mà, tại Âu Dương Minh cười mỉm ánh mắt nhìn soi mói, nó rất nhanh tiểu túi đầu, cười miệng nói, vượn lao nói, ta tấn chức được quá nhanh, căn cơ bất ổn, cho nên cần càng thêm nghiêm khắc rèn luyện, nếu không về sau trùng kích tôn giả cảnh giới thời điểm, sẽ có cắn trả nguy hiểm. Âu Dương Minh sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, Đại Hoàng cảnh giới tốc độ sát thực so với bình thường linh thú nhanh hơn rất nhiều. Nhưng này cũng không có nghĩa là Đại Hoàng thiên phú dị bẩm. Mà là vì thôn phệ thuộc tính nguyên nhân. Chính như vượn lao nói, rễ của nó gen vi rất nhanh tăng lên mà có chỗ bất ổn. Tại điểm này bên trên, Âu Dương Minh cũng có được khắc sâu cảm ngộ, chỉ là hắn có được thiên phượng chi hỏa phụ trợ, hơn nữa cảm ngộ tinh thần thế giới, lại để cho thân thể của mình cùng tinh thần đều đã lấy được cực lớn rèn luyện cùng thăng hoa. Mà phượng tường trước khi rời đi, càng là tự mình ra tay giúp hắn triệt để giải quyết cái này hậu hoạn, lại để cho hắn lại tránh lo âu về sau. Đại Hoàng tự nhiên không có vận khí tốt như vậy. Bất quá nếu là vượn người quen cũ tự ra mặt, Âu Dương Minh cũng yên lòng rồi. Thò tay tại Đại Hoàng trên đầu vỗ vài cái, Âu Dương Minh cười nói, đây là một cái cơ hội khó được, ngươi là tốt rồi tốt tu luyện à. Hắn cười mỉm mà nói, căn cơ vững chắc về sau, chúng ta lại một lần, xem ai tiên tiến giai tốt hơn giả. Tốt. Đại Hoàng đôi mắt lập tức phát sáng lên, nói, ta sẽ không so người chênh lệch. Nếu là khiến người khác nghe được bọn hắn đối thoại, nhất định sẽ cảm thấy khó có thể tin. Tôn giả cảnh giới a. Đó là người bình thường có thể nhớ thương sao. Nhưng là nghe hai vị này đối thoại, nhưng lại có một loại chỉ cần nguyện ý, tựa hồ tùy thời đều có thể tiến giai tôn giả cảm giác. Cùng Đại Hoàng tạm biệt về sau, Âu Dương Minh lặng yên đã đi ra Thú Vương Tông. Hắn biết rõ, chính mình ly khai tin tức khẳng định không thể gạt được dư kỳ tôn giả cùng Lao Viên Hầu, nhưng là, hai vị này cường đại tôn giả tuyệt sẽ không ngăn trở hắn. Trên thực tế, tại linh giới ở bên trong, có đảm lượng ngăn trở hoặc là nhốt phượng tộc sứ giả thế lực. Sợ là cũng không tồn tại. Rời xa Thú Vương Tông về sau, Âu Dương Minh vốn là xác định không người đi theo, sau đó tìm kiếm một cái vắng vẻ sơn cốc. Hắn tĩnh ngồi xuống, đem tinh thần ý niệm chìm vào trong biển ý thức, tại nơi này hoàn toàn thuộc về cá nhân hắn lãnh địa ở bên trong, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm rốt cục liên lạc với Ngô Đồng Mục. Bí cảnh ở bên trong, cái kia khỏa cực lớn vô cùng cây cối trong lúc đó chập chờn, từng đạo ngưng tụ thành thực chất hào quang hóa thành từng đạo đường cong từ phía dưới hướng phía đại thụ đỉnh mà đi. Vô luận là đóng cửa bí cảnh, hay là mở ra bí cảnh, cũng không phải sự tình đơn giản. Cho dù là dùng Ngô Đồng Mục chi năng, cũng cần hao phí cực lớn năng lượng cùng thời gian. Bất quá, lúc này đây Ngô Đồng Mục sớm có chuẩn bị, một khi đã nhận được Âu Dương Minh tin tức, lập tức điều năng lượng, hướng về kia tọa độ chỉ dẫn phương hướng oanh kích mà đi. Khổng lồ năng lượng tại vô tận trong hư không, dùng một loại quỷ dị mà thần bí tần suất kích động lấy. Theo cỗ năng lượng này không ngừng tăng cường, Âu Dương Minh chỗ cái sơn động kia trong tiểu tách ra đầm đặc hào quang. Tia sáng này là như thế mãnh liệt, hơn nữa nương theo lấy làm cho người kính sợ khủng bố năng lượng. Mặc dù Âu Dương Minh biết rõ, cỗ năng lượng này sẽ không đối với chính mình tạo thành tổn thương, nhưng như cũng là có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Rốt cục, một đạo như ẩn như hiện hào quang ở trước mặt của hắn hình thành, cũng lại chậm rãi địa vững chắc. Cái này là bí cảnh cửa vào, tại Ngô Đồng Mục tiêu hao cực lớn năng lượng về sau, rốt cục ở chỗ này cố định xuống dưới. Âu Dương Minh thân hình lóe lên, lặng yên không phát ra hơi thở địa tiến nhập trong đó. Nhưng mà, vô luận là hắn, hay là tại bí cảnh bên trong Ngô Đồng Mục, đều không có phát giác một việc. Cái kia chính là tại phía sau hắn cách đó không xa, có hai vị cường giả chính cẩn thận từng ly từng tí địa chú ý ở đây, đặc biệt là đang nhìn đến bí cảnh đại môn xuất hiện, Âu Dương Minh tiến vào trong đó thời điểm, hai vị này biểu lộ chi quỷ dị, quả thực tiểu là khó có thể hình dung. Chương 734, ôm cây lợi thỏ. Huyết ảnh, đây là chuyện gì xảy ra? Vạn Túc Tôn giả dừng ở cái này đột ngột xuất hiện bí cảnh cửa vào, cho đã mắt đều là kinh ngạc cùng cảnh giác. Cùng nó cùng một chỗ, dĩ nhiên là cường đại mà thần bí huyết ảnh rồi. Vị này huyết ảnh chính là thôn thiên ma thần tín đồ, không có ai biết tu vi của hắn như thế nào, nhưng theo biểu hiện của hắn đến xem, tối thiểu cũng là tôn giả cấp bậc cường giả. Hơn nữa, huyết ảnh chỗ am hiểu các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái năng lực, mới là lại để cho sở hữu chủng tộc tôn giả nhóm coi trọng nhất. Huyết ảnh trầm mặc sau nửa ngày, chậm rãi nói, cái này, hẳn là một cái bí cảnh cửa vào. Bí cảnh cửa vào. Vạn Túc Tôn giả nghiêm túc nhìn thêm vài lần, nói, không phải một cái không gian thông đạo sao? Bí cảnh cửa vào coi như là không gian thông đạo một loại, bất quá tiểu là tồn tại thời gian hơi chút hơi dài một chút mà thôi. Huyết ảnh nhàn nhạt nói,